Vậy chính mắt làm chứng và mắt thấy, thái cổ thứ nhất ma, San Cửu Vũ của khởi. Ước chừng cùng tranh đấu ngay ngắn một cái thời đại, cuối cùng thật lòng khâm phục, phụ trợ hắn sáng lập Thái Hoàng cung thứ 6 thần điện. Thậm chí, nghe nói cái này vô số năm qua, chết ở trúc chiếu lao ma trong tay Trường Sinh Chân Tiên tồn tại, đã đạt đến 2 vị đếm. Đây chính là Trường Sinh Chân Tiên à, cái gì khái niệm? Vậy có thể tưởng tượng được, đây là một vị đáng sợ dường nào ma đầu cự phách. Thứ 7 thần điện thiên trận tử, được gọi là thời đại thái cổ trung học cơ sở kỳ, nhất là trận pháp cường đại tông sư. Có trên lịch sử trận pháp người thứ nhất danh xưng là, cũng là lúc ấy công nhận trận pháp thứ nhất, không người có thể ra hắn chừng. Thẳng đến thời đại thái cổ thời kỳ cuối, ma đạo tôn quật khởi sau đó, cái này trên lịch sử trận pháp người thứ nhất chức vụ mới đổi tên đổi chủ, rơi xuống người sau trên đầu. Nhưng vô luận như vậy, thiên trận tử thực lực nội tình vậy còn chưa cho khinh thường. Nói không khoa trương chút nào một câu, Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ trở xuống, lấy hắn thực lực, cơ hồ có thể nói là nhất định có một chỗ ngồi. Một điểm này, may là hắn Hoàng Kim Vương cũng đều tự thẹn không bằng. Còn như vậy thứ 9 thần điện Trúc Hồng Trần, và hai người trước so sánh, chính là có chút hơi yếu. Trúc Hồng Trần được gọi là Hồng Trần Tiên Tôn, cũng bị gọi là Hồng Trần Tiên Tôn, chính là thứ 9 thần điện đầu dòng nhân vật, Tú Ngưng Chí Tôn môn nhân đệ tử, đồng thời nàng vậy coi như là cận đại mới lên Trường Sinh Chân Tiên tồn tại bên trong, vô cùng là tài năng xuất chúng một vị. Và uy tín lâu năm Trường Sinh Chân Tiên tồn tại so sánh, nàng còn có chút non nớt. Nhưng cùng những cái kia rõ ràng con đường phía trước đã đứt, sớm đã là đi tới cuối, ở Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ cái này cảnh giới tu vi tầng thứ bên trong, không tính là người xuất sắc, nàng nhưng rõ ràng vẫn là càng lợi hại hơn một ít. Còn như vậy người cuối cùng. Hoàng Kim Vương ánh mắt dừng lại ở vậy thứ 10 thần điện đại biểu, một vị nhìn như yên lặng, hình dáng gầy gò ông già tóc trắng trên mình, đáy mắt chỗ sâu, bắt đầu không tự chủ được nổi lên vẻ ngưng trọng, vẻ kiêng kỵ. Lộc Ấm Nhân, tự xưng Ấm Nhân lão đạo, người ta gọi là Ấm Nhân Tiên Tôn, chính là thứ 10 thần điện người sáng lập, ngạo nghệ chí tôn sư phụ. Người này thực lực, cơ hồ đã đi tới Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ trình độ cao nhất. Nói không khoa trương chút nào, cho dù là trúc chiếu lama, thiên trận tử và hắn so với, cũng hẳn vẫn là phải kém một nước. Nghĩ đến đây, Hoàng Kim Vương ánh mắt lóe lên, lại là sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Những người này ngày thường đều là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, mà hiện tại nhưng toàn bộ được triệu hoàn tới, tề tụ nơi này, có thể tưởng tượng được là xảy ra lớn dường nào chuyện. Nghĩ đến đây, Hoàng Kim Vương hướng vậy Khương Chiến Vương nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Khương Chiến Vương, người đều đã tới đông đủ, nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì, lại đáng có động tĩnh lớn như vậy, không chỉ có cầm chúng ta cũng cho ta tới, thậm chí liền lão nhân gia người cũng tự mình rời núi." Nhưng mà nghe nói như vậy, vậy Khương Chiến Vương đều lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Các ngươi đúng là đều tới, bất quá, vẫn còn có người không tới. Chờ một chút đi, còn có người không tới." Khương Chiến Vương lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là ngẩn một tí, chợt hơi nhíu mày đứng lên. Một khắc sau thời gian, vậy thiên trận tử lại là trực tiếp lên tiếng, chậm rãi nói: "Khương lão, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10 thần điện đại biểu đều tới, mà vậy thứ 3 thần điện, thứ 4 thần điện cũng đã là không tồn tại, ngươi nói còn có người không tới, là ai? Chẳng lẽ, ngươi nói đúng thứ 11 thần điện những người đó?" Thái Hoàng cung thứ 3 thần điện chính là Thần Quang Minh Long tộc. Thứ 4 thần điện chính là Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc. Bất quá bọn họ hiện tại đều đã lựa chọn rời đi Thái Hoàng cung. Một cái là trực tiếp thối lui ra, tự lập là vương, một cái là trở về đến vậy Thật Long giới, thần phục ở Hoàng Cổ Thiên Long Vương dưới quyền. Vậy vì vậy, một cách tự nhiên, vậy thứ 3 thứ 4 thần điện cũng chỉ không tồn tại. Còn như nói thứ 11 thần điện những người đó, đổ cũng có thể. Nhưng vấn đề là bọn họ gần đây đối với loại hội nghị này không có hứng thú. Hơn nữa, nếu như hắn nhớ không lầm, thứ nhất thần điện hiện tại cũng đang trị giá yếu vụ, trưởng lão viện chỗ ngồi thay phiên. Nói cách khác, bọn họ hiện tại có mình trọng đại công việc phải làm, chắc không ở không tới mới đúng a. Còn như vậy thứ hai, thứ năm thần điện, hắn nhưng là căn bản không để ra. Bởi vì người ở chỗ này người nào không biết. Vô luận là vậy thứ hai thần điện mất đi linh tộc, vẫn là vậy thứ năm thần điện Kỳ Lân cổ hoàng tộc, nhìn như thuộc về ở Thái Hoàng cung giới quyền, nhưng thực thì vô cùng là độc lập. Bình thường thời kỳ, vô luận là ai, căn bản sai khiến không núp nhích bọn họ. Hơn nữa bọn họ không chỉ có độc lập, còn rất khiêm tốn, không thích ra cửa. Trên căn bản ở nơi này địa tiên giới, bán tiên vực biên giới, cũng rất khó thấy được bọn họ. Bọn họ chỉ thích ở bên trong địa bàn của mình hoạt động. Thậm chí liền kết nối với lần vậy kiện và Thái Hạ Ma tông việc lớn, bọn họ hai nhà đều không phái người tới. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì? Vậy có thể tưởng tượng được bọn họ thái độ. Vậy vì vậy, cứ thế mãi, mọi người đều cơ hồ thầm chấp nhận mất đi linh tộc, Kỳ Lân cổ người hoàng tộc, là cơ hồ không thể nào trở về tham gia cái loại này cái gọi là nghị hội. Nhưng lần này, ha ha, các vị thật lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, hội nghị đại điện ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một đạo nột ngạt như sấm, nhưng lại cởi mở trong suốt thanh âm. Nhất thời tất cả người cơ hồ là cùng trong chốc lát cả người chấn động một cái, con người bạo xúc. Rồi sau đó liền gặp mấy người bọn họ, lại là tất cả đều bỗng nhiên đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn vậy đại điện ra. Lúc này, bên ngoài đại điện, một vị đầu tóc bạc trắng, cả người có khiết trắng như tuyết vậy ông già, long hành hổ bộ, khí thế uy vũ sai bước đi vào trong đại điện. Không chỉ có như vậy, ở sau lưng hắn còn đi theo một vị nhìn như nhu nhu nhược nhược, một bộ áo xanh cô gái. "Lân Lân, Lân Vương, ngài làm sao cũng tới?" Hoàng Kim Vương mở to miệng, nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt hiện ra khó tin thần sắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên trận tử, trúc chiếu lama, hồng trần tiên tử trúc hồng trần, ấm nhân tiên tôn lộc ấm nhân bốn người nhưng là phản ứng cực nhanh, hướng vậy ông già tóc trắng cung kính thi lễ, nói: "Lân Vương." Thậm chí liền đen nhánh kia ngai vàng Khương Chiến Vương, lúc này tất cả đều là cười ha hả nhìn đối phương, chậm rãi nói: "Lão gia, có chút năm đầu không gặp chứ?" "Đúng vậy, đúng là có chút năm đầu không gặp. Người lão này vẫn là cái bộ dáng này, không thay đổi chút nào." Ông già tóc trắng cười ha hả gật đầu, đồng thời hướng mọi người tại đây nhìn lại, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Mà ở gặp được một màn này, vậy Khương Chiến Vương tò mò hướng ông già tóc trắng bên cạnh cô gái trẻ tuổi nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Cái này bé gái là?" "Không giới thiệu một chút, ngươi nói nàng à?" Ông già tóc trắng nhìn một cái sau lưng cô gái, cười một tiếng, liền nhẹ giọng nói: "Mới thu học trò, mang ra khỏi tới cho các ngươi những thứ này các bạn cũ gặp vừa gặp, Thanh Nhi, những thứ này đều là trưởng bối của ngươi, được lễ, biết một chút đi." "Dạ, sư phụ." Cô gái trẻ tuổi thở một hơi thật dài, đi về phía trước một bước, chợt liền từng cái hướng vậy chư vị ở đây thi lễ một cái, đi theo lúc này mới một mực cung kính nhẹ giọng nói: "Vạn bối cần phải Thanh Nhi, gặp qua các vị tiền bối." "Vạn bối lễ độ." Nguyên lai cô gái này lại là Ứng Hoàng con gái, cần phải Thanh Nhi. Chương 3362, Thiên Nguyên chiến trường. "Được rồi được rồi." Khương Chiến Vương cười một tiếng, chợt xì một tiếng, vẫy tay tay áo bảo trong đó liền là có một đạo tiên quang thoát ra, thẳng hướng cần phải Thanh Nhi phong tới. Đến khi vọt tới hắn phụ cận lúc tới, lúc này mới dừng lại. Cẩn thận xem, nhưng là một kiện tiên khí lở lở, muôn màu muôn vẻ, tựa như tiên chi tiên dược. Cái này tiên dược phảng phất là ủng có sinh mệnh, có hô hấp, lơ lửng ở giữa không trung, có thể phát ra hô hô tiếng vang, mỗi một lần lên tiếng, cũng sẽ có tiên quang thai nén ra, nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền sẽ cảm thấy tâm thần sảng khoái, thấm vào lòng người. Cái này, đây là. Cần phải Thanh Nhi mặt liền biến sắc, mặt đầy rung động. Nàng mặc dù không biết cái này tiên dược chính là vật gì, bất quá, cái này vừa thấy cũng biết, tuyệt đối là giá trị không rẻ, tuyệt đối là đứng đầu hiếm thấy chí bảo tiên dược. Cửu Khúc Tiên Linh chi ạ, thứ tốt, ha ha ha. Người lão này ngược lại là rất bỏ được, ha ha ha. Ông già cười to, trêu ghẹo Khương Chiến Vương. Mà ở gặp được một màn này, cái khác mấy người lúc này mới có chút ở trong mộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Đi theo, bọn họ vội vàng từng cái lấy ra một ít bảo vật, tặng đưa cho cần phải Thanh Nhi, coi như là lễ ra mắt. Bởi vì lấy bọn họ tầng thứ thân phận, tự nhiên đều biết, trước mắt vị này Lân Vương, chính là một vị kinh khủng dường nào, đáng sợ cường giả. Nói không khoa trương chút nào, Lân Vương thực lực, cơ hồ ở toàn bộ bán tiên vực, thậm chí còn là cả địa tiên giới, đều là nhất đứng đầu nhất. Lân Vương, đương thời kỳ Lân cổ hoàng tộc cao cấp cường giả, đầu rồng tồn tại. Hắn tại khai tộc thân phận địa vị, dùng nói 102, ngôi sao sáng cái này cùng từ ngữ tới hình dạng, cũng đều chút nào không quá phận. Trừ cái này ra, hắn còn có một kinh khủng hơn thân phận, vậy thì chính là trong truyền thuyết thời đại hoang cổ siêu cao cấp cường giả, trên lịch sử nhất một trong cường giả, Trắng Hoàng, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương một cái nhỏ nhất con trai. Trắng Hoàng thứ năm tử. Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương người thế nào? Đây chính là đủ để sánh bằng Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương cùng siêu cao cấp cường giả Chí Tôn Vương giả. Vậy vẫn là bọn họ cái này toàn bộ vạn sơ tu chân giới kỳ lân nhất tộc mà luôn. Nếu như nói Hoang Cổ Thiên Long Vương là cả vạn sơ tu chân giới bao la long tộc thành viên suy nghĩ trong đó tín ngưỡng nói, như vậy cái này Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương liền chính là cái này toàn bộ vạn sơ tu chân giới trong đó, vân vân vô số kỳ lân nhất tộc thành viên suy nghĩ làm trung thần. Năm xưa, thời đại hoang cổ trong thời kỳ, Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương dưới gối đảng có năm tử, người người yêu nghiệt, hợp xưng Kỳ Lân Nam Vương, thống lĩnh vô số kỳ lân nhất tộc cường giả, dưới một người trên vạn người, chính là cái thời đại kia sân khấu lớn lên tuyệt đối nhân vật quan trọng. Nhưng mà bọn họ cả đời lại cũng không vô cùng là bình thường. Ngược lại, vô cùng là lận đận, thậm chí là vô cùng là tàn khốc. Nghe nói, Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương tiên sinh tính lãnh đạm, một lòng cầu đạo, trở nên mạnh mẽ, vì vậy ở Kỳ Lân Nam Vương quật khởi sau đó không lâu, hắn liền khiêm tốn rời đi vạn sơ tu chân giới, đi trước tiên giới. Mà ở nơi này sau đó, Kỳ Lân Nam Vương tiếp liền chết, thẳng đến đòi thiên sau đại chiến, cũng chỉ còn lại có Lân Vương một cái. Cái này một cái thê thảm thêm cô độc dòng độc đinh. Như vậy nói về như vậy, thành tựu Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương con trai trưởng, lại từ thời đại hoang cổ cái đó tàn khốc thêm máu tanh hắc ám trong thời kỳ chống được hiện tại, cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ít nhất đối với tại chỗ bọn họ mà nói, cái này Lân Vương tuyệt đối là cái vô cùng là cực kỳ siêu cấp tồn giả. Thậm chí, càng hơn tại Hắc Thiên chiến tộc Khương Chiến Vương. Tốt lắm, lần này hẳn là đều tới đông đủ. Mọi người vào ngồi đi. Đến khi mọi người tặng lễ kết thúc sau đó, Khương Chiến Vương cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Mà ở nghe nói như vậy, đám người cũng không nói nhảm, từng cái vào ngồi. Nói thật, ta vốn cho là ngươi sẽ không tới, lại không nghĩ rằng ngươi lại có thể thật tự mình rời núi. Lao ra, hẳn là có một ít nguyên nhân chứ?" Vào ngồi sau đó, Khương Chiến Vương hướng Lân Vương nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói: "Ừ." Khương Chiến Vương lời vừa nói ra, Lân Vương nhìn lướt qua sau lưng cần phải Thanh Nhi, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Đúng là có một ít nguyên nhân riêng." "Được rồi, đừng nói ta, trước nói tránh sự đi." "Đúng vậy, Khương lão, rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể liền ngươi ta, thậm chí là Lân Vương cũng cho kinh động. Chẳng lẽ là bởi vì nơi đó?" Thiên Trận Tử sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng hỏi nói: "Và nơi đó không liên quan?" Khương Chiến Vương lắc đầu một cái, đi theo cũng không nói nhảm, nhìn lướt qua người ở tại tràng, chậm rãi nói: "Vậy ta cũng không nói nhảm chỉ nói, Thiên Nguyên chiến trường xuất hiện." Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. "Thiên Nguyên chiến trường?" Nghe được cái tên này, Hồng Trần Tiên Tôn trực tiếp là trong lòng chấn động một cái, không nhịn được thất thanh nói: "Khương lão, ngươi nói Thiên Nguyên chiến trường, nhưng mà vậy phát hiện phạt thiên thánh thời chiến cuối cùng chiến trường, Thiên Nguyên chiến trường?" "Không sai, đúng là nơi đó." Khương Chiến Vương gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy chậm rãi nói: "Năm đó trận chiến ấy, cái này Thiên Nguyên chiến trường chính là ta vạn sơ tu chân giới cùng Thái Hạo Ma Tông trung cực nơi quyết chiến. Vốn là cái này Thiên Nguyên chiến trường, ở trải qua trận chiến ấy sau đó, liền một mực ở tiên giới sông giáp danh bên trong, không cách nào bắt được hắn tung tích, đã nhiều năm như vậy, coi như là ta, cũng đều mới chỉ là xa xa gặp qua nó hai lần. Nhưng lần này, nó lại trở về." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Nhưng vô luận là vậy Hồng Trần Tiên Tôn chúc Hồng Trần, vẫn là vậy tại chỗ những người khác, lúc này lại tất cả đều là cơn sóng trong lòng dâng trào, trong lòng phá lệ kích động. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Tiên Nguyên chiến trường vậy từng là tiên giới một phần chia, nhưng lại bởi vì chàng đại chiến kia thật sự là quá mức thảm thiết, có hủy thiên diệt địa vai, đưa đến hắn từ tiên giới chủ thể trên thế giới, bị miễn cưỡng đánh rơi xuống, trốn vào sông giáp danh bên trong xa vào. Tàn khốc đại chiến, đưa đến vậy Tiên Nguyên chiến trường hôm nay vậy trực tiếp là trở thành một nơi đường cùng. Trong đó vô cùng hung hiểm, hoàn cảnh cực đoan tàn khốc, coi như là Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh cấp, một cái sơ sẩy cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vậy sẽ chết trong đó. Nhưng coi như như vậy, cái này Tiên Nguyên chiến trường giá trị, vậy vẫn là khơi dậy mọi người kích động và cuồng nhiệt. Phải biết cái này Tiên Nguyên chiến trường mặc dù nguy hiểm, khá vậy giá trị vô cùng. Năm đó chàng đại chiến kia, rất nhiều cao cấp cường giả táng thân trong đó. Những cường giả kia thi thể, tàn hồn trong đó lực lượng, dung nhập vào vậy phiến đất này, đã là để cho vậy có liền vô cùng là biến hóa đặc thù. Trọng yếu hơn chính là, năm đó để chàng đại chiến kia, mặc dù chết rất nhiều cao cấp cường giả, nhưng là bọn họ truyền thừa rất nhiều đứng đầu tiên đạo thần thông, cùng với nhà của bọn họ để chữ vật tiên bảo vân vân, cũng đều ở lại trong đó. Mà những thứ này, coi như là bọn họ những thứ này trường sinh chân tiên tồn tại, vậy sẽ động tâm. Sâu hơn người, trong đó đứng đầu bảo vật, cho dù là đối với bọn họ cái này cùng trường sinh chân tiên sơ kỳ mà nói, có lẽ vậy cũng có thể làm bọn họ tiến hơn một bước, thậm chí là một bước lên trời, đột phá trước mặt. Chỉ bất quá vậy sông giáp danh, nhưng là ngăn ở trước mặt bọn họ vậy chỉ lớn nhất, cũng là kinh khủng nhất cản đường hổ. Sông giáp danh chính là tiên giới và vô số hạ giới tu chân giới ngăn cách vùng. Vậy tương đương với tiên giới vòng ngoài môn hộ. Sông giáp danh trong đó, thần bí khó lường, nguy cơ vô số, tràn đầy vận khí và không biết. Có thể nho nhỏ kim tiên cũng có thể từ trong đi ngang qua, đến tiên giới. Nhưng cũng có khả năng tiên vương trở lên cường giả, đều ở bên trong gặp bất trắc, thân tử đạo tiêu. Vậy vì vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không người dám đi cùng vậy nguy hiểm trùng trùng, thần bí khó lường sông giáp danh bên trong đi lang thang. Nhưng hôm nay, vậy Tiên Nguyên chiến trường hiện thế trở về, tình huống coi như hoàn toàn bất động. Đây quả thực là nhặt không cơ hội ạ. Như vậy thiên đại cơ duyên, bọn họ phải được tranh. Chương 3363, chuyện thứ nhì. Chớ cao hứng quá sớm. Mà ở thấy được trên mặt bọn họ kích động, Khương Chiến Vương nhưng trực tiếp là tạt một chậu nước lạnh, nhàn nhạt nói: "Tiên Nguyên chiến trường không phải địa phương giống vậy, nơi đó còn sót lại lực lượng, dẫn phát dị biến, làm cho vậy phiến thiên địa sinh ra vô cùng là khổng lồ bài xích tính và hủy diệt tính. Cho nên một khi có trường sinh chân tiên cấp cường giả đến gần, cũng sẽ bị vậy mảnh xứ sở vô tận lực lượng quần khởi mà công, đánh chết nơi này, thậm chí còn sẽ đưa tới không gian chạy loạn, truyền tống đến vậy sông giáp danh trong đó nơi nào đó." "Cái gì? Cái gì?" Lời vừa nói ra, vậy tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, dùng mình một cái, sắc mặt kỳ biến. Vậy sông giáp danh chính là địa phương quỷ gì, trong lòng bọn họ mặt cũng rõ ràng, một cái sơ sẩy, căn bản không có đường sống. Vậy vì vậy, nếu là có chọn, bọn họ khẳng định không dám đi đánh cuộc vấn này. Nói cách khác, nhất định phải trường sinh chân tiên trở xuống người tiến vào. Hoàng Kim Vương con mắt lóe lên nói, hắn hiện tại cuối cùng là biết Khương Chiến Vương tìm bọn họ tới mục đích. Nhất định phải trường sinh chân tiên trở xuống người, tiến vào vậy Tiên Nguyên chiến trường bên trong mới sẽ an toàn, cho nên chàng này hội nghị mục đích hẳn là muốn cho bọn họ động viên mỗi người dưới quyền Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh cấp nhân vật chứ. Không sai. Khương Chiến Vương gật đầu một cái, chậm rãi nói, Tiên Nguyên chiến trường có bao nhiêu giá trị, các ngươi hẳn rõ ràng, cho nên chuyện này không cho sơ thất, nhất định phải cầm ra tốt nhất đội hình, đi nên đón lần này cơ hội. Nói đến đây hắn ánh mắt đảo qua, hơi nhíu mày, lại đang tiếp tục chậm rãi nói. Ngoài ra, Tiên Nguyên chiến trường, Thái Hạ Ma Tông bên kia người vậy sẽ đi vào. Lời vừa nói ra, hiện trường không khí hơi chậm lại. Một đám cường giả trên mặt, đi theo chính là dùng hiện ra một chút khói mù và dùng mình. Hừ, thật sự là một đám âm hồn bất tán người. Trúc Chiếu Lao Ma hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Khương Chiến Vương nhìn lại, mở miệng hỏi nói. Khương lão, cái này Tiên Nguyên chiến trường có người đếm hạn chế sao? Không có. Khương Chiến Vương lắc đầu một cái, nhưng lại con mắt lóe lên nói. Bất quá loại vật này, nhân vật thật ra thì vậy không quá lớn ưu thế, dẫu sao chân chính đứng đầu bọn nhóc cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Trừ bọn họ ra, cũng chỉ là một chồng đám người ô hợp mà thôi, chưa đủ là mắc. Vậy ngược lại cũng là. Trúc Chiếu Lao Ma gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Lời vừa nói ra, cái khác mấy người cũng là gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Khương Chiến Vương lên tiếng lần nữa, nhẹ giọng nói. Không ra ngoài dự liệu, Tiên Nguyên chiến trường hiện thế thời gian đại khái còn có một đoạn thời gian, ở chỗ này trước, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Sau đó, là chuyện thứ hai. Còn có chuyện thứ hai. Mọi người đều là ngẩn một tí. Đồng thời trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết cái này Tiên Nguyên chiến trường vừa ra, nếu là chuyện thứ nhì không có cái này Tiên Nguyên chiến trường là một trọng yếu, nên sẽ không lại để ra, cũng càng sẽ không đem hắn thả tới một chỗ tương đối mới đúng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, Khương Chiến Vương nhưng vẫn chủ động nói ra, có thể tưởng tượng được, chuyện thứ hai này chắc vẫn là rất trọng yếu mới là. Còn như chuyện thứ hai này, các ngươi trước xem cái này đi. Khương Chiến Vương ánh mắt lóe lên, đem một quả lớn chừng bàn tay vương vứt tấm gương lấy ra, tiện tay ném đi, vứt xuống giữa không trung. Mà ở gặp được một màn này, người ở tại tràng nhất thời ngẩn một tí. Vậy Thiên Trận Tử lại là cả người chấn động một cái, kinh ngạc nói: "Cái này, đây không phải là Thập Phương Khuy Thiên Kính sao?" Thập Phương Khuy Thiên Kính, mất đi linh tộc chấn tộc chi bảo, có thượng khuy 9 tầng trời, hạ tham u minh khả năng. Trên căn bản chỉ cần cầm cái này Thập Phương Khuy Thiên Kính người, toàn bộ địa tiên giới bất kỳ một nơi, phát sinh bất kỳ sự việc, cũng sẽ bị theo dõi đến. Trừ phi là trường sinh chân tiên trung kỳ, trở lên cường giả tự mình ra tay, mới có thể che giấu cả khuôn, ngăn cản cái này Thập Phương Khuy Thiên Kính lực lượng. Nhưng vấn đề là cái này mất đi linh tộc Thập Phương Khuy Thiên Kính, tại sao hiện tại sẽ xuất hiện ở Khương Chiến Vương trong tay? Đây không phải là bản thể, chỉ là một khối ảnh kính. Vật này là mất đi linh tộc đưa tới. Khương Chiến Vương lắc đầu một cái, ngón tay ở đó thập phương khuy thiên kính trên nhẹ nhàng điểm một cái, người sau nhất thời cả người run lên, chiếu lấp lánh đứng lên. Vù vù, ánh sáng lóe lên, một đạo hình ảnh từ vậy thập phương khuy thiên kính trong đó hình chiếu ra. Cẩn thận xem, chính là hai tôn bóng người. Đây là? Hoàng Kim Vương hơi nhíu mày, nhìn vậy hình chiếu bên trong hai bóng người, có chút nghi ngờ không rõ ràng. Hắn nếu như không xem xét sai, vậy hai bóng người, chống đỡ chết cũng chỉ Hôn Nguyên Trần Tiên đỉnh cấp, cũng chỉ hai cái đứa nhỏ mà thôi. Xem bọn họ làm gì? Đây là Tử Kim Thần Sơn Nguyên Linh nhất mạch vậy hai cái nhỏ Nguyên Linh. Trúc Chiếu Lao Ma nhàn nhạt nói. Mà vào lúc này, hình ảnh đột nhiên biến hóa, một đạo tóc đen xóa vai trẻ tuổi nam tử xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong đó. Cẩn thận xem, không phải Trần Phi lại là ai? Là hắn. Thiên Trận Tử cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Lấy bọn họ tầng thứ, nguyên bản đối với vậy trường sinh chân tiên trở xuống người, là căn bản không chú ý, nhưng Trần Phi nhưng là duy nhất một đặc biệt ví dụ. Ước chừng chỉ là vậy trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, đã là đủ để làm bọn họ động dung. Huống chi, những năm gần đây, từ bọn họ nơi cầm tới tay tình báo tới xem, cái này Trần Phi, tựa hồ còn cũng không phải là thông thường trường sinh chân tiên mới ạ. Chính vì vậy, những năm gần đây, bọn họ các thế lực lớn đối với Trần Phi độ chú ý cũng là rất lớn. Thậm chí hôm nay cái này ở trận tất cả người, đều cơ hồ là đối với Trần Phi không xa lạ chút nào. Toàn đều biết hắn. Rất nhanh, Hoàng Kim Vương ngẩn một tí, mặt liền biến sắc. Hắn thực lực, làm sao lập tức trở nên mạnh mẽ như thế nhiều? Phải biết ở bọn họ tình báo bên trong, Trần Phi sức chiến đấu chống đỡ chết cũng chỉ đại la chân tiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể trực tiếp có thể cùng vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp Nguyên Linh Vương ra tay. Lúc này mới thời gian bao lâu? Cái này tốc độ tiến bộ cũng có phần quá phóng đại một chút chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hình ảnh kia trong đó hình chiếu hình ảnh, vậy vẫn là nhanh chóng tiếp tục chớp động. Không lâu lắm, Ám Huyết Nguyên Linh Vương mất mạng ở trên trời Long Kiếm bảng to xuống tình cảnh hiện lên. Hình ảnh vậy vượt nhưng mà dừng lại. Mà vào lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều lộ vẻ được vô cùng hơi trầm xuống lặng lẽ. Ha ha, thật là còn trẻ có lạ ạ. Thanh Nhi, đây chính là ngươi nói vị kia ân nhân cứu mạng. Nhưng vào lúc này, vậy Lân Vương lại đột nhiên cười lớn một tiếng, hướng sau lưng Cần Phải Thanh Nhi mở miệng hỏi nói. Không tệ sư phụ. Cần Phải Thanh Nhi gật đầu một cái, trong mắt hiện ra một chút nhớ lại, nhẹ giọng nói. Ban đầu chính là bởi vì hắn cứu ta mới có thể sống đến hiện tại, hơn nữa, ta cả đời này tiềm lực thiên phú, đều là bởi vì hắn, mới có thể có được. Phải không? Lân Vương cười một tiếng, hướng hình ảnh kia trong đó bị định cách Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên, cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói. Đan võ song tu. Không tệ không tệ, thật là còn trẻ có lạ ạ. Cùng lúc đó, người ở tại tràng nghe vậy thấy vậy, nhìn nhau một cái. Cũng là dỗi danh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lân Vương Đồ Nhi. Lại có thể và vậy Trần Phi, còn là quen biết cũ. Khương lão, chuyện thứ hai này, và thằng nhóc này có liên quan. Chỉ chốc lát sau, Trúc Chiếu Lao Ma lên tiếng, hướng Khương Chiến Vương hỏi. Ừ. Khương Chiến Vương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ta muốn trưng cầu các ngươi một chút ý kiến, tiên uyên chiến trường hiện thế, các ngươi nói, muốn không muốn để cho thằng nhóc này hắn. Vậy đi theo cùng nhau đi vào. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Hiển nhiên, bọn họ đều có chút bị Khương Chiến Vương lời nói này trấn trụ. Thiên Nguyên chiến trường cách cục, quy mô bao lớn, không cần nói cũng biết. Nói khó nghe một chút, như vậy nhiều Hôn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp chen nhau lên, cướp đoạt cơ duyên, đem coi là Hôn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp vận thị trận, cũng không quá đáng chút nào. Như vậy địa phương nguy hiểm, để cho thằng nhóc kia cũng đi, xác định cái này không phải là đùa sao? Chương 3364, hộ đạo giả Lân Vương. Khương lão, thằng nhóc kia mặc dù còn trẻ có là, tiềm lực thiên phú yêu nghiệt, nhưng là hắn quá trẻ tuổi chứ. Như vậy địa phương nguy hiểm, thả hắn đi vào, đây không phải là hại hắn sao? Hồng Trần Tiên Tôn Trúc Hồng Trần dẫn đầu mở miệng trước, hơi nhíu mày. Bởi vì lần này cái này Tiên Nguyên chiến trường tính đặc thù, sợ rằng có thể có tư cách tiến vào trong đó, cảnh giới tu vi thực lực thấp nhất cũng được ở Hôn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp trở lên, hơn nữa, loại cấp bậc này thực lực cũng chỉ là ranh giới cuối cùng, chỉ là con chốt thí mà thôi. Chân chính có thể quyết định thắng bại, là những cái kia đã bước vào đăng tiên trường sinh bảng hàng đầu, thậm chí là lĩnh ngộ trường sinh chân tiên con đường bọn nhóc. Mà dưới tình huống này, để cho Trần Phi vậy đi vào. Ở nàng nhìn lại, đây quả thực là để cho Trần Phi vào đi chịu chết không thể nghi ngờ. Quả thật, Thiên Trận Tử lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, mặc dù hắn giết chết cái đó tiểu Nguyên Linh, vậy các ngươi vậy mới có thể nhìn ra, chỉ là vừa đủ chiến đấu phong cách cách tương khắc chế mà thôi, đây nếu là đổi thành cái khác tiểu kẻ địch, sợ rằng hắn cực hạn tối đa cũng chỉ là ở đăng thiên trường sinh bảng chốt hết mà thôi. Vậy chờ thực lực, đúng là có tư cách vào đi, nhưng là, cũng chỉ là con chốt thí mà thôi, không có ý nghĩa gì. Dừng một chút, hắn lắc đầu một cái, cảm khái nói, cuối cùng, hắn bây giờ vẫn là có chút quá trẻ tuổi. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Trúc Chiếu Lao Ma lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt phản bác. Con chốt thí thì như thế nào? Người ta có thể đi tới ngày hôm nay, ai không là hợp lại đi ra ngoài. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lạnh lùng nói: "Mấy người các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, lúc còn trẻ, núi thây biển máu, trong thiên quân vạn mã giết ra chúng đây, sống đến cuối cùng, rồi đến trên đời đều là địch, đặt một cái thời đại lên trước. Ai không phải như vậy đi tới? Quả thật, ta biết các ngươi cũng đối với hắn có kỳ vọng rất lớn, thậm chí còn nghĩ hắn coi là sự kiện kia sau khi thất bại hậu thủ, cho nên mới sẽ như thế bảo hắn, nhưng các ngươi cân nhắc qua chưa, nếu như liền nho nhỏ này tiên nguyên chiến trường cũng không xông qua đi, sự kiện kia, thật nếu là thất bại, hắn có thể vác nổi lớn như vậy áp lực sao? Ha ha, ta xem treo hả?" Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Coi như là vậy Thiên Trận Tử, Hồng Trần Tiên Tôn Trúc Hồng Trần vậy cũng không có phản bác. Bởi vì bọn họ biết, Trúc Chiếu Lao Ma giọng mặc dù không tốt, nói vậy không khách khí, nhưng lại có đạo lý. Đúng vậy, và sự kiện kia so với cái này Tiên Nguyên chiến trường áp lực, thật rất lớn sao? Thật ra thì một chút cũng không lớn. Nếu như liền cái này Tiên Nguyên chiến trường cũng không dám để cho hắn đi vào, còn muốn để cho hắn gánh vác sự kiện kia sau khi thất bại, khổng lồ như vậy áp lực, cái này thật có thể sao? Đơn giản là có chút nhớ nhung dĩ nhiên, suy nghĩ nhiều quá. Nhưng nếu như thằng nhóc kia muốn thất thủ, chết ở vậy Tiên Nguyên chiến trường trong đó, bọn họ há chẳng phải là thì phải tổn thất một quả trọng yếu con cờ? Hết thảy liền đều phải từ đầu trở lại. Có thể bọn hắn bây giờ đã không có trở lại từ đầu vốn và thời gian à? Lưỡng nan. Tạm thời tới giữa, bọn họ có chút rơi vào lưỡng nan, không biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu không, để cho hắn tự quyết định đi. Nhưng vào lúc này, Lân Vương đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, tin tức nói cho hắn, có đi hay không, nhìn chính hắn, cái này không được sao? Lời vừa nói ra, người ở tại chàng con mắt trước mắt, đến gần gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, ta cũng cảm thấy, để cho hắn tự quyết định đi. Tán thành. Mà ở gặp được một màn này, vậy Khương Chiến Vương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Bất quá như vậy, còn có một cái vấn đề, hắn như đã tới bán tiên vực, ai tới là hắn hộ đạo. Lời vừa nói ra, người ở tại chàng mặt liền biến sắc, nhưng không có một người thời gian đầu tiên tiếp lời. Trần Phi và Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cân đoán, bọn họ rõ ràng. Trần Phi đối với vậy Thái Hạo Ma tông uy hiếp, bọn họ vậy rất rõ ràng. Nói không khoa trương chút nào, hiện tại vô luận là vậy Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, vẫn là vậy Thái Hạo Ma tông áp lực, đều là bị bọn họ quá hoàng cung các thế lực lớn liên thủ cho chắn bên trong Tiên Đại Lục ra, cho Niêm Phong ở bán tiên vực trong đó. Nhưng nếu là Trần Phi tới bên trong Tiên Đại Lục, tới bán tiên vực, tình huống này coi như hoàn toàn không giống nhau ạ. Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc liền chiếm cứ ở bán tiên vực trong đó, thậm chí liền vậy Thái Hạo Ma tông ra tay, cũng có thể hơi đưa đến bên này. Nói cách khác, một khi làm Trần Phi đi tới nơi này bên trong Thiên Đại Lục, đi tới nơi này bán tiên vực sau đó, hắn nơi phải đối mặt kẻ địch, có thể thì không phải là trước kia vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên cấp đơn giản như vậy, mà là thứ thiệt Trường Sinh Chân Tiên cấp. Vậy bởi vì như vậy, bất kể là ai, như là trở thành Trần Phi hộ đạo giả, áp lực, thậm chí là nguy hiểm, cũng sẽ cực lớn. Dẫu sao vô luận là vậy Phi Tiên Đế tộc vẫn là Thần Quang Minh Long tộc, cũng đều là có Trường Sinh Chân Tiên, thậm chí là Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ cường giả trấn giữ ạ. Dù là Trường Sinh Chân Tiên trung kỳ cường giả, không thể nào tùy tiện điều động, nhưng vấn đề là coi như là hơn mấy vị Trường Sinh Chân Tiên sơ kỳ, lấy bọn họ thực lực, cũng đều vẫn là có chút không gánh nổi ạ. Bọn họ đúng là rất coi trọng Trần Phi. Một điểm này không tệ. Nhưng vấn đề là cái loại này cố hết sức không được cảm ơn chuyện cực khổ, bọn họ nhưng cũng vẫn không muốn thân lực thân là, bởi vì đó thuần túy là tự tìm chịu tội. Nhưng vào lúc này, vậy Lân Vương lại đột nhiên cười một tiếng, nói: "Nếu không, liền để cho ta đi." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn một tí. Bá, bá, bá. Chợt, từng đạo ánh mắt đều là kinh ngạc và phần mê mội không hiểu nhìn Trần Phi. Ngược lại không phải là bọn họ nghi ngờ và hoài nghi Lân Vương thực lực. Ngược lại, tại chỗ tất cả người, phải nói nhất có tư cách trở thành Trần Phi hộ đạo giả, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất Lân Vương không thể nghi ngờ. Về điểm này, cho dù là Khương Chiến Vương cũng đều kém một nước. Nhưng vấn đề là, lấy Lân Vương tính cách và thân phận địa vị, căn bản là không có cần thiết làm như vậy à, loại chuyện này vậy lại không người dám cưỡng bách hắn, có thể hắn vì sao lại đột nhiên không giải thích được muốn tiếp cái loại này cố hết sức không được cảm ơn chuyện cực khổ đâu. Lao ra, ngươi là nghiêm túc? Khương Chiến Vương nhìn chằm chằm Lân Vương, chậm rãi nói, làm sao, không tin ta thực lực? Lân Vương cười nói, đó cũng không phải, lấy ngươi thực lực, nhức đầu chỉ sẽ là Diệp Triều Cốc bọn họ. Khương Chiến Vương lắc đầu một cái, chậm rãi nói, đã như vậy, Tiên Nguyên chiến trường sự việc, vậy thuận tiện giao cho ngươi cùng nhau, ngươi phái người đi thông báo hắn. Ừ, vậy cùng nhau giao cho ta đi. Lân Vương gật đầu cười, chợt liền gặp hắn đứng dậy, cười tủm tỉm nói, hẳn không có chuyện gì liền chứ? Đã như vậy, các vị, ta liền đi trước một bước, cáo tử. Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn gật đầu một cái, cười ha hả bước hướng lớn đi ra ngoài điện. Dạ, sư phụ. Mà ở gặp được một màn này, cần phải Thanh Nhi cũng là lập tức đi theo lên. Đến khi hai người bọn họ đi ra đại điện sau đó, cần phải Thanh Nhi lúc này mới vội vàng thấp giọng nói, sư phụ, chuyện này cảm ơn ngài. Nàng còn lấy là Lân Vương là bởi vì là nàng mới biết chủ động ra tay tiếp cái này xuất lực không được cảm ơn chuyện cực khổ. Bất quá vậy Lân Vương nghe vậy, nhưng đầu tiên là ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, hòa ái nói, người ta là thầy trò, hắn cứu ta, ta có cần phải vì ngươi đi còn tỉnh? Hơn nữa, chuyện này thật ra thì cũng không chỉ là bởi vì một mình ngươi, chứ ngươi ra, ta còn thiếu hắn một phần tình. Chương 3365, Lân Vương tới cửa. Thời gian phong thả, ngay trước mắt, liền chính là mấy năm đã qua. Ở cái này trong quá trình, toàn bộ Minh Thần phủ, thậm chí còn là cả Minh Thần đại lục, cùng trước kia so sánh, tất cả đều là có biến hóa long trời lở đất. Đổi được phồn thịnh hưng vinh, rực rỡ đổi mới hoàn toàn liền đứng lên. Kể từ năm đó Trần Phi cường thế quét ngang vậy Tuyết Nguyệt Thiên Cung, diệt trừ Bắc Phong Vương triều tàng dư, đồng thời còn nghĩ vậy Hải Kỳ Lân tộc cùng rất nhiều thế lực lớn nhỏ cũng đồng thời thu vào dưới quyền sau đó, mới trỗi dậy khai sáng Minh Thần phủ, liền lập tức trực tiếp là sau đó cư thượng, thay thế vậy vốn là ba lớn thế lực cao cấp vị trí, trở thành cái này Minh Thần đại lục trên mạnh nhất thế lực. Mà mượn nơi này, ở nơi này mấy năm bên trong, Minh Thần phủ toàn thể quy mô và thực lực tổng hợp vậy bắt đầu như măng mọc sau cơn mưa vậy ổn định leo lên, càng đổi càng mạnh đứng lên. Trừ cái này ra, Minh Thần phủ của khởi và cương thịnh cũng là chính thức mở ra và vang dội bọn họ danh hiệu, làm cho hơn tán tu cường giả, thậm chí là hải ngoại những khu vực khác cường giả cũng tới đầu cờ mở nở. Mà dưới tình huống này, hôm nay Minh Thần phủ đã coi như là bước đầu tác phẩm xây lên tốt tuần hoàn, thành thế cũng là càng cường thịnh đứng lên. Cùng lúc đó, ngắn hạn cảnh giới tu vi củng cố kết thúc sau đó, Trần Phàm cũng đã là lặng lẽ kết thúc bế quan, từ vậy nơi bế quan đi ra. Mà vào lúc này, hắn nhưng mới vừa biết được, ở hắn bế quan đoạn thời gian này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương lại có thể tới. Hơn nữa, cũng đã là đợi hắn mấy năm bốn. Minh Thần Thành, nào đó tòa cảnh sắc xinh đẹp đỉnh đài bên trong lầu. Trần Phi, Lao Huyết Kỳ Lân Vương lẫn nhau ngồi đối diện. Tiền bối, không biết ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì? Trần Phi nhìn trước mắt Lao Huyết Kỳ Lân Vương, tò mò hỏi. Như chỉ là giống vậy chuyện nhỏ, chắc chưa đến nỗi làm đối phương tự mình tới cửa, thậm chí còn đợi chừng hắn mấy năm chứ. Trần đại sư, ta đúng là có một kiện chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Lao Huyết Kỳ Lân Vương cười một tiếng, ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói: "Trần đại sư, ngươi có biết Kỳ Lân cổ hoàng tộc tộc?" "Kỳ Lân cổ hoàng tộc?" Trần Phi sợ run một tí, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói, là vậy quá hoàng cung thứ 5 thần điện thực tế người điều khiển, Kỳ Lân cổ hoàng tộc." "Không sai." Lao Huyết Kỳ Lân Vương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta Kỳ Lân nhất tộc rất sớm trước kia cũng đã tồn tại, nghe nói có thể ngược dòng đến cái thế giới này ra đời để gặp. Mà hiện tại, tộc ta mặc dù không có thời đại hoang cổ mạnh như vậy thịnh, nhưng cũng vẫn là không so tầm thường, cũng càng không người dám khinh thường chúng ta phân nữa." Nghe nói như vậy, Trần Phi hơi nhíu mày, nghi ngờ nói: "Tiền bối, ngươi lời này có ý gì?" Lao Huyết Kỳ Lân Vương hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Trần đại sư, ta máu Kỳ Lân tộc mặc dù tự thành nhất mạch, nhưng trên thực tế, vậy vẫn là Kỳ Lân cổ hoàng tộc chi nhánh. Năm xưa ta từng ở Kỳ Lân cổ hoàng tộc trong đó, nán lại rất dài một đoạn thời gian. Đồng thời, ta cũng vẫn là Lân Vương đệ tử ký danh." "Lân Vương? Vậy là ai?" Trần Phi sợ run một tí. Chợt liên gặp hắn bỗng nhiên phảng phất là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, kinh ngạc nói: "Đợi một chút, ngươi nói đúng trắng hoàng thứ năm tử, Kỳ Lân năm vương một trong Lân Vương. Lân Vương quật khởi thời đại hoang cổ, lại là ở thời đại viễn cổ như đại nhật ngang trời vậy long lánh, vì vậy, Minh Thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ trong đó, đối với lần này tự nhiên thì sẽ không có chút nào xa lạ." "Ghi lại rõ ràng." "Không tệ. Lân Vương chính là trắng hoàng đại nhân thứ năm tử, thời đại hoang cổ tộc ta danh chấn thiên hạ Kỳ Lân năm vương một trong." Mà vào lúc này, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương cũng là gật đầu một cái, rồi sau đó thật sâu nhìn Trần Phi, nói: "Trần đại sư, Lân Vương muốn gặp mặt ngài một lần." "Hắn muốn gặp ta?" Trần Phi lần nữa ngẩn một tí, chợt hơi nhíu mày, trầm mặc. Đây cũng là một kiện có chút làm hắn bất ngờ sự việc. Kỳ Lân cổ hoàng tộc, Lân Vương, ở chỗ này trước bọn họ nhưng mà hoàn toàn không việc gì liên lạc cả. Cho nên, đối phương bây giờ muốn gặp hắn, là muốn làm gì? "Được rồi, ta biết, hắn muốn gặp ta, ở địa phương nào, hiện tại sao vẫn là lúc nào?" Bất quá, rất nhanh Trần Phi vẫn là làm ra quyết định. "Lân Vương, có thể gặp. Nếu là đối phương bao dấu hoạt tim, cũng không cần phải thông qua lão huyết Kỳ Lân Vương tới liên lạc hắn. Huống chi hắn vậy đối với đối phương mục đích có chút hiếu kỳ, cho nên cái này một mặt, đúng là có thể gặp." "Hô, đa tạ Trần đại sư." Nghe được Trần Phi trả lời, Lao Huyết Kỳ Lân Vương thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói: "Trần đại sư ngươi yên tâm, trước nghe Lân Vương giọng, hẳn không có ác ý gì. Còn như thế nào, lúc nào gặp mặt, bây giờ có thể sao?" "Hiện tại." Trần Phi con mắt chớp mắt, gật đầu nói: "Được, vậy thì hiện tại đi." Vù vù. Ngay tại Trần Phi tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Lao Huyết Kỳ Lân Vương cả người chấn động một cái, ánh mắt lóe lên, một mảng lớn trắng như tuyết ánh sáng liền lập tức từ hắn trong mắt lao ra, cuối cùng, ngưng tụ thành một phiến lớn vô cùng vực sâu. Ánh sáng long lánh. Vực sâu trong đó, một tôn khí thế uy vũ ông già tóc trắng từ từ ngưng tụ thành hình, đi ra trong đó. Mà ở gặp được một màn này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương lập tức cung kính nói: "Lân Vương." Mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng Lao Huyết Kỳ Lân Vương lại cũng không gọi đối phương vì sư tôn. Không phải hắn không muốn, mà là đệ tử ký danh tạm thời còn không có cái này tư cách. Ừ, Lân Vương nhìn lướt qua Lao Huyết Kỳ Lân Vương, khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, quan sát chốc lát, lúc này mới nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Tiểu Huyết, ngươi đi ra ngoài trước đi." "Ừm." Lao Huyết Kỳ Lân Vương gật đầu một cái, lập tức hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Trần đại sư, ta đi trước bên ngoài." Tiếng nói rơi xuống, Lao Huyết Kỳ Lân Vương thân hình chớp mắt, biến mất không gặp. Mà ở gặp được một màn này, vậy Lân Vương lại hướng trước Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Nhớ không lầm, ngươi hẳn gọi Trần Phi chứ? Lần đầu gặp mặt, hy vọng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Tiền bối ngươi quá khách khí." Trần Phi lắc đầu một cái, hướng Trần Phi thi lễ một cái, chậm rãi nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua Lân Vương tiền bối." Hắn tự nhiên biết, trước mắt cái này Lân Vương, có thể nói là cái thế giới này chân chính đại nhân vật. Năm đó vậy thời kỳ toàn thịnh Kỳ Lân năm vương, là có thể và Hoàng Cổ Thiên Long Vương nhất quyết cao thấp tồn tại. Cho dù là chân long giới những cái kia chân long giới, so sánh với bọn họ cũng kém rất nhiều. Huống chi trước mắt cái này Lân Vương, cũng không phải là và Hoàng Cổ Thiên Long Vương bọn họ như vậy, kéo dài hơi tàn, sống đến ngày hôm nay, mà là nghiêm túc, đứng đắn trải qua 5 tháng thương cây dâu, từng bước một chống được ngày hôm nay. Loại người này, có thể nói là trải qua cái thế giới này nhất thời gian dài. Vậy vì vậy, có bao kinh khủng, có nhiều cổ xưa, đó là lộ ra thấy rõ. "Không nên khách khí." Lân Vương gật đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Ta tới hôm nay tìm ngươi, là vì hai chuyện." Tiền bối mời nói. "Chuyện thứ nhất, ngươi có biết Tiên Nguyên chiến trường?" Lân Vương chậm rãi nói. "Tiên Nguyên chiến trường?" Trần Phi sợ run một tí, trợn ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Tiền bối nói vậy Tiên Nguyên chiến trường, nhưng mà năm đó ta Vạn Sơ tu trần giới và Thái Hạo Ma tông cuối cùng nơi quyết chiến." "Chương 3366, cái này Tiên Nguyên chiến trường, ngươi dám đi không?" "Không sai." Lân Vương gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Không sai, ta nói, chính là vậy Tiên Nguyên chiến trường." Dừng một chút, Lân Vương lại tiếp tục mở miệng, nói: "Năm đó đánh một trận, Tiên Nguyên chiến trường bị từ tiên giới phá thoát khỏi, rơi vào sông giáp danh trong đó xa vào, không thấy dấu vết có thể tìm ra, chỉ có làm muốn hiện thế lúc đó, cho nên mới có trước đầu mối. Từ cổ chí kim, cái này Tiên Nguyên chiến trường tổng cộng hiện thế liền 2 lần, mà hiện tại, đây là lần thứ 3. Lần thứ ba. Trần Phi lẩm bẩm nói. Trần Liên gặp hắn chợt sửng sốt một chút, bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Đợi một chút, tiền bối ngươi ý của lời này phải, Tiên Nguyên chiến trường lại lần nữa hiện thế." Tiên Nguyên chiến trường hiện thế? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ ạ. Theo hắn biết, năm đó trận chiến ấy, Tiên Nguyên chiến trường bên trong ít nhất là chết hơn mấy chục, thậm chí là tốt mấy trăm trường sinh chân tiên. Bọn họ truyền thừa, bọn họ chữa vật tiên bảo, nhà của bọn họ để, thậm chí là bọn họ thi thể, hôm nay cũng toàn bộ yên lặng nằm ở trong đó. Nói không khoa trương chút nào, đây tuyệt đối là một tòa giá trị vô lượng bảo địa. Cái này nếu có thể tiến vào trong đó, đạt được một ít thứ nói, đối với tuyệt đại đa số người, thậm chí là rất nhiều trưởng sinh chân tiên mà nói, đều là sẽ được ích lợi vô cùng, thậm chí còn nhất phi trùng thiên. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra, gần đây, mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm, Tiên Nguyên chiến trường hẳn thì sẽ hoàn toàn từ vậy sông giáp danh trong đó trở về. Mà ta đến tìm ngươi chuyện thứ nhất, liền chính là đại biểu Thái Hoàng cung tới hỏi hỏi ngươi. Cái này Tiên Nguyên chiến trường, ngươi dám đi không? Lân Vương hờ hững nhìn Trần Phi. Phía sau mấy chữ, cơ hồ là một chữ một cái. Rồi sau đó lại gặp cặp mắt híp lại, chậm rãi nói: "Lân Vương, cũng không sợ nói cho ngươi, cái này Tiên Nguyên chiến trường bởi vì trải qua đại chiến, để lại vô số cường giả thi thể và lực lượng, hôm nay đã là sinh ra nguy hiểm to lớn. Trong đó vô cùng hung hiểm, hoàn cảnh cũng là cực đoan tàn khốc, coi như là Hôn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp, một cái sơ sẩy, vậy sẽ chết trong đó." Đối với lần này, Trần Phi sắc mặt đổ không có thay đổi gì, chỉ là có chút ánh mắt lóe lên, nghi ngờ không hiểu hỏi: "Lân Vương tiền bối, ta có chút không rõ ràng, lấy cái này Tiên Nguyên chiến trường giá trị, hẳn không tới phiên Hôn Nguyên Chân Tiên cảnh giới người, vào đi thôi." Dưới tình huống bình thường, đúng là như vậy. Bất quá, Lân Vương ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không biết làm sao nói. Tiên Nguyên chiến trường chỗ đó, hiện tại đã có cực lớn kháng cự tính, bất kỳ trường sinh chân tiên trở lên người, một khi đến gần, liền sẽ đưa tới kỳ biến, gặp toàn bộ Tiên Nguyên chiến trường lực lượng công kích. Ngược lại thì trường sinh chân tiên trở xuống, như Hôn Nguyên chân tiên, không sẽ có phiền phức gì. Nguyên lai là như vậy. Nghe nói như vậy, Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra. Bất quá coi như vậy, ngươi cũng hẳn rõ ràng, Tiên Nguyên chiến trường là một sự quan trọng đại. Hôm nay, toàn bộ Quá Hoàng cung các thế lực lớn cũng đã là hành động, chúng ta hội tổ chức một nhóm đứng đầu Hôn Nguyên chân tiên, tiến vào trong đó, cướp đoạt cơ duyên, đấu võ thắng bại. Lân Vương lên tiếng lần nữa, hướng Trần Phi nhìn lại. Ngoài ra, cũng không sợ nói cho ngươi, lần này, ngươi người quen cũ, Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, thậm chí còn là Thái Hạ Ma tông, cũng đều sẽ phái người tiến vào trong đó. Mà ngươi nếu là dám đi vào, trình độ nguy hiểm, tất nhiên sẽ rất cao rất cao. Nói đến đây, Lân Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói: "Cho nên ngươi câu trả lời là, ta đi." Trần Phi ngược lại là không chút do dự nào, dứt khoát liền gật đầu. Con đường tu luyện vốn là làm tranh, cái này Tiên Nguyên chiến trường giá trị quá phong phú, ước chừng mấy chục, thậm chí là trên trăm trường sinh chân tiên cường giả bảo khố, ai đây có thể không động tâm? Căn bản không có thể không động tâm. Huống chi hắn hiện tại cũng đã là đạt tới kim tiên trình độ cao nhất, nếu là có thể ở đó Tiên Nguyên chiến trường trong đó tìm kiếm đến một câu đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến trường sinh đại cảnh đại la chân tiên cơ duyên nói, đây tuyệt đối là hắn kỳ vọng không dứt, thậm chí là chuyện mơ tưởng cầu mong tỉnh. Còn như nguy hiểm, cũng chỉ là một chồng Hôn Nguyên chân tiên mà thôi, sợ rằng cũng còn không vậy Tiên Nguyên chiến trường bản thân nơi có nguy hiểm lợi hại. Loại trình độ này nguy hiểm, hắn căn bản là không để vào mắt. Được. Mà nghe được Trần Phi khẳng định như vậy mà nói, vậy Lân Vương trong mắt là nổi lên một chút vẻ tán thưởng. Đối với Trần Phi tiềm lực thiên phú, hắn thừa nhận, đồng ý. Nhưng mà, Trần Phi tính cách, dũng mãnh, dũng khí, hắn nhưng không biết chút nào. Kỳ Lân nhất tộc từ trước đến giờ dũng đi không trước, không sợ hãi, mà hiện tại Trần Phi cái này dám trực diện nguy hiểm dũng khí, làm hắn vô cùng là đồng ý và thưởng thức. Dừng một chút, Lân Vương tiếp tục nói. Tiếp theo, là chuyện thứ hai. Tiền bối mời nói. Trần Phi gật đầu một cái. Năm đó vậy trận đại quyết chiến, tham chiến số người cao đến gần trăm, đến cuối cùng bỏ mạng ở trong đó, vậy ít nhất có hơn mấy chục cái. Mà ở nơi này bên trong, thực lực mạnh nhất, thân phận địa vị cao nhất, chính là ba vị trường sinh chân tiên hậu kỳ. Trường sinh chân tiên hậu kỳ. Nghe nói như vậy, coi như là Trần Phi tất cả đều là mặt liền biến sắc. Trường sinh chân tiên hậu kỳ, cái này cái gì khái niệm, không cần phải nói đều biết, đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng cao cấp cường giả. May là Minh Thần khi còn sống, thật ra thì cũng chỉ là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp mà thôi. Cho dù là thời kỳ tột cùng nhất Hoang Cổ Thiên Long Vương, cũng đều mới không ai bằng này. Như vậy có thể gặp, thời đại kia, vì phản kích Thái Hạo Ma tông thống trị và Dạ Tâm, bọn họ cái thế giới này trước mãnh liệt, kết quả trả giá hạng thảm trọng giá phải trả. Ừ. Bất quá vậy trận đại quyết chiến chúng ta mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng là vậy Thái Hạo Ma tông, vậy không tốt hơn chỗ nào? Ta nhớ là lúc ấy, bọn họ ước chừng ném vào hơn 100 vị trưởng sinh chân tiên, đây cơ hồ là bọn họ một nửa của cải, nhưng cuối cùng, bọn họ sống trở về người, vậy không 1/3, hơn nữa. Nói đến đây, Lân Vương cặp mắt híp lại, lạnh lùng nói: "Hơn nữa, Thái Hạo Ma tông những cái kia chết trận cường giả trong đó, ít nhất có 4-5 cái trưởng sinh chân tiên hậu kỳ." Và một cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Trần Phi con mắt trước mắt lại là kinh sợ một tí. Hắn tự nhiên biết trường sinh chân tiên đỉnh cấp mạnh bao nhiêu. Cái này nhóm cường giả đã sớm sừng sững ở trường sinh chân tiên cảnh, thậm chí là trường sinh đại cảnh nhất đỉnh cấp. Tay cầm hết thệ quyền bính, chí cao vô thượng. Nói cách khác, trừ phi là trong truyền thuyết tầng thứ cao hơn tiên vương tồn tại đích thân tới, nếu không, cái này nhóm cường giả chính là vô địch. Không nghĩ tới năm đó chàng đại chiến kia, Thái Hạo Ma tông lại có thể chết trận một cái, tổn thất này cũng không nhỏ ạ. Cũng không biết là ai làm. Thái Hoàng vô khuyết. Vẫn là linh hồn hắn chỗ sâu Chu Tiên Vương. Mà vào lúc này, Lân Vương lại lên tiếng, phản phất là có chút cảm khái nói: "Chính là bởi vì năm đó vậy trận đại quyết chiến, chúng ta và Thái Hạo Ma tông đều có nhiều cao cấp cường giả chết trong đó, rất nhiều cao cấp cường giả truyền thừa, tuyệt thế tiên đạo thần thông, cùng với tất cả loại bảo vật, thậm chí là chữ vật tiên bảo, đều là ở lại trong đó, cho nên cái này đối với chúng ta, còn có Thái Hạo Ma Tông mà nói, mới sẽ như vậy ý nghĩa trọng đại. Ý nghĩa phi phàm. Mà ta muốn cùng ngươi nói chuyện thứ nhì, chính là liên quan tới này. Chương 3367, giao dịch và thỉnh cầu. Nói đến chỗ này, Lân Vương sắc mặt đột nhiên xuất hiện một chút mất tự nhiên, lại trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng nói: "Năm đó bỏ mạng ở vậy Tiên Nguyên chiến trường ba vị trường sinh chân tiên hậu kỳ, một vị trong đó, liền chính là ta nhị huynh Đồ Linh, người ta gọi là Đồ Linh lão tổ. Hắn là chúng ta năm huynh đệ bên trong, tiềm lực thiên phú cao nhất một cái, cũng là cảnh giới tu vi thực lực cường đại nhất một cái, hơn nữa, hắn cũng là duy nhất một tu thành phụ vương ta bảng hiệu tuyệt thế tiên đạo thần thông, Kỳ Lân Thánh Pháp người. Kỳ Lân Thánh Pháp là ta Kỳ Lân nhất tộc thủ đoạn mạnh nhất, cho dù là đặt ở thời đại hoang cổ, cũng có tư cách nhập trước ba." Nói xong lời cuối cùng, Lân Vương diễn cảm có chút phức tạp, giống như là tự hào, giống như là nhớ lại, hoặc như là đang cảm thán và bi thương. Mà nghe được cái này, Trần Phi cũng là yên lặng gật đầu một cái, giống như là ở đồng ý, bởi vì hắn từng mặt dày mày dạn và Chu Tiên Vương lãnh giáo qua một ít thời đại hoang cổ sự việc. Cương giả, hắn ấn tượng nhất sâu sắc một trong chính là cái này Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, cùng với cái này Kỳ Lân nhất tộc tuyệt thế tiên đạo thần thông, Kỳ Lân Thánh Pháp. Dựa theo Chu Tiên Vương nguyên thoại giải thích, Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương chính là cái thế giới này chỉ có vậy một hai vị, chân chính có thể cùng Thái Hoàng Vô Khuyết coi như nhau tồn tại. Hắn đỉnh cấp thực lực, coi như là ở Thái Hoàng Vô Khuyết mạnh nhất thời kỳ, hai người tới giữa cũng là cơ hồ bên tám lạng, người nửa cân, khó phân cao thấp như vậy. Chỉ bất quá cái này Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, thật sự là tính tình quá nhạt, phảng phất là đối với hết thảy đều không cảm cái gì hứng thú. Cũng chỉ là một lòng hướng nói, một lòng tu luyện, một lòng trở nên mạnh mẽ. Vậy vì vậy, đến cuối cùng cái này Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương trở thành một vị duy nhất ở thời đại hoang cổ bị Thái Hạo Ma Tông chủ động thả đi người tiên giới. Còn như vậy Kỳ Lân Thánh Pháp, nghe nói là Trắng Hoàng Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương ra đời lúc đó, tiên thiên kèm khủng bố tuyệt thế tiên đạo thần thông. Công hiệu quả là có thể đem thân xác huyết khí lực lượng phát triển đến mức tận cùng, vô căn cứ bùng nổ gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần thân xác lực lượng. Loại thủ đoạn này, nhất là sở trường cận chiến đánh giết và liều mạng công phạt, thậm chí ẩn có thời đại hoang cổ lực công kích thứ nhất khuynh hướng. Có thể gặp cái này Kỳ Lân Thánh Pháp mạnh bao nhiêu, có nhiều đáng sợ. Ở chỗ lúc này Lân Vương trong miệng vậy cái gọi là chữ ba, hẳn cũng không phải là chỉ lực công kích, mà là tổng hợp. Kỳ Lân Thánh Pháp đang công kích lực trên, đúng là hướng nhìn bằng nửa con mắt, ngang dọc vô song, không có đối thủ. Nhưng nếu là tổng hợp loại so, nhà buôn vẫn là có mấy cái hắn thủ đoạn, có thể cùng hắn so một lần. Kéo kéo cổ tay. Chỉ bất quá, cái này cùng tuyệt thế tiên đạo thần thông số lượng, thật rất ít. Chính là Kỳ Lân Thánh Pháp phương pháp tu luyện, cũng chỉ phụ vương ta còn có ta nhị huynh có, chỉ là theo nhị huynh chết trận ở Tiên Nguyên chiến trường, Kỳ Lân Thánh Pháp phương pháp tu luyện cũng là lúc này đoạn tuyệt. Kỳ Lân Thánh Pháp đối với ta Kỳ Lân nhất tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tộc ta nhóm vô số tộc nhân nguyện vọng, chính là tìm về đây tuyệt đời thần thông. Cho nên, nói đến đây, Lân Vương dừng một chút, thật sâu nhìn Trần Phi, nói: "Cho nên, Trần Tiểu Hữu, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, nếu như ngươi tiến vào vậy Tiên Nguyên chiến trường, lại vừa vặn phát hiện ta nhị huynh truyền thừa nói, xin ngươi hay giúp ta chuyện, thay ta tìm về vậy Kỳ Lân Thánh Pháp. Chuyện này vô luận thành công hay không, Trần Tiểu Hữu ngươi cũng có thể được ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc hữu nghị. Mà muốn là thật thành công mà nói, bất kỳ điều kiện, chỉ cần là ta Kỳ Lân cổ hoàng tộc có thể làm được, tùy ngươi chọn." "Theo ta chọn." Trần Phi cười khanh khách cười một tiếng, không nhịn được hỏi: "Vậy ta muốn Kỳ Lân Thánh Pháp, có thể không?" Lời vừa nói ra, Lân Vương sắc mặt cứng đờ, nhưng đi theo vậy vẫn là cắn răng, nói: "Có thể, thật có thể." Lần này đến phiên Trần Phi kinh ngạc. Kỳ Lân Thánh Pháp vật này, nhưng mà Kỳ Lân nhất tộc thiên trụ, trấn tộc chi bảo. Loại bảo vật này, đối phương lại có thể bỏ được hướng ra phía ngoài chạy ra. Chỉ cần ngươi có thể tìm về Kỳ Lân Thánh Pháp, lại có thể đem tu luyện thành công nói, cái này Kỳ Lân Thánh Pháp phương pháp tu luyện, đưa ngươi thật ra thì vậy không việc gì. Lân Vương lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Kỳ Lân Thánh Pháp tu luyện độ khó bao lớn, ta rõ ràng. Liền ta đều không nhập môn, có thể tưởng tượng được, ở giữa đất trời này, vừa có thể có bao nhiêu người có thể đem tu luyện thành công đâu. Huống chi, muốn tu luyện cái này Kỳ Lân Thánh Pháp, vậy còn phải hơn có ta Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch mới được, cho nên..." "Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch?" Trần Phi sợ run một tí, ánh mắt lóe lên. Chuyện này đối với những người khác mà nói, hoặc giả là cửa hạng, nhưng đối với hắn mà nói, cái này thật giống như vậy không coi vào đâu à, dẫu sao hắn vậy không mục nát tiên thể đang đột phá trước khi Kỳ Lân cổ hoàng thể, đó không phải là thứ thiệt Kỳ Lân nhất tộc thể chất, huyết mạch. Hơn nữa cái này Kỳ Lân cổ hoàng thể chất, chỉ sợ cũng coi như là ở Kỳ Lân cổ hoàng tộc trong đó, chắc coi như là cổ kim hiếm thấy, cực kỳ đứng đầu chứ. Huống chi nó hiện tại còn vào hóa thành bất hủ cấp, vô luận là tầng thứ phân cấp, vẫn là độ sâu, nội tình, cũng hẳn là càng hơn trước kia, vượt xa từ trước mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng sẽ không nói nhảm, gật đầu một cái, nói: "Lân Vương tiền bối, chuyện này ta tiếp nhận. Nếu như có thể có cơ hội, ta sẽ thử nghiệm cầm Kỳ Lân Thánh Pháp mang ra ngoài." "Thật?" Lân Vương con mắt trước mắt, cười nói: "Đã như vậy, Trần Tiểu Hữu, vậy ta liền ở nơi này trước thời hạn đa tạ ngươi. Tiền bối ngươi quá khách khí." Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu hỏi: "Đúng rồi, Lân Vương tiền bối, cái này Tiên Nguyên chiến trường là một, lúc nào bắt đầu chuẩn bị lên đường?" "Tạm thời còn không xác định, bất quá, một khi xác định được, ta sẽ thời gian đầu tiên thông báo ngươi." Lân Vương nói. "Được, vậy ta biết." Trần Phi gật đầu một cái. "Vậy trước tiên như vậy đi, nha." "Đúng rồi, Tiểu Huyết ta để cho hắn trước tạm thời đi theo ngươi. Có chuyện gì, xin cứ việc phân phó hắn là được. Ngoài ra, ta đổ cần phải Thanh Nhi, nhờ ta hướng ngươi để hỏi cho tốt." Lân Vương cười nói, chợt thân hình trước mắt, thân thể bắt đầu hòa tan, trở thành từng đạo bốn ánh sao, đi theo liền liền trực tiếp biến mất không thấy. Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức sợ run một tí. Cần phải Thanh Nhi? Đó không phải là. Đi theo Trần Phi liền chỉ lắc đầu cười một tiếng. Thảo nào hắn cảm thấy Lân Vương đối với hắn thái độ có chút kỳ quái, hiền hòa không quá bình thường, hôm nay xem ra, nguyên lai là bởi vì cần phải Thanh Nhi vậy nha đầu ạ. Tinh không cự thú chư tộc, vốn là và Kỳ Lân nhất tộc coi như là họ hàng gần, lẫn nhau tới giữa, quan hệ vậy rất mật thiết. Húng chi lấy cần phải Thanh Nhi hôm nay vậy một số gần như trường sinh tiên cấp tiềm lực thiên phú, có thể bị Lân Vương nhìn trúng, thu vào cửa tường, ngược lại cũng là một chuyện rất bình thường tình. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, lại nghĩ tới Lao Huyết Kỳ Lân Vương sự việc. Lao Huyết Kỳ Lân Vương có thể lưu lại, vô luận là đối với hắn hay là đối với Minh Thần phủ mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Thành tựu hôm nay bước lên thiên trường sinh bảng thứ hai, Lao Huyết Kỳ Lân Vương thực lực không thể nghi ngờ. Mới có thể có loại cấp bậc này cường giả trấn giữ Minh Thần phủ tương lai phát triển đường, không nghi ngờ chút nào, vậy sẽ thuận lợi, thông suốt rất nhiều. Trần đại sư, thứ bây giờ về sau liền liền quấy rầy nhiều. Nếu như có chuyện gì, ngươi xin cứ việc phân phó ta là được. Mà vào lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương cũng là hiện thân lần nữa, bước vào đỉnh đài bên trong lầu. Hắn vừa hướng trước Trần Phi một mực cung kính thi lễ, một bên nhẹ giọng nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn ngáy mắt chỗ sâu, vậy vẫn là hiện lên vẻ kích động và mong đợi. Trên thực tế, đối với Lân Vương an bài, hắn không những không hề kháng cự, hơn nữa, còn rất mong đợi và kích động. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đối với Trần Phi mạng giao thiệp, năng lượng cùng với tiềm lực thiên phú, hắn so Lân Vương nơi hiểu được, còn phải biết càng nhiều, sâu hơn. Vậy vì vậy, hắn thật ra thì rất vui lòng, thậm chí là rất hy vọng và Trần Phi kéo gần quan hệ. Ở hắn xem ra, cái này có thể là một chàng hiếm có cơ duyên. Trừ cái này ra, lưu lại ở Minh Thần phủ, hắn còn có thể báo ân, một lần hành động hai được. Tiền bối không cần như thế khách khí. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng. Mà vào lúc này, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương lại lấy ra một khối chiếc nhẫn hình dáng chữ vật tiên bảo, giao cho Trần Phi. Trần đại sư, đây là Lân Vương để cho ta giao cho ngươi. Nói đây là lễ ra mắt. Lễ ra mắt? Trần Phi ngẩn một tí, nhận lấy chiếc nhẫn, thần niệm lực dò nhập trong đó vừa thấy, nhất thời liền liền cả người chấn động một cái. Cặp mắt híp lại. Không hổ là Lân Vương, thủ bút này, không nhỏ ạ. Chỉ gặp vậy chữ vật tiên bảo bên trong, bất ngờ là chất đống vô số tài nguyên tu luyện. Trong đó có tiên tinh, có tiên bảo, có tiên phủ, có trận bản, có tiên quan rối, có tu luyện công pháp, tiên đạo thần thông. Cơ hồ là các loại các dạng, tất cả loại thích hợp một phe thế lực mạnh mẽ phát triển chiến lược tài nguyên bảo vật. Toàn bộ đều có. Hắn giá trị lại là ít nhất ở hôm nay Minh Thần phủ giá trị con người gấp mấy lần trở lên. Đây thật là coi là số tiền khổng lồ. Trọng yếu hơn chính là, cái này chữ vật tiên bảo trong đó còn có một chút giá trị vô lượng, vô cùng là hiếm thấy cao cấp luyện đan vật liệu. Dùng chúng tới làm chủ tài liệu, thậm chí đều có thể luyện chế ra 10 tứ phẩm tiên đan. Như vậy có thể gặp, đối phương những thứ này thành ý, đều là xài tâm tư. Thành ý rất đầy đủ. Chương 3368, to lớn phát hiện. Khi lấy được vậy Lân Vương nhờ Lao Huyết Kỳ Lân Vương mang tới vô số luyện đan vật liệu sau đó, Trần Phi cũng là không chút do dự lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu bế quan luyện đan. Muốn đem những thứ này luyện đan vật liệu, hết thảy, toàn bộ đều luyện thành đan dược thành phẩm. Có lẽ đối với những người khác, hoặc là cái khác thế lực mà nói, những thứ này luyện đan vật liệu là vật liệu chiến lược, không cần tùy tiện vận dụng. Chỉ cần đặt ở vậy, liền sẽ đại biểu thật nhiều giá trị, cũng có thể gọi là một phần không nhỏ nội tình. Nhưng là, đối với hắn vị luyện đan sư này mà nói, những thứ này giá trị không rẻ, nhiều loại luyện đan vật liệu, vẫn là phải hơn luyện chế thành đan dược thành phẩm, mới sẽ tương đối thực tế và hữu dụng một ít. Hôm nay Minh Thần phủ mới vừa khai sáng, hết thảy cũng còn là mới, hết thảy cũng còn chỗ tại mới vừa khởi bước, trăm phế đợi hương giai đoạn. Dưới tình huống này, nhiều bên trong phẩm cấp cao tiên đan, tất nhiên sẽ đối với này đưa đến to lớn thúc đẩy tác dụng. Trừ cái này ra, hắn còn chuẩn bị thay Dương Diêm vậy luyện chế một quả tiên đan. Dương Diêm trong cơ thể nội thương, hôm nay mặc dù đã bị hắn giải quyết, nhưng cảnh giới tu vi hiện tại vẫn còn là chỉ khôi phục Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, mà cũng không phải là thời kỳ tột cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp. Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp. Cái này nhìn như chỉ có nho nhỏ một bước chênh lệch, nhưng trong thực tế, thật ra thì vậy vẫn là chênh lệch thật lớn. Nếu là Dương Diêm có thể khôi phục đỉnh cấp thực lực, đối với hắn, cùng với đối với Minh Thần phủ mà nói, đều sẽ có lớn hơn trợ giúp. Như vậy, cái này Trần Phi bế quan luyện đan cùng lúc đó, Minh Thần phủ vậy bắt đầu nên đón mạnh mẽ phát triển cao tốc giai đoạn. Trừ Trần Phi lấy đi những cái kia bên trong phẩm chất cao luyện đan vật liệu không nói, Lân Vương đưa tới những vật khác trong đó, còn có hàng loạt, không, phải nói là đồ sộ tính, số lượng cao các loại các dạng tài nguyên tu luyện. Mà đây chút tài nguyên tu luyện, tất cả đều là đủ để chống lên Minh Thần phủ nhanh mạnh phát triển trọng yếu nội tình và bằng chứng. Dẫu sao bất kỳ người tu luyện nào tốc độ tu luyện đều là và tài nguyên tu luyện không phân ra. Một khi một thế lực nào đó tài nguyên tu luyện có thể giàu có, phong phú đến thời gian ngắn lấy hoài không hết, dùng không hết, căn bản dùng cũng không dùng hết trình độ, như vậy, đây đối với tự thân thế lực toàn thể thực lực tăng trưởng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Như vậy, kế tiếp ngắn ngủi trong mấy trăm năm, Minh Thần phủ toàn thể thực lực bắt đầu giếng phun kiệu bạo tăng. Chỉ là Hỗn Nguyên Chân Tiên cũng đã là liên tiếp tấn thăng mấy vị. Chớ nói chi là những cái kia bên trong tầng thấp trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, lại là như măng mọc sau cơn mưa vậy, quần quần không ngừng. Mà ở cái này trong quá trình, Minh Thần phủ phạm vi thế lực vậy bắt đầu dần dần khuếch trương. Từ vốn là nho nhỏ một đại lục, hướng trung quanh cái khác hòn đảo nhóm, thậm chí là đại lục, rồi đi tay. Ở nơi này trong quá trình, một đại sự lặng lẽ phát sinh. Minh Thần đại lục Tây Nam, Thương Lãng Hải vực. Đây là một phiến ở địa tiên giới Tây Bộ, Nam Bộ, đều hết sức nổi danh hòn đảo nhóm vùng. Bởi vì nơi này sản vật tài nguyên vô cùng là phong phú, có thể so với cỡ lớn, thậm chí là siêu cấp đại lục, cho nên được nhìn chăm chú. Nhưng là, Nơi này vị trí địa lý vô cùng là đặc thù, vừa vặn ở vào mấy cái địa tiên giới tây bộ, nam bộ thế lực cao cấp kẽ hở khu vực. Các thế lực lớn lẫn nhau chế tụ trọ, không người có thể đem chiếm cứ. Vậy vì vậy, nơi này dần dần biến thành một phiến cực kỳ giàu có, vậy cực kỳ hỗn loạn. Sinh tử có số giàu sang do trời khu không ai quản lý vùng. Mà theo những năm gần đây, Minh Thần phủ thực lực không ngừng phát triển, Minh Thần phủ phạm vi thế lực, vậy bắt đầu kéo dài đến cái này Thương Lãng Hải vực tây bắc bộ vùng biên giới. Nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là vùng biên giới mà thôi. Thương Lãng Hải vực diện tích khổng lồ, chỉ là vậy tất cả lớn nhỏ hòn đảo cũng đã là hơn 10.000. Mà Minh Thần phủ bây giờ tay, thật ra thì cũng chỉ là đưa tới vậy nhất biên giới khu vực chừng 10 tòa hẻo lãnh đảo nhỏ mà thôi. Loại trình độ này thấm vào, đối với lớn như vậy Thương Lãng Hải vực mà nói, căn bản không coi vào đâu. Có thể chẳng ai nghĩ tới, cái này cùng không tầm thường chút nào nơi hẻo lãnh, nhưng lại có thể cất giấu một tòa lớn vô cùng đại bảo kho. Vô Ngân đảo. Minh Thần phủ chiếm cứ Thương Lãng Hải vực hơn 10 tòa hẻo lãnh đảo nhỏ một trong. Lại hôm nay bị coi là những thứ này hẻo lãnh đảo nhỏ hạch tâm hòn đảo. Minh Thần phủ chú Thương Lãng Hải vực chi nhánh, liền liền đặt chân chú đóng nơi này. Hưu. Một ngày này, một đạo thân ảnh vội vàng xông vào Vô Ngân trên đảo chi nhánh cung điện. Đảo chủ, xuất một chút, xảy ra chuyện lớn. Cản rỡ. Một tiếng quát chói tai truyền tới. Một vị mặt lộ vẻ nửa bên mặt nạ, người khoác trường bào màu trắng, màu đen tóc dài xóa vai người trung niên hiện thân ra, đi ra một tòa cung điện, hướng vậy vội vàng bóng người, sắc mặt lạnh lùng, hơi nhíu mày nói: "Cãi nhau còn thể thống gì? Việc lớn, đại sự gì?" Người này tên là Lý Võ Phong, chính là Thái Dương Tiên Tông Lý thị cổ tộc tộc một người trong. Đồng thời, hắn cũng coi là Thái Dương Tiên Tông Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, Lý Tự Sơn lão tổ dòng chính nhất mạch. Hôm nay cái này Thương Lãng Hải vực chi nhánh mặc dù rất nhỏ, cũng không thành kết quả gì, nhưng nơi đây ý nghĩa phi phàm, một khi có thể đem mở ra sẽ ra một cái chỗ rách, làm bọn họ Minh Thần phủ ở nơi này Thương Lãng Hải vực trong đặt chân, đây tuyệt đối là công lớn một kiện. Chính vì vậy, hắn mới sẽ đặc biệt chạy tới bên này. Nếu không, lấy hắn đường đường đại La Chân Tiên đỉnh cấp cái khác cảnh giới tu vi thực lực, chưa đến nỗi luân lạc tới cái này cùng vắng vẻ chim không sót cất chi địa. Đào đào đào, đạo chủ, thật sự là lớn chuyện. Phát sinh đại sự. Người nọ thấy Lý Võ Phong nhưng vẫn là không cách nào bình tĩnh, đỏ mặt lên, vô cùng kích động, miệng không chừa nói nói. Mà ở gặp được một màn này, Lý Võ Phong lại là tò mò. Đừng kích động, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, việc lớn. Đại sự gì? Thật tốt nói là được. Nếu thật là tin tức tốt, nặng như vậy nặng có thưởng. Xa xa, một đạo sang sảng tiếng cười lớn truyền tới, một vị dâu quay hàm, có chút lôi thôi người trung niên cười đi tới. Mà ở gặp được một màn này, Lý Võ Phong sợ run một tí, cười nói: "Võ Thông, ngươi tại sao trở lại?" "Võ Thông, Vô Ngân đạo phân bộ phó đạo chủ, xuất từ Minh Thần Đại Lục Huyền Ngọc đạo nhất mạch võ gia. Võ gia chính là Huyền Ngọc đạo nhất mạch thế lực cao cấp, cũng coi là cây đang hạt giống đỏ. Bọn họ cái này Vô Ngân đạo chi nhánh tuy nhỏ, nhưng cũng không thể có thể chỉ để cho hắn một người nói chuyện, một lời đường. Mà đây Võ Thông, liền chính là và hắn như nhau, một cái khác có thể ở cái này Vô Ngân đạo chi nhánh người nói chuyện. Phó đạo chủ." Vậy vội vàng người hướng Võ Thông thi lễ một cái. Trận lập tức gương mặt kích động, môi run rẩy nói: "Đạo đạo, đạo chủ, phó đạo chủ, Trắng Nguyên đạo biển hạ tòa kia tiên tinh mỏ, tốt, thật giống như không phải giả tiên tinh quặng mỏ, mà là trung phẩm, thậm chí là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ." "T, ngươi nói gì sao?" Một cái chớp mắt tới giữa, Võ Thông, Lý Võ Phong hai người cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến. "Vì sao vị giả tiên tinh quặng mỏ?" "Thật ra thì chính là bán đế tiên tinh quặng mỏ. Bán đế tiên tinh trong đó có thể ẩn chứa một ít tiên khí, nhưng rất ít, vậy vì vậy, loại cấp bậc này tiên tinh cũng chỉ đối với chân tiên cấp trở xuống có chút tác dụng. Giá trị vậy, có thể vậy trung phẩm, thậm chí là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, cái này thì khoa trương à?" Chương 3369, cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Đến tận bây giờ, địa tiên giới đã biết cao phẩm tiên tinh quặng mỏ không vượt qua 10 tòa. Lại 10 có 8 9 đều ở đây bán tiên vực, đều bị những cái kia có trưởng sinh chân tiên tồn tại chấn giữ thế lực cao cấp vững vàng bá chiếm. Bởi vì giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ sản xuất phẩm chất cao tiên tinh, hắn tiên khí hàm lượng có thể nói cực kỳ kinh người. Ít nhất là trung phẩm tiên tinh mấy trăm lần, hạ phẩm tiên tinh gấp mấy vạn. Bán đế tiên tinh mấy triệu, mấy chục triệu lần. Nói không khoa trương chút nào, cho dù là Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp thậm chí còn trường sinh chân tiên cường giả, hôm nay ngày thường sử dụng tiên tinh, cũng chỉ là cái loại này cao phẩm tiên tinh mà thôi. Cực phẩm tiên tinh điệu tiên giới không phải là không có, nhưng là rất ít, số lượng căn bản cũng không đủ để cầm tu luyện. Vậy vì vậy, cực phẩm tiên tinh chỉ sẽ bị cao cấp cường giả cầm tới đột phá cảnh giới tu vi lúc dùng. Mà cao phẩm tiên tinh, cơ hồ là điệu tiên giới cao cấp cường giả dùng để ngày thường tu luyện cực hạn. Nói cách khác, một tòa cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị, hoàn toàn là tương đương với dầu đột ngột. Tương đương với quật khởi, tương đương với một bước lên trời. Dẫu sao đến cao phẩm tiên tinh loại tầng thứ này, đã coi như là vô cùng là chân quý vật liệu chiến lược. Loại cấp bậc này vật liệu chiến lược, căn bản không có thể có thể lấy ra tới buôn bán, nói cách khác muốn mua cũng mua không được. Mà nếu có thể có một tòa cao phẩm tiên tinh quặng mỏ nói, đây quả thực chú ý làm người ta điên cuồng. Đi, đi xem xem. Nhưng vào lúc này, thở hổn hển, cặp mắt đỏ bừng Lý Võ Phong chợt mở miệng, đi theo trực tiếp là thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất, lấy tốc độ nhanh nhất hướng vậy Trắng Nguyên đảo chạy tới. Trắng Nguyên đảo ngay tại Vô Ngân đảo phía đông, cách nhau 2-3 cái hòn đảo. Lấy hắn đại La chân tiên cường giả định phong tốc độ, rất nhanh là có thể chạy tới. Mà ở gặp được một màn này, Võ Thông con mắt trước mắt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh dị, nhưng vậy vẫn là rất mau đi theo lên bốn. Trắng Nguyên đảo biển hạ, một tòa chôn giấu ở đáy biển chỗ sâu quặng mỏ trong đó. Lý Võ Phong thẳng tắp hướng vậy quặng mỏ chỗ sâu phong tới. Không lâu lắm, sắc mặt hắn cũng đã là hoàn toàn chấn động lên. Đỏ mặt lên, kích động tới cực điểm. Cao phẩm tiên tinh, thật là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ ạ. Ha ha ha, đây thật là quá tốt, tin tức này truyền đi, có thể tuyệt đối là công lớn một kiện à. Lý Võ Phong trên mặt đã là cười nở hoa. Cười so cái gì cũng rực rỡ. Không có biện pháp, lấy hắn tầng thứ tự nhiên biết giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ ý vị như thế nào. Nói không khoa trương chút nào, coi như là trường sinh chân tiên đích thân tới, sợ rằng đang đối mặt cao phẩm tiên tinh quặng mỏ lúc đó, vậy đều không thể giữ vững bình tĩnh. Đây tuyệt đối là một phe thế lực nơi mơ tưởng cầu mong lớn nhất chiến lược tài nguyên nội tình. Mà loại cấp bậc này công lao, thậm chí lớn hơn trời. Hưu, hưu, hưu. Đạo chủ ngươi xem, đây chính là cao phẩm tiên tinh à? Cái này cái quặng mỏ không phải giả tiên tinh quặng mỏ, lại là một tòa cao phẩm tiên tinh quặng mỏ à? Đạo chủ chúng ta phát à, lần này chúng ta thật phát đạt. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh bay vụt tới, vô cùng kích động nói, bọn họ đều là Lý Võ Phong dòng tránh, đầu tiên là bị phái tới dò xét chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ chứa dầu tính. Dẫu sao giả tiên tinh quặng mỏ mặc dù không đáng tiền, nhưng chân con muỗi cũng là thịt. Tiên tinh mà, tự nhiên không người sẽ chê hơn. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, dự đoán trong đó giả tiên tinh không thấy được nhiều ít. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ chân chính bí mật. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ à? Cái này cái gì khái niệm? Cũng có phần quá đáng sợ chứ. Vào giờ phút này, bọn họ trên mặt tất cả mọi người cũng hiện đầy kích động. Nụ cười trên mặt, chút nào không thể so với Lý Võ Phong kém phân nửa. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, lần này, bọn họ thật lập công lớn. Tin tức một khi truyền trở về, tin tưởng bọn họ cũng sẽ có được lớn vô cùng khen thưởng ban thưởng chứ. Quặng mỏ quy mô đâu? Chỗ tòa này cao phẩm tiên tinh quặng mỏ là cái gì quy mô? Dò xét biết sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dồn dập truyền tới, chính là Võ Thông. Phó đạo chủ, chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ quy mô xa so chúng ta dự đoán còn muốn khổng lồ. Hiện tại chúng ta còn không biết nó chân chính quy mô, nhưng là liền trước mắt đã điều tra rõ tình báo tới xem, chỗ tòa này cao phẩm tiên tinh quặng mỏ quy mô tối thiểu đều ở đây cỡ trung trở lên, hơn nữa có thể là cỡ lớn. Võ Thông tiếng nói rơi xuống, một người lập tức đứng dậy, mặt đầy cuồng nhiệt nói: T. Lời vừa nói ra, Võ Thông, Lý Võ Phong sắc mặt kỳ biến, trực tiếp là lập tức ngược lại hít một hơi, mặt đầy rung động. Lớn, thật to hình cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Cái này cờ mở nở thật không phải là nói đùa. Tiên tinh quặng mỏ căn cứ số lượng dự trữ, kích thước không cùng, vậy mà nói, phân là bỏ túi, cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn, dáng vóc to 5 cái cấp bậc. Mà ở nơi này 5 cái cấp bậc bên trong, bỏ túi, cỡ nhỏ, cỡ trung tương đối thường gặp, nhưng vậy giới hạn tại trung phẩm tiên tinh quặng mỏ trở xuống. Dưới tình huống bình thường mà nói, tiên tinh quặng mỏ phẩm chất một khi đạt tới trung phẩm, kích thước rất khó thấy cỡ trung trở lên. Phần lớn đều là bỏ túi, cỡ nhỏ. Mà nếu là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ nói, đừng nói là cỡ trung, coi như là cỡ nhỏ vậy rất hiếm thấy. Còn như cái này cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, nói không khoa trương, lấy bọn họ kiến thức, tựa hồ căn bản nghe cũng chưa từng nghe qua à. Tiến lặng, như chết tiến lặng. Trong chốc lát, vô luận là vậy Võ Thông, Lý Võ Phong, vẫn là những người khác, cũng hoàn toàn rơi vào yên lặng. Hiển nhiên, bọn họ đều bị trước mắt hết thảy các thứ này làm cho sợ choáng váng. Bởi vì cái này cùng cấp bậc tài sản, có thể cho bọn họ mang tới trừ kích động ngạc nhiên mừng rỡ ra, còn có lớn vô cùng áp lực. Có đôi lời nói, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Cái này cùng cấp bậc tiên tinh quặng mỏ, đừng nói là bọn họ, coi như là phía sau bọn họ Minh Thần phủ, có thể coi giữ sao? Võ Thông, ngươi coi trọng nơi này, tin tức nhất định không thể đi lậu. Ta trở về một chuyến, hiện tại lập tức đi trở về. Một khắc sau thời gian, Lý Võ Phong hốc mắt run rẩy, có chút thường đỏ nói, chuyện này quá khổng lồ, hắn phải được lập tức chạy về đi bẩm báo mới được. Được. Võ Thông lập tức gật đầu. Lý Võ Phong cũng không nói nhảm, thân hình trước mắt, chuyện này biến mất rời đi. Mà ở gặp được một màn này, Võ Thông hướng những người khác trầm giọng nói, các ngươi đi bên ngoài trông nom, nhớ lấy, muôn ngàn lần không thể thả một mình vào đây. Tin tức này nhất định phải coi giữ. Ùm. Phó đạo chủ, rõ ràng. Hiu hiu hiu. Người ở tại tràng nhanh chóng rời đi. Có thể vậy, Võ Thông trên mặt lúc này lại nổi lên một chút kỳ quái lạnh lùng cười gằn. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, hơn nữa vẫn là cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thật là trời cũng giúp ta. Tin tức này nếu là truyền trở về, ta nhưng chính là lập được công lớn. Lẩm bẩm đến đây, Võ Thông khỏe miệng phẩy một cái, trầm trọng nói, ha ha, Minh Thần phủ, ngươi còn con này gà vườn chó đất, cũng muốn chấm mút cái này cùng tự phú. Thật là nằm mơ. Chờ đi, làm ta Lục Cực Tiên Tông đại quân giết tới, sẽ trở thay chúng ta làm đồ cưới đi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Mà ở không lâu sau, làm vậy Lý Võ Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Minh Thần phủ sau đó. Toàn bộ Minh Thần phủ cao tầng, hạch tâm đều là hoàn toàn sôi trào. Chương 3370, kích động cùng lo âu cùng tồn tại. Minh Thần phủ đại điện nghị sự. Thái Dương Tiên Tông Lý Tự Sơn, Huyền Ngọc Đảo lão tổ Lân Luyện, cùng với Biển Kỳ Lân Thái thượng lão tổ ba người lẫn nhau ngồi đối diện. Trừ cái này ra, Dương Diêm, Lao Huyết Kỳ Lân Vương, cùng với vậy mới vừa chạy về Minh Thần phủ Lý Võ Phong, cũng đều tại chỗ. Lúc này, bọn họ trên mặt tất cả mọi người cũng tràn ngập to lớn rung động và vẻ kích động. Hiển nhiên, coi như là bọn họ đang đối mặt cái này như vậy kinh người tin tức sau đó, vậy vẫn là không cách nào bình tĩnh. Võ Phong. Nhưng vào lúc này, vậy Thái Dương Tiên Tông lão tổ Lý Tự Sơn không nhịn được lên tiếng. Đục ngầu hai trong mắt, chăm chú nhìn Lý Võ Phong, dùng giọng nói: "Ngươi xác định vậy thật cao phẩm tiên tinh quặng mỏ? Hơn nữa, vẫn là cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ." "Lão tổ, ta quả thật." Lý Võ Phong không chút do dự gật đầu, mặt đỏ bừng nói: "Hầm mỏ kia mạch ta tự mình đi dò xét qua, đúng là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, còn như quy mô, có phải hay không cỡ lớn, ta không dám cam đoan. Nhưng theo ta người bên dưới nói, tối thiểu cũng đều là cỡ trung." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. "Được a, được a, được a." Sau hồi lâu, vậy biển kỳ lân thái thượng lão tổ không nhịn được lớn vô cùng liền nói liền ba tiếng chữ tốt. Trong lòng kích động, vậy hoàn toàn là viết ở trên mặt, cũng mau cười thành rực rỡ hoa. Mặc dù lấy hắn tầng thứ biết, cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quan mỏ, cũng không phải là cái này địa tiên giới tòa thứ nhất. Nghe nói vậy quá hoàng cung, còn có bán tiên vực nhất thế lực cao cấp bên trong, đều có. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn lúc này vui vẻ và kích động. Dẫu sao giá cao phẩm tiên tinh quan mỏ, đại biểu ý nghĩa, thật sự là quá khoa trương, quá nặng lớn, quá phi phàm. Bọn họ Minh Thần phủ nếu là có thể đạt được chỗ tòa này cao phẩm tiên tinh quan mỏ, tuyệt đối là sẽ nên đón một tràng kinh khủng chất biến. Tin tức này, còn có những người khác biết không? Nhưng vào lúc này, vậy Dương Diêm lại đột nhiên mở miệng hỏi nói: "Hồi bẩm trưởng lão, tin tức này cũng chỉ có ta thủ hạ dòng tránh, cùng với Vô Ngân đảo phó đảo chủ Võ Thông biết." Lý Võ Phong liền vội vàng nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt lóe lên, lại bổ sung một tí: "Bọn họ đều là ta Minh Thần phủ dòng tránh, đều có thể tin tưởng." Nghe nói như vậy, hiện trường không khí hơi đổi được yếu đi một ít, bởi vì bọn họ ở kích động sau đó, nhưng cũng nhìn thấy trong đó âm thầm áp lực và nguy hiểm. Chuyện này quá trọng đại, một khi bộc lộ ra đi, đối với chúng ta Minh Thần phủ mà nói, chỉ sợ là bài sơn đảo hải áp lực. Huyền Ngọc đảo lão tổ Lân Luyện ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đều không nói gì cỡ lớn không lớn hình, chỉ là một tòa cao phẩm tiên tinh quan mỏ, sợ rằng đều đủ để làm có trường sinh chân tiên tồn tại chấn giữ thế lực cao cấp động tâm. Mà dưới tình huống này, một khi tin tức truyền ra ngoài, đối với bọn họ Minh Thần phủ mà nói, áp lực quá lớn." "Đúng vậy." Nghe nói như vậy, Biển Kỳ Lân nhất tộc thái thượng lão tổ vậy đều trầm mặc, chỉ có thể yên lặng khạc ra cái này hai chữ. Bắt đầu là kích động, cho nên có chút đánh mất lý trí, nhưng hiện tại thanh tỉnh lại sau đó, hắn nhưng rõ ràng, chỗ tòa này cao phẩm tiên tinh quặng mỏ mặc dù ý nghĩa cự phú, ý nghĩa dơ lên, ý nghĩa một bước lên trời, nhưng cũng ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa một cái sơ sẩy, tan xương nát thịt. Dẫu sao chỗ tu luyện, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, vốn là tài nguyên tu luyện tranh. Mặc dù giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ chuyện có thể tận lực gạt, nhưng vấn đề là thiên hạ này, có thể không có tưởng nào gió không lọt qua được, một khi không dối gạt được, nhưng chính là đại nạn trước mắt. Dương Vinh, Trần đại sư xuất quan. Lúc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương nhẹ giọng nói: "Ta cũng không biết." Dương Diêm lắc đầu một cái. Trần Phi Bế quan chức cũng đã nói, không thể quá nhiễu, vì vậy hắn cũng chỉ có thể xa xa trông nom. Nếu không phải chuyện lần này quá trọng đại, sợ rằng hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Vậy chuyện này liền có chút phiền phải ạ." Lao Huyết Kỳ Lân Vương ánh mắt lóe lên, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Muốn chỉ là Hỗn Nguyên Chân Tiên tầng thứ kẻ địch, hắn ngược lại cũng không có vấn đề, cho dù là bước lên Thiên Trường Sinh bảng cái đó vô cùng thần bí thứ nhất, tận tự mình tới, hắn vậy tự tin có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Nhưng vấn đề là giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ tin tức một khi tiết lộ, có thể thì không phải là chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên đơn giản như vậy. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có Trường Sinh Chân Tiên tích chữ đang nhúng tay. Một khi như thế, chuyện này sợ rằng liền hắn cũng đều đầu không được. Nếu không liền đi trước một bước xem một bước đi. Nhưng vào lúc này, Dương Diêm ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, tạm thời trước bí mật khai thác, lấy nhỏ nhất động cơ đi làm, tận lực đừng để cho người phát hiện. Còn như quyết định cuối cùng, cùng chủ nhân sau khi xuất quan, làm tiếp định đoạt, như thế nào?" "Chỉ có thể trước như vậy." Lao Huyết Kỳ Lân Vương gật đầu một cái. Chuyện này quá trọng đại, trước mắt hai xem, sợ rằng cũng chỉ có Trần Phi mới có tư cách làm cái quyết định này, cho nên cũng chỉ có thể trước đợi một chút. "Tán thành." "Không sai, Dương trưởng lão nói đúng, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy." Cùng lúc đó, những người khác cũng là gật đầu một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Dương Diêm cũng là hướng Lý Võ Phong nhìn lại, chậm rãi nói: "Chuyện này, ngươi làm rất tốt." Lời vừa nói ra, Lý Võ Phong sắc mặt vui mừng, sắc mặt khiêm tốn nói: "Dương trưởng lão nói quá lời, đây là ta phải làm. Chủ nhân nói qua, ta Minh Thần phủ từ trước đến giờ thượng phạt rõ ràng, lần này ngươi và Vô Ngân đảo người lập được công lớn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhỏ khí." Dương Diêm ánh mắt lóe lên, chợt hướng Lý Võ Phong nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Nếu như cuối cùng chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ có thể bị chúng ta Minh Thần phủ bắt lại, ta có thể cho ngươi một cái cam kết, cái này tiên tinh quặng mỏ một phần sản xuất thuộc về các ngươi." T. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, ánh mắt đều đỏ, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trên mặt thần sắc tràn đầy rung động và khó tin. Một phần sản xuất, nghe rất ít, nhưng vấn đề là đây chính là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ ạ. Cái gì khái niệm? Cái này cũng chưa, cho dù là lại thiếu 10/9, tất cả đều là không nghi ngờ chút nào cự phú. Huống chi, giá cao phẩm tiên tinh sản xuất, vậy ý nghĩa một loại người khác không có tài nguyên. Thưa thớt, mới là đắt tiền nhất. Một khi Lý Võ Phong nắm giữ giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ sản xuất, từ bây giờ về sau, hắn thân phận địa vị đem sẽ bạo tăng. Đây quả thực là một bước lên trời. Ngất trời ra kỳ chun à. Ùm. Đồng dạng cũng là vô cùng kích động, Lý Võ Phong trực tiếp là ùm một tiếng quỳ xuống, mặt đầy mừng như điên, không ngừng hướng Dương Diêm cảm ơn. Đa tạ Dương trưởng lão, đa tạ Dương trưởng lão. Đa tạ. Hắn tự nhiên biết, hết thảy các thứ này đem sẽ thay đổi hắn cả đời này. Ta nói, chủ nhân nói qua, ta Minh Thần phủ thượng phạt rõ ràng, ngươi cần phải làm cảm ơn người không phải ta, mà là chủ nhân." Dương Diêm lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, vậy Lý Võ Phong ngẩn một tí, đi theo trực tiếp là xoay người hướng bên ngoài đại điện liền dập đầu chín đầu dưới, trầm giọng nói: "Ùm, ùm, ùm. Đa tạ phủ chủ đại nhân dày này. Từ bây giờ về sau, ta Lý Võ Phong, sinh là Minh Thần phủ người, chết là Minh Thần phủ hồn. Thế này thiên địa nhân thần tiên quỷ cũng nghe, nếu có không tuân theo, thần hồn câu diệt." "Được rồi, chỉ như vậy, tán sẽ đi." Dương Diêm lắc đầu một cái, một bên đứng dậy, một bên chậm rãi nói: "Khai thác tiên tinh quặng mỏ là một, ta tự mình tới an bài, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Nhớ lấy, từ bây giờ về sau, chuyện này liền làm cái gì cũng không biết. Cùng chủ nhân sau khi xuất quan nói sau. Là Dương trưởng lão. Rõ ràng. Chương 3371, tin tức tiết lộ. Địa tiên giới Tây Nam Bộ. Một tòa tên là Huyền Thanh Đại Lục siêu cấp trên đại lục. Huyền Thanh Đại Lục chính là địa tiên giới Tây Nam Bộ cường đại nhất siêu cấp đại lục một trong, toàn thể thực lực vượt xa Minh Thần Đại Lục, Đàng Long Đại Lục nhất lưu, vô cùng là cường thịnh. Hơn nữa, Huyền Thanh Đại Lục địa vực bát ngát, diện tích to lớn, sản vật phong phú. Đây cơ hồ có thể nói là bán tiên vực ra. Số rất ít có thể cùng bán tiên vực tới gần cường giả khu vực một trong. Vậy bởi vì như vậy, địa tiên giới Tây Bộ, miền Nam rất nhiều thế lực cao cấp đều cơ hồ là đặt chân ở chỗ này, lại đem chính bọn hắn phạm vi thế lực hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, cái này Huyền Thanh Đại Lục cũng coi là địa tiên giới Tây Nam Bộ hai khu vực lớn quyền thế khu nồng cốt một trong. Mà đây Huyền Thanh trên đại lục thế lực cao cấp nơi phóng xạ Tây Nam Bộ tất cả khu vực lớn, bị phân làm 4 khu vực lớn, phân biệt do 4 đại bá chủ thế lực nắm trong tay. Chúng theo thứ tự là Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên Môn, cùng với Huyền Lưu, Túng Thiên Tiên Phủ Môn. Thương Lãng Hải vực chỗ ở vị trí chính là cái này 4 đại thế lực góc khu hòa hoãn vực. Mà Minh Thần Phủ chỗ ở khu vực chính là ở Lục Cực Tiên Tông nơi phóng xạ, khống chế Tây Phương. Cũng là tương đối vắng vẻ, không đáng kể một góc. Mà vào lúc này, làm vậy Lục Cực Tiên Tông Thái Thượng Lao Tổ, Lục Cực Tiên Quân, nhận được bọn họ Lục Cực Tiên Tông chôn ở Minh Thần Phủ thám tử tin tức truyền đến sau đó, hắn cả người cũng hoàn toàn điên cuồng. Cao phẩm tiên tinh quần mỏ. Cao phẩm tiên tinh quần mỏ. Cái này. Vào giờ phút này, hắn thật là kích động muốn nhảy cờ lên. Thành tựu Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp tồn tại, đã từng là bước lên Thiên Trường Sinh bảng trước năm, hắn dĩ nhiên rõ ràng giá cao phẩm tiên tinh quần mỏ, có kinh khủng dường nào hàm nghĩa. Liên lấy chính hắn mà nói, cắm ở bước lên Trường Sinh Chân Tiên một bước cuối cùng. Như không ngoài suy đoán, sợ rằng hắn đời này cũng là như vậy, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà, nếu là có thật nhiều cao phẩm tiên tinh mà nói, hắn nhưng có thể sáng tạo kỳ tích, bước vào Trường Sinh Chân Tiên cảnh. Trừ cái này ra, giá cao phẩm tiên tinh vậy tuyệt đối là giá trị vô lượng cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên. Một khi bọn họ Lục Cực Tiên Tông có thể gặp hắn thu vào tay, có thể phát sinh lột xác, sản sinh ra hơn vị Trường Sinh Chân Tiên tồn tại. Mà muốn là thật có thể như vậy được như người nói, bọn họ Lục Cực Tiên Tông thì thật là muốn quật khởi ạ. Không được, giá cao phẩm tiên tinh quật mỏ, ta nhất định phải lấy vào tay. Lục Cực Tiên Quân trong mắt lướt qua nồng nặc tham lam, bắt đầu dậm chân tại chỗ, suy tư đối sách. Đối với vậy Minh Thần Phủ, hắn thật ra thì chẳng muốn quá trêu chọc, bởi vì Bắc Phong Vương Triều, Đàng Long Hoàng Triều trước ví dụ ở phía trước, cho dù bọn họ Lục Cực Tiên Tông ngược lại cũng không sợ chính là một cái lao huyết kỳ lân vương, nhưng là tóm lại vậy vẫn không muốn quá mức từ tìm phiền toái. Nhưng mà hiện tại giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ xuất hiện, làm hắn cái ý nghĩ này hoàn toàn sụp đổ, dao động. Nhưng vấn đề là một khi cưỡng ép khai chiến, tin tức khẳng định sẽ lập tức tiết lộ, đến lúc đó xa cũng không nói, liền nói gần đây. Cùng hắn Lục Cực Tiên Tông cùng là Huyền Thanh Đại Lục bá chủ cái khác ba thế lực lớn, Phách Võ Chân Tiên Môn, Huyền Lưu, Túng Thiên Tiên Phủ Môn, bọn họ khẳng định sẽ xem con rồi người được túi thì vậy, ông xông tới điên cuồng tranh đoạt. Một khi như vậy, bọn họ Lục Cực Tiên Tông muốn độc bá giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, căn bản cũng không phải là chuyện không thể nào. Huống chi giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị thật sự là quá phóng đại, hắn sợ hơn đến lúc đó một khi tin tức tiết lộ, những địa phương khác càng xa xa thế lực cao cấp rồng qua sông, vậy sẽ chen chúc tới, người tranh ta đoạt. Một khi như thế, đến lúc đó bọn họ Lục Cực Tiên Tông nơi phải đối mặt thế cục, tất nhiên sẽ hơn nữa khó chịu. Sư tôn, chuyện này ta đây là có một kế. Nhưng vào lúc này, Lục Cực Tiên Tông bên người, một người trung niên người đột nhiên mặt đầy âm lãnh mở miệng cười nói. Người này là Lục Cực Tiên Quân đệ tử quan môn một trong, tên là Liễu Thanh Hùng, người ta gọi là Thanh Hùng Tiên Quân, cũng là Lục Cực Tiên Tông nhân vật trọng yếu, hôm nay chính là Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Nói đi. Lục Cực Tiên Quân nhìn hắn một mắt, trầm giọng nói. Đầu tiên, giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ ta Lục Cực Tiên Tông nhất định là không thể nào độc chiếm. Liễu Thanh Hùng chậm rãi nói. Vì sao? Lục Cực Tiên Tông chân mày nhíu một cái, thanh âm có chút âm trầm. Lớn như vậy cái bảo tàng, không thể độc chiếm. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn chắp tay nhường ra không được? Sư tôn, thiên hạ không khỏi gió lùa tường. Coi như chúng ta có thể bắt lại giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, có thể lừa gạt tạm thời, vậy không gạt được nhất thế. Một khi tin tức tiết lộ, chúng ta Lục Cực Tiên Tông liền không thể nghi ngờ là chỉ nửa bước dậm ở bên trên vách đá. Lâm Uy. Liêu Thanh Hùng lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lục Cực Tiên Tông cặp mắt liền híp một tí. Hắn biết Liêu Thanh Hùng lời này có ý gì. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị quá lớn, đủ để dính dấp đến Trường Sinh Chân Tiên tồn tại. Một khi như vậy, chỉ bằng bọn họ Lục Cực Tiên Tông, chỉ bằng hắn Lục Cực Tiên Quân, đúng là không thể nào đem chiếm đoạt. Rồi sau đó, hắn lắc đầu một cái, mới lại tiếp tục nói. Nói tiếp đi. Cho nên nói chúng ta hiện tại cần làm là ở chuyện này buộc lộ ra hắn trước, hết khả năng hơn từ vậy tiên tinh quặng mỏ bên trong đạt được lợi nhuận. Cho nên, chúng ta không ngại và vậy Minh Thần Phủ hợp tác. Liêu Thanh Hùng cười tủm tỉm nói. Hợp tác? Lục Cực Tiên Quân hơi nhíu mày. Không sai. Liêu Thanh Hùng cười một tiếng, khinh thường nói. Lấy chúng ta Lục Cực Tiên Tông thực lực, còn không gánh nổi giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, vậy chính là Minh Thần Phủ, lại là không thể nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại đã ở vào to lớn áp lực ngay giữa. Nghe nói như vậy, Lục Cực Tiên Quân cũng là khẽ gật đầu. Tiên tinh tài sản vật này, đến số lượng nhất định thì nhất định phải có nhất định thực lực mới có thể có tư cách chiếm hữu, nếu không, đó chính là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Sẽ rất phòng tay rất phòng tay. Mà hiện tại, coi như là hắn Lục Cực Tiên Quân cũng đúng chuyện này bội cảm áp lực. Quân quyết không dứt. Huống chi là vậy chính là Minh Thần Phủ. Nhưng vào lúc này, vậy Liêu Thanh Hùng lại là lên tiếng, nhẹ giọng cười nói: "Chúng ta hiện tại đi tìm hắn hợp tác, đó hoàn toàn là thay bọn họ gánh vác áp lực. bọn họ cảm kích cũng sẽ không kịp, sao có thể sẽ không đáp ứng. Lời vừa nói ra, Lục Cực Tiên Quân cặp mắt lại híp một tí, ánh mắt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ giọng nói: "Được rồi, đừng nói những thứ này giả. Ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì, nói thẳng đi." "Là sư tôn." Liêu Thanh Hùng gật đầu một cái, lập tức nói: "Chúng ta hiện tại lập tức phái người đi qua, và vậy Minh Thần phủ hợp tác, chung nhau mở rộng khai thác tòa kia tiên tinh quan mỏ, còn như lợi nhuận, ta xem 8-2 là được." "Vậy Minh Thần phủ đúng là có chút thực lực, nhưng cùng ta Lục Cực Tiên Tông so với, còn thiếu được quá xa. Có thể cho bọn họ 20% lợi nhuận, coi như là cho bọn họ không nhỏ mặt mũi." Không thể không nói, hắn chỗ rách này đúng là hơi lớn. Há mồm chính là 82, Minh Thần phủ 2, bọn họ Lục Cực Tiên Tông 8, phản phất là hoàn toàn không cầm Minh Thần phủ coi ra gì. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Lục Cực Tiên Quân trầm mặc một tí, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói: "82 mà nói, sợ rằng có chút khó khăn. Dẫu sao vậy Minh Thần phủ đứng sau lưng không ít người, cái này nếu như vậy đòi hỏi nhiều, sợ rằng chỉ có thể tạo được hiệu quả ngược. Như vậy đi, chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến, còn như chia tỷ lệ, liền 7-3 đi." "7-3 sao?" Nghe được Lục Cực Tiên Quân lời này, vậy Liêu Thanh Hùng mặc dù có chút xem thường, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Dạ, sư tôn." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt nhanh tránh, lại tiếp tục nói nữa nói: "Sư tôn, cái này là kế thứ nhất, còn như kế thứ hai. Ta đề nghị sau một khoảng thời gian, đem chuyện này nói cho vị kia đại nhân." "Ừ." Lục Cực Tiên Quân con mắt trước mắt, thật sâu nhìn Liêu Thanh Hùng. Người sau sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Sư tôn, vẫn là câu nói kia, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mà ta Lục Cực Tiên Tông mới có thể có địa vị hôm nay, cùng vị kia đại nhân chống đỡ, phân không ra. Nếu là chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài, truyền đến vị kia đại nhân trong lỗ thai." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lục Cực Tiên Quân trầm mặc một tí, sau lưng có chút lạnh run. "Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi mau sớm lên đường đi, chuyện này không thể kéo." Chỉ chốc lát sau, Lục Cực Tiên Quân trầm giọng nói: "Dạ, sư tôn." Chương 3372, Lục Cực Tiên Tông sứ giả. Mấy ngày sau đó, Minh Thần phủ đại điện nghị sự. Trong đại điện, Thái Dương Tiên Tông lão tổ Lý Tự Sơn, Huyền Ngọc Đảo lão tổ Lân Luyện, cùng với vậy Hải Kỳ Lân tộc Thái Thượng lão tổ, ba đại cường giả đều là tề tụ nơi này. Mà khoảng cách này trước khi cao tầng hội nghị cũng chỉ là đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng liền còn con này mấy ngày thời gian, lại một kiện đột phát chuyện kiện phát sinh, để cho bọn họ lại lần nữa tụ tập nơi này, hơn nữa, vậy không khí vậy còn vô cùng là khắc thường kiểm chế vô cùng. Sau hồi lâu, vậy Huyền Ngọc Đảo lão tổ Lân Luyện không nhịn được mở miệng nói, sắc mặt nghiêm trọng: "Lý lão đầu, lão Kỳ Lân, các ngươi nói, vậy Lục Cực Tiên Tông đây là ý gì? Giờ phút quan trọng này, không giải thích được đột nhiên nói phái tới sứ giả, chẳng lẽ là bởi vì là bọn họ biết Thương Lãng Hải vực sự kiện kia?" Cái này hẳn không thể nào đâu. Thái Dương Tiên Tông lão tổ Lý Tự Sơn chân mày nhíu chặt, có chút chần chờ. Mà ở lúc nói lời này, hắn ngáy mắt chỗ sâu, thậm chí còn rõ ràng hiện ra nồng nặc nghiêm trọng, thậm chí còn là hốt hoảng vẻ. Lục Cực Tiên Tông, danh tự này, có lẽ giống như là Trần Phi, Dương Diêm bọn họ nghe được, sẽ không cảm thấy có quá lớn kích động. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không được. Vô luận là bọn họ Thái Dương Tiên Tông, vẫn là Huyền Ngọc Đảo, hay hoặc là Hải Kỳ Lân tộc, đều là cái này Minh Thần trên đại lục, thuần túy dân địa phương. Bọn họ ở khu vực này trong đó, trải qua vô số phong nguyệt, vậy trải qua vô số năm tháng. Cho nên, đối với vậy Lục Cực Tiên Tông mạnh mẽ, bọn họ biết rõ ràng. Nghe nói, ở đó Lục Cực Tiên Tông bên trong, mỗi một vị thái thượng trưởng lão cũng có Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp thực lực. Trừ cái này ra, ở bọn họ có nội tình lực lượng trong đó, nghe nói thậm chí còn có vậy từng leo lên qua bước lên Thiên Trường Sinh bảng lên đỉnh cấp tồn tại. Trên thực tế, bước lên Thiên Trường Sinh bảng bước lên bảng xếp hạng, cũng không phải là chỉ cần người không chết, lại cảnh giới tu vi thực lực vậy còn đủ đạt tiêu chuẩn mà nói, là có thể một mực ở phía trên kia đợi. Bước lên Thiên Trường Sinh bảng, lên thiên, trường sinh. Bảng danh sách này nơi ý nghĩa tồn tại, là vì xóa chọn lựa có đặt chân trường sinh chân tiên cảnh tiềm lực người. Vậy vì vậy, phàm là có người ở nơi này trên bảng đợi đầy 50 triệu năm, nhưng cũng vẫn không thể nào tiến hơn một bước nói, đột phá đến trường sinh chân tiên mà nói, bọn họ liền sẽ bị từ trên bảng xóa tên. Như thì ở vào vậy một bước cuối cùng, ước chừng 50 triệu năm, nhưng cũng vẫn không thể nào đi ra vậy một bước cuối cùng, dưới tình huống bình thường mà nói, như vậy hắn đời này sợ rằng cũng chỉ có thể như vậy, không quá có thể tiến thêm một bước. Bọn họ tiềm lực thiên phú đã tiêu hao hết. Cuộc đời này đỉnh cấp, cuối cũng bị định cách nơi này. Vậy vì vậy, đối với vậy bước lên Thiên Trường Sinh bảng mà nói, những thứ này bị xóa tên người, đều là người thất bại, đều là vô vọng trường sinh chân tiên cảnh người. Nhưng ở cái khác dưới tình huống mà nói, những người này cũng không nghi ngờ đều là cảnh giới tu vi thực lực cực kỳ kinh khủng lão quái vật. Bọn họ lấy trọn đời tinh lực, ở Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp cảnh không ngừng tiến về trước, mặc dù cả đời vô vọng trường sinh, nhưng là, tại cái trước, tại Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp cảnh mà nói, những người này cơ hồ là vô địch. Mà những lão gia hỏa này, mới là vậy Lục Cực Tiên Tông xưng bá cái này phiến biển khơi nhiều năm như vậy, thân làm người người ngửa mặt trông lên, người người sợ hãi vật khổng lồ chân chính nội tình. Mà so sánh với, hôm nay dựa vào Trần Phi, Dương Diêm le que 2-3 người chống đỡ Minh Thần phủ, không thể nghi ngờ là giống như đom đóm ánh sáng. So sánh, trên lệch to lớn. Chỗ tu luyện chính là như vậy, càng thường đi chỗ cao, nước thì càng sâu. Trước kia bọn họ đối mặt, vô luận là vậy Bắc Phong Vương triều, vẫn là Đằng Long hoàng triều, mặc dù đúng là rất mạnh, nhưng là cùng những thứ này đã sớm công thành danh thoại, phong cách sống kín đáo, thâm tàng bất lộ uy tín lâu năm thế lực so với, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu không phải như vậy, năm đó Bắc Phong Vương triều, Đằng Long hoàng triều, làm sao cam nguyện khuất phục ở riêng mình đại lục bên trên, cơ hội là nửa điểm cũng không dám hướng ra phía ngoài khuyết chương đâu. Không phải bọn họ không muốn, mà là không dám. Sợ rằng một khi bọn họ vươn tay ra tới, Lục Cực Tiên Tông liền sẽ không chút do dự đem chém nước chứ. Thậm chí như vậy tình cảnh, Lục Cực Tiên Tông bản thân chắc cũng là rất nguyện ý thấy mới đúng. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể danh chánh ngôn thuận ra tay, đem tóm thâu. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại kêu ta tới đây? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, cùng lúc đó, hưu đích một tiếng, vậy đại điện chí hành, hắc ám ánh sáng trước mắt, ánh sáng bên trong, Dương Diêm hiện thân, sắc mặt lạnh lùng nói: "Dương trưởng lão, xin lỗi quấy rầy ngươi, nhưng là, hiện tại chuyện này nhất định phải thông báo ngươi mới được. Điều này thật sự là chúng ta ba cái không làm chủ được à?" Hải Kỳ Lân tộc Thái thượng lão tổ đứng dậy, ánh mắt hướng Dương Diêm nhìn lại, đầu tiên là cười khổ một hồi, rồi sau đó sắc mặt lập tức là dần dần ngưng trọng. Chậm rãi nói: "Chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Lục Cực Tiên Tông sứ giả sắp đến Ta Minh thần phủ." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, vậy Dương Diêm lập tức mặt liền biến sắc, kinh hô: "Lục Cực Tiên Tông sứ giả?" Dương Diêm lẩm bẩm nói, sắc mặt cũng là trong khoảng thời gian này, mắt thường có thể thấy được căm trầm, ngưng trọng. Lấy hắn thực lực và tình báo, tự nhiên rõ ràng hơn cái này Lục Cực Tiên Tông mạnh bao nhiêu. Nói không khoa trương chút nào, cho dù là hiện tại để cho Đằng Long hoàng triều, Bắc Phong Vương triều toàn thể xuống lại, thậm chí lại để cho bọn họ toàn thể thực lực lại hướng trên trở nên mạnh mẽ cái gấp 2 gấp 3. Sợ rằng cũng đều vẫn là khoảng cách vậy Lục Cực Tiên Tông có chút chênh lệch. Dẫu sao cái này Lục Cực Tiên Tông, nhưng mà Huyền Thanh Đại Lục một trong tứ đại bá chủ, có thể có được như vậy địa vị cao độ, coi như là đem hắn coi là trưởng sinh chân tiên cấp thế lực, thật ra thì vậy cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu hơn chính là, giờ phút quan trọng này, lại đột nhiên xuất hiện cái này vừa ra, rất khó không để cho hắn sản sinh liên tưởng. Thiên Tinh quặng mỏ sự việc, tiết lộ. Nghĩ đến đây, Dương Diêm ánh mắt hàn mang lóe lên, giống như lưỡi dao vậy hướng vậy Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người nhìn lại. "Dương trưởng lão, không phải chúng ta, ngươi phải tin tưởng chúng ta, thật không phải là chúng ta." "Đúng vậy. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta tiết lộ bí mật phản bội mà nói, sớm liền chạy, không thể nào hiện tại còn lưu lại nơi này, hơn nữa, còn như vậy kịp thời thông báo ngươi." Nhất thời vậy Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người cũng là sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng giải thích. Nghe vậy thấy vậy, Dương Diêm sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, cuối cùng mới là thở dài, sắc mặt khói mù lạnh lùng nói: "Nhìn dáng dấp hẳn là chúng ta nội bộ bị người chôn xuống đinh." Lời vừa nói ra, Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người trố mắt nhìn nhau. Mặc dù vậy vẫn là có chút sinh lòng tức giận, nhưng bọn họ lúc này trong lòng tâm trạng càng nhiều hơn vẫn là hốt hoảng và không biết làm sao. Đinh, Nam Vùng. Lấy Lục Cực Tiên Tông năng lực mà nói, đây thật là quá đơn giản. Lấy bọn họ Minh Thần Phủ bây giờ thực lực và tình cảnh mà nói, căn bản không có thể phòng ở đây chút lén lút thủ đoạn hèn hạ. Ai Hải Kỳ Lân tộc lão tổ thở dài một tiếng, mới vừa có sắc mặt nghiêm nghị hỏi: "Nếu bọn họ biết chuyện này, hành động này lại là ý gì đâu?" Chương 3373, ác khách tới cửa. "Hừ." Dương Diêm hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Còn có thể làm gì? Không phải là lấy thế đè người, muốn chúng ta Minh Thần Phủ thay bọn họ Lục Cực Tiên Tông làm đồ cưới đi. Giá cao phẩm tiên tinh quan mỏ, coi như là bọn họ Lục Cực Tiên Tông cũng đều không tư cách một mình ăn, ta đoán, bọn họ hẳn là muốn ở tin tức tiết lộ dưới, hết khả năng moi không ra tòa kia tiên tinh quặng mỏ cao phẩm tiên tinh, lấy đi lớn nhất lợi ích." Lời này vừa ra, tất cả người sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Bọn họ cái này mới vừa vui vẻ không mấy ngày, mình cũng còn chưa khỏe tốt hưởng thụ vậy cao phẩm tiên tinh lực lượng, kết quả, hiện tại liền bị người để mắt tới. Còn là một đáng sợ như vậy kẻ địch. Đây quả thực là để cho bọn họ buồn rầu tới cực điểm, trong lòng vô cùng là bực bội. "Dương trưởng lão, vậy chúng ta hiện tại nên lựa chọn như thế nào?" Huyền Ngọc Đảo lão tổ Lân Luyện hướng Dương Diêm nhìn lại, chân mày nhíu chặt nói: "Ngươi hẳn biết, Lục Cực Tiên Tông không thể so với vậy Đằng Long hoàng triều, Bắc Phong Vương triều, đừng nói là chúng ta, chỉ sợ cũng coi như là lao huyết kỳ Lân Vương một lần nữa, lần này vậy cũng không ngăn nổi bọn họ ạ." "Đúng vậy." Thái Dương Tiên Tông lão tổ Lý Tự Sơn thở dài, trong mắt hiện lên một chút vẻ hoảng hốt. "Theo ta biết, chỉ là vậy Lục Cực Tiên Tông lão tổ Lục Cực Tiên Quân, liền từng là bước lên thiên trường sinh bảng trước năm cao cấp cường giả. Hơn nữa vậy cũng là hơn 100 triệu năm trước chuyện, hắn hiện tại thật lợi hại, không người biết, nhưng là khẳng định không thể so với lao huyết kỳ Lân Vương yếu. Hơn nữa, Lục Cực Tiên Tông nội tình, có thể xa không chỉ hắn một cái ạ." Dương Diêm không lên tiếng, vậy Hải Kỳ Lân tộc nhóm Thái Thượng lão tổ nhưng không nhịn được, lạnh lùng nói: "Vậy ý ngươi, là phải đem tiên tinh quặng mỏ chắp tay nhường nhịn, hoặc là thỏa hiệp, thay bọn họ Lục Cực Tiên Tông làm đồ cưới? Điều này sao có thể? Nếu không vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chẳng lẽ, thật sự là muốn cùng vậy Lục Cực Tiên Tông khai chiến? Ngươi có thể phải hiểu rõ, một khi khai chiến, tiên tinh quặng mỏ sự việc tất nhiên tiết lộ, đến lúc đó, chúng ta cần phải đối mặt kẻ địch, có thể tuyệt không xa xa chỉ có Lục Cực Tiên Tông cái này một cái ạ." Thái Dương Tiên Tông lão tổ Lý Tự Sơn giống to. Nghe nói như vậy, Hải Kỳ Lân tộc lão tổ ngẩn một tí, chật, vậy vẫn là tràn đầy xuống. Có chút mờ mịt, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Đúng vậy, thật nếu là đánh, tin tức tất nhiên sẽ tiết lộ. Đến lúc đó, khắp thiên hạ đều biết cái này tiên tinh quặng mỏ sự việc, mà một khi như vậy, bọn họ cần phải đối mặt kẻ địch sẽ có nhiều ít. Như vậy tình cảnh, thật là cũng không dám tưởng tượng." Dương Diêm ở nghe nói như vậy, cũng là chân mày nhíu chặt, vô cùng rối rắm. Hắn có thể nhìn ra Lý Tự Sơn là sợ, nhưng vấn đề là hắn mà nói, nhưng vậy có đạo lý. Thật nếu là khắp thiên hạ đều biết tin tức này, tất nhiên sẽ đưa tới trường sinh chân tiên tồn tại nhúng tay, thậm chí là công kích. Mà sự việc một khi diễn biến đến như vậy trình độ nói, đối với bọn họ Minh Thần Phủ mà nói, có thể thì thật là tai họa ngập đầu liền à. Bất quá cũng chính là vào lúc này, vậy Dương Diêm nhóm đột nhiên phảng phất là nhận ra được cái gì. Tiếp theo liền gặp ánh mắt hắn lóe lên, mà không cảm giác hướng vậy đại điện ngoài cửa lớn nhìn lại, trầm giọng nói: "Bằng hữu, nếu đã tới, che che giấu giấu, trốn trốn tránh tránh làm gì? Đi ra đi." "Ha ha, Dương Diêm Dương lầu chủ, chúng ta thật giống như có chút năm đầu không gặp chứ. nghe nói ngươi đầu phục vậy Trần hư không, bắt đầu ta còn chưa tin, có thể hiện tại vừa thấy, tựa hồ là thật à, chậc chậc. Năm đó người kia người sợ hãi, giết hết tất cả không phục sát thủ vương, hiện tại lại có thể vậy sa đọa đến như vậy bước, thành chính là một cái hậu sinh vãn bối tay sai liền sao? Ai, thật là thế sự vô thường à. Dương Diêm tiếng nói vừa dứt, bên ngoài đại điện, liền là có một đạo hài hước cười tiếng vang lên. Nghe được cái này hí ngược tiếng, Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người đều là mặt liền biến sắc, vội vàng hướng bên ngoài đại điện quét tới. Chỉ gặp được nơi đó tiên quang lóe lên, tràn ngập mạnh mẽ uy áp, biến dạng hư không. Vù vù. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh chính là bước ra. Từ vậy vặn vẹo trong hư không đi ra, tiến vào trong đại điện. Cái này ba người, người cầm đầu chính là một vị mặt mũi cao ngạo người trung niên. Hắn đầu đầy tóc bạch kim, ánh mắt âm ngoan, trên mặt mang nụ cười âm hiểm, từ xa nhìn lại, cho người cảm giác giống như là bỏ cả vậy âm ngoan, khiến người. Ở sau lưng, có hai vị cả người tràn ngập như vực sâu như biển khí thế kinh khủng ông già đi theo. Bọn họ sắc mặt cũng là trâm trọc bên trong, mang một chút đùa cợt, phảng phất là cao cao tại thượng vậy, nơi nơi trận tất cả mọi người đều vô cùng là khinh thường. Càng làm cho người ta tức giận ùm. Bọn họ hai người cảnh giới tu vi, lúc này căn bản không có chút nào che giấu, hoàn toàn mở ra lộ ra. Giống như là gió bão vậy, quần quần không ngừng phóng thích mở, đè nén bốn phương, chấn động cả tòa đại điện nghị sự đều bắt đầu lay động. Cũng để cho cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là Hôn Nguyên Chân Tiên sơ kỳ Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người được trọng áp, 10 phần chất vấn. Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Hơn nữa, vẫn là có hai cái. Lý Tự Sơn, Lân Luyện đám người sắc mặt kỳ biến, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập hốt hoảng, thậm chí là sợ. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này Lục Cực Tiên Tông sứ giả, chỉ là sứ giả ạ. Lại có thể đều có hai cái Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Cái này đủ để biểu dương Lục Cực Tiên Tông thực lực. Thật là sâu không lường được. Càn rỡ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Dương Diêm ở thấy đối phương hai người, lại dám như vậy không chút kiêng kỵ càn rỡ, trong lòng cũng là lửa giận phun ra, con ngươi dùng mình phun trào. Đi theo, liền gặp bàn tay lặng yên không tiếng động di động, một quả dao găm ngay lập tức xuất hiện, u quang phun trào, trực tiếp là hướng về phía vậy một vị trong đó ông già đánh tới. Hừ, mà ở gặp được một màn này, lão kia người ngược lại cũng không sợ, ngược lại thì cười lạnh một tiếng, đồng thời thuận thế trở tay một trường đánh ra. Vù vù, nhất thời liền thấy được vậy trong hư không, lại là có một mặt huyền diệu, phức tạp cổ quái lục giác tiên văn xuất hiện, giống như là sáu mang tinh đại trận vậy, và vậy tới đánh dao găm, cứng rắn hám chung một chỗ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, khủng bố kinh người sóng trùng kích vô cùng là cuồng bạo tàn phá mở ra, chấn động được toàn bộ đại điện nghị sự đều bắt đầu bể nát, mà dưới tình huống này, lão kia người mặc dù ước chừng về phía sau lùi lại hết mấy bước, nhưng lại cũng tốt xem không có gì đáng ngại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ổn định thân hình sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt đầy hàn xương Dương Diêm, lại nghiêng đầu nhìn xem bốn bề phế tích, chợt lạnh lùng cười một tiếng, có chút giễu cợt nói: "Không hổ là năm đó thanh danh hiển hách, người người sợ hai sát thủ vương, lại có thể để cho ta lui về phía sau như thế nhiều bước, ha ha, ngươi cũng coi là không tệ." Lời này nghe giống như là ở Tân Quốc, nhưng trong thực tế, giọng nói kia, vậy chữ từ thâm ý, nhưng là làm sao dễ cả. Đây quả thực là giết người giết tim. Cùng lúc đó, Dương Diêm cũng là rình chung quanh toàn trường, đem cái này đã biến thành phế tích đại điện nghị sự hết sức thu vào đáy mắt sau đó, nắm đấm của hắn hơi nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu, nhưng là có cực kỳ sát ý nồng nặc, manh liệt mênh mông hiện lên mở. Bị người ở tại địa bàn của mình, phá hư đại biểu nhà mình thế lực quyền lực đỉnh cấp đại điện nghị sự. Còn có cái gì so với cái này hơn nữa sỉ nhục liền sao? Lúc này, Dương Diêm sát ý lấp đầy lồng ngực. Hắn không được đem hắn ngàn đao lăng trì, sẽ thành phấn vụn. Nhưng mà thực tế vẫn còn là làm hắn cưỡng bách mình bình tĩnh lại. Hắn ánh mắt hướng trung niên kia người nhìn lại, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng mới là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Liêu Thanh Hùng, ngươi cái này âm hiểm sắc bén nhóc có thể sống đến ngày hôm nay, coi là thật cũng coi là một kỳ tích." Hiển nhiên, hắn và cái này Liêu Thanh Hùng là biết, hơn nữa nhìn dáng dấp còn rất quen thuộc. Chương 3374, đòi hỏi nhiều. Lấy thế để người. Năm đó, Dương Diêm hắn dưới quyền vậy U Hồn Thập Tam Lâu phạm vi thế lực, khu vực hoạt động. Thật ra thì cũng chính là ở Lục Cực Tiên Tông lãnh địa bên trong mà thôi. Nhưng mà và Lục Cực Tiên Tông so sánh, coi như là thời kỳ tột cùng U Hồn Thập Tam Lâu, cũng chỉ là chỗ tối một khối ung thư, chỉ có thể ở âm thầm nhảy nhót một tí. Mỗi tương ứng Lục Cực Tiên Tông đối với bọn họ U Hồn Thập Tam Lâu không thể nhịn được nữa, ra tay vây quét lúc đó, bọn họ cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Mười phần thế thảm. Mà ở nơi này chút làm bọn họ U Hồn Thập Tam Lâu tổn thất thảm trọng vây quét hành động trong đó, có nhiều lần kế hoạch người chủ đạo đều là cái này Liêu Thanh Hùng. Nói cách khác, hắn và cái này Liêu Thanh Hùng không chỉ là người quen cũ, vẫn là đối thủ cũ, cũ nhân cũ. Nhờ có Dương lầu chủ ngươi nhớ mong, ta người này không ưu điểm gì, thiên phú tu luyện cũng không cao, nhưng liền là vận khí tốt, mệnh dài, hơn nữa ý đồ xấu nhiều, ngươi nói đúng không? Liêu Thanh Hùng lãnh đạm cười một tiếng, châm chọc nhìn Dương Diêm. Nói đến đây, hắn ánh mắt đảo qua, nhưng là chuyện lập tức có thay đổi. Một khắc sau thời gian, Liêu Thanh Hùng hắn vừa ngắm trước Dương Diêm, một bên giọng từ châm chọc, đùa cợt, đổi được hí ngược và tham lam, ngạo nghễ, cười lớn nói: "Dương lầu chủ, ngươi nói lần này, ta vận khí có phải hay không vậy đặc biệt tốt à? Ha ha ha, cao phẩm tiên tinh bản mỏ, không nghĩ tới các ngươi cái này rác dưới Minh Thần phủ, lại có thể cũng có nghịch thiên vận khí, làm thật là người khở có phúc khở à? Ha ha ha, ha ha ha." Vừa nói, vậy Liêu Thanh Hùng trực tiếp là cười như điên. Mà theo như lời hắn mà nói, cũng để cho Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người hoàn toàn tuyệt may mắn chi tâm. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Quả nhiên, cái này Lục Cực Tiên Tông, quả nhiên là biết tiên tinh quặng mỏ sự việc. Đáng chết, tại sao liền xui xẻo như vậy? Liêu Thanh Hùng. Mà vào lúc này, vậy Dương Diêm nhưng là đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Hùng nói: ngươi nếu biết cái này tiên tinh quặng mỏ là ta Minh Thần phụ tất cả, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem cướp đi không được? Ngươi nói sao? Liêu Thanh Hùng sắc mặt không thay đổi, trầm trọng, khí ngược nói, cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, thậm chí là bên trong lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, Dương Diêm, ngươi cũng là uy tín lâu năm cường giả, chẳng lẽ ngươi còn không biết cái này ý vị như thế nào? Ngươi tin không tin chỉ cần ta hiện tại cầm tin tức truyền đi, ngày mai các ngươi cái này Minh Thần phụ liền bị vô số người điên cuồng san thành bình địa, xé thành mảnh vỡ. Ngươi, Dương Diêm sắc mặt cứng đờ, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, nhưng lại vẫn là không cách nào phản bác. Ha ha, Liêu Thanh Hùng lên tiếng lần nữa, cười lạnh nói, Dương Diêm, ta biết ngươi không phục, nhưng vậy thì như thế nào? Ngươi cũng sống tuổi lớn như vậy, chẳng lẽ điểm đạo lý này cũng vẫn chưa rõ sao? Cự phú, chỉ có thực lực cường đại người mới có chiếm hữu, mà các ngươi cái này rác dưới Minh Thần phụ xứng với mạnh mẽ hai chữ sao? Liêu Thanh Hùng, ngươi chớ quá mức. Dương Diêm gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tái xanh. Quá đáng. Ha ha. Được được được, tốt, đã như vậy, ta liền cùng ngươi thật tốt nói. Liêu Thanh Hùng cười lạnh một tiếng, nhìn Dương Diêm ngạo mạn, lãnh đạm nói, ta có thể thẳng trắng một chút nói cho ngươi, vậy tiên tinh quặng mỏ, ngươi chính là một cái Minh Thần phụ, không ăn được, ta Lục Cực Tiên Tông, vậy không ăn được, cho nên chúng ta hiện tại cần hợp tác. Cái gì hợp tác? Dương Diêm ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, thiên hạ không khỏi gió lùa tường. Giống như chúng ta Lục Cực Tiên Tông thời gian đầu tiên, liền thì biết chuyện này như nhau, chuyện này không lâu sau nữa, tất nhiên sẽ chuyển tới cái khác những cái kia thế lực cao cấp trong lỗ thai, đến lúc đó, hoặc là tự tìm đường chết, cưỡng ép chống cự, hoặc là thông minh một chút, kịp thời thối lui ra. Liêu Thanh Hùng chắp hai tay sau lưng, ở phế tích trong đó đi nổi lên bước chân. Nói đến đây, hắn mới đổi câu chuyện, chậm rãi nói, mà ở trước đó, chúng ta cần làm, liền chính là vô cùng có thể lấy ngắn nhất thời gian, ở nơi này tỏa tiền tinh quặng mộ trong đó, đạt được lợi nhuận lớn nhất. Nói đến đây, hắn hướng Dương Diêm nhìn lại, thần sắc phảng phất là cao cao tại thượng vậy, lạnh lùng nói, nói cách khác, chúng ta cần phải đem hết toàn lực moi không ra tòa kia tiên tinh quặng mỏ cao phẩm tiên tinh. Còn như lợi nhuận chia, ta Lục Cực Tiên Tông 7, các ngươi Minh Thần phủ 3, như thế nào? Lời vừa nói ra, Minh Thần phủ mọi người sắc mặt kỳ biến. 73. Cái này mẹ hắn hoàn toàn là đòi hỏi nhiều. Ngươi đang nằm mơ. Dương Diêm lại là không chút do dự mở miệng, nhìn chằm chằm vậy Liêu Thanh Hùng, lạnh như băng nói, cái này tiên tinh quặng mỏ là ta Minh Thần phủ phát hiện trước nhất, hắn sở tại cũng là ta Minh Thần phủ biên giới, hiện tại ngươi câu nói đầu tiên muốn lấy đi 70% sản xuất lợi nhuận, ngươi cảm thấy có thể sao? Tại sao không thể nào? Liêu Thanh Hùng hỏi ngược lại nói, mặt đầy cười lạnh nói, Dương Diêm, không sợ nói cho ngươi, có thể để cho các ngươi Minh Thần phủ cùng ta Lục Cực Tiên Tông hợp tác, đã coi như là cho đủ các ngươi mặt mũi. Nói khó nghe một chút, ngươi cảm thấy ngươi Minh Thần phủ có cái gì tư cách cùng Lục Cực Tiên Tông hợp tác? Các ngươi những phế vật này, ra dưới, xứng sao? Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc, trong mắt lửa giận phun trào. Phế vật, ra dưới, cái này cùng lời nói, thật sự là quá làm được người. Liêu Thanh Hùng, Dương Diêm siết chặt bàn tay, trong mắt lúc này cũng là lướt qua nồng nặng tức giận, lộ vẻ được vô cùng là tức giận. Thật ra thì nếu là lấy hắn dĩ vãng nóng nảy đàm phán đến đây, sợ rằng đã là nói vỡ, bắt đầu ra tay. Dẫu sao sĩ khả sát bất khả nhục, như vậy làm nhục cực kỳ lời nói vừa ra, cơ hồ là cùng sẽ rách mặt không việc gì khác biệt. Nhưng mà hắn bây giờ tình cảnh lại để cho hắn căn bản không biện pháp xé rách mặt, bởi vì U Hồn Thập Tam Lâu và Minh Thần Phụ không giống nhau. Thật muốn xé rách mặt, hắn có thể liền U Hồn Thập Tam Lâu cũng buông tha không muốn, một mình rời đi. Có thể Minh Thần Phụ đâu? Minh Thần Phụ, hắn là không thể nào buông tha à? Dương Diêm gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Hùng, yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói, ta cũng không phải là Minh Thần Phụ đứng đầu, hiện tại cũng chỉ là người quản lý, cho nên chuyện này ta hiện tại không làm chủ được. Như vậy giọng trả lời, nhưng cũng không thể nghi ngờ là nhượng bộ, thậm chí là nhượng bộ rất nhiều. Mà ở gặp được một màn này, thấy được Dương Diêm thấp như vậy đầu nhượng bộ dáng vẻ, vậy Liêu Thanh Hùng nhưng là vô cùng châm chọc ngông cuồng phá lên cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dương Diêm à Dương Diêm, không nghĩ tới ngươi lão già này lại còn có ngày hôm nay. Ngươi như vậy hèn mọn, nhượng bộ hình dáng, thật là để cho ta không nghĩ tới à, bất quá ngươi dạng như bây giờ, thật đúng là đừng nói, tựa hồ ngược lại cũng ngươi thật thích hợp. Ha ha, ha ha ha. Mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm con ngươi bạo xúc, khẽ run. Thậm chí liền sắc mặt kia đều bắt đầu lại lần nữa trở nên có chút dữ tợn. Như vậy làm đủ, hắn thật sự là rất lâu đều không trải qua à. Nhưng dù vậy, hắn vậy vẫn là cưỡng ép kiềm chế, không có phát tác. Mà ở gặp được một màn này, vậy Liêu Thanh Hùng nụ cười dần dần dừng lại, chăm chú nhìn Dương Diêm, chợt con mắt trước mắt lạnh như băng nói, rất tốt, như vậy có thể nhịn, không hổ là ngươi Dương Diêm. Đã như vậy, ta cũng liền cùng ngươi chỉ nói, cái này tiên tinh quặng mỏ ta Lục Cực Tiên Tông thế ở tất được, các ngươi Minh Thần phủ nếu như muốn phản kháng, có thể cứ việc thử một chút. Vừa nói, hắn hai tay lấy ra một đạo kim sắc ngọc bài, trên đó tiên quang phun trào, giống như lục giác hoa sen, phá lệ thần thánh, mơ hồ tản ra một cổ cực kỳ cường hãn uy nghiêm khí. Đi theo, Liêu Thanh Hùng hắn cong ngón tay bắn ra, vậy ngọc bài liền liền hướng về phía Dương Diêm thẳng tắp bắn tới. Cái này sáu vô cùng làm, tiếp nó, chúng ta liền là bạn. Nhưng nếu như các ngươi nếu không phải là lòng tham chưa đủ, u mê không tỉnh mà nói, như vậy, đến lúc đó sẽ có hậu quả rằng gì, ta Liêu Thanh Hùng, còn có ta Lục Cực Tiên Tông, coi như không phụ trách. Lúc nói chuyện, hắn mặc dù một mặt lãnh đạm, nhưng mà, lời kia tới giữa nhưng là tràn đầy nồng đậm ý uy hiếp. Dương Diêm lúc này mặt đầy xanh mét, trong mắt tức giận phun trào. Hắn tự nhiên biết, cái này sáu vô cùng làm một khi tiếp, thì đồng nghĩa với bọn họ Minh Thần phủ sắp đồng ý Lục Cực Tiên Tông đòi hỏi nhiều, lựa chọn thỏa hiệp, nhượng bộ cúi đầu. Nhưng nếu là không nhận, một khi khai chiến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vậy cùng hậu quả, hắn căn bản không cách nào gánh vác. Chương 3375, Lục Cực Tiên Tông, các ngươi cũng xứng. Ha ha. Mà vào lúc này, vậy Liêu Thanh Hùng sau lưng hai ông cụ, một người trong đó, nhưng cũng là đột nhiên mở miệng, cười lạnh vãi một cái nặng liệu. Thanh Hùng à, ta phải nói, cần gì phải câu nệ tại con này Minh Thần phủ, tiên tinh quặng mỏ mặc dù nặng lớn, nhưng nếu là ta Lục Cực Tiên Tông, cùng với Phách Võ Chân Tiên môn, Huyền Lưu, Túng Thiên Tiên phủ môn bốn thế lực lớn liên thủ, cũng không gặp được thủ không xuống. Đến lúc đó ta Lục Cực Tiên Tông chiếm cứ ra tay trước thế, muốn cái 40% sản xuất lợi nhuận, cũng không coi là quá đáng chứ. Lời vừa nói ra, Dương Diêm đám người sắc mặt kỳ biến. Mà vậy Liễu Thanh Hùng cũng là hơi ngẩn một tí sau đó, chợt cũng là cười mỉa hướng vậy sắc mặt kịch biến Dương Diêm nhìn lại, khí ngược nói: "Nguyên trưởng lão, ngươi lời này ngược lại là để tình ta, chuyện này nếu như do ta Lục Cực Tiên Tông ngẩng đầu lên, liên hiệp cái khác ba đại bá chủ thế lực ăn khối này lớn thịt mà nói, muốn cái sản xuất lợi nhuận, ngược lại cũng đúng là không coi là quá đáng." Dương Diêm lầu chủ, đề nghị này, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, toàn trường tĩnh mịch. Minh Thần phủ mọi người sắc mặt kỳ biến, nhưng mà bọn họ viên kia tim, nhưng có chút chìm vào đáy cốc, cảm thấy to lớn nguy cơ và tuyệt vọng. Bởi vì thật đúng là đừng nói, liên hiệp Huyền Thanh đại lục cái khác ba đại bá chủ thế lực, lấy địa đầu xà ưu thế, cưỡng ép nuốt vào tiền tinh quặng mỏ khối này lớn thịt, ngược lại cũng không mất là một cái có thể được biện pháp. Dẫu sao Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ một khi liên thủ, lấy bọn họ thực lực, coi như là thật có trường sinh chân tiên tích chữ đang nhúng tay chuyện này, một hai, căn bản là vô dụng. Tối thiểu cũng phải ba cái trở lên, thậm chí càng nhiều, mới có thể từ bọn họ trong tay đoạt thức ăn trước miệng quặng. Nhưng mà muốn tạo thành như vậy cục diện có khả năng, thật sự là thật quá thấp, cơ hồ không quá có thể. Trọng yếu hơn chính là Lục Cực Tiên Tông thật muốn làm ra chọn lựa như vậy nói, bọn họ Minh Thần phủ, vậy nhất định sẽ bị Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ cho trực tiếp san bằng, diệt trừ. Nghĩ đến đây, Dương Diêm sắc mặt tái xanh, sắc mặt không ngừng biến ảo. Đôi trong mắt kia, lại là gắt gao nhìn chằm chằm vậy cười miệng, mặt đầy người thắng mỉm cười Liêu Thanh Hùng. Nhưng mà cuối cùng, bàn tay hắn nhưng cũng vẫn là chậm chạp, không cam lòng như ốc sen vậy, giơ lên. Hướng vậy sáu vô cùng làm từ từ đưa tới. Bởi vì chuyện cho tới bây giờ, hắn đã bị Liêu Thanh Hùng mượn thế dồn đến bên trên vách đá. Không có lựa chọn. Vậy không có đường lui, chỉ là một cái Lục Cực Tiên Tông, hắn cũng không ngăn nổi. Huống chi là vậy Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ toàn thể. Ở hắn xem ra, thật nếu là và cái này Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ đối với, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thậm chí so đắc tội Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cũng còn muốn hơn nữa đáng sợ. Dẫu sao Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc, đại bản doanh ở bán tiên vực, có Thái Hoàng cung ở bên trong thiên đại lục cản trở bọn họ coi như là có lòng giết người, nhưng cũng không lực. Ngoài tâm tay với, nhưng mà cái này Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ, nhưng không giống nhau. Bọn họ chính là cái này Minh Thần phủ gần bên địa đầu xa. Một khi động tới tay, toàn bộ điều động, đại quân áp sát biên giới, bọn họ Minh Thần phủ căn bản không có sức phản kháng. Vì vậy, chuyện hôm nay, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, chớ không có cách nào khác. Mà ở gặp được một màn này, Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người nhìn vậy Dương Diêm dần dần nâng lên, đưa về phía vậy sáu vô cùng làm tay, sắc mặt cũng có chút ảm đạm xuống. Đối với bọn họ mà nói, cái loại này thỏa hiệp, không chỉ có mặt mũi quét sân, càng nhiều hơn chính là một loại làm đủ, là một loại thần phục. Nhìn dáng dấp cuối cùng, bọn họ vậy vẫn là lần nữa đi lên đã từng là lối cũ. Thần phục Lục Cực Tiên Tông. Sống ở Lục Cực Tiên Tông khói mù dưới. Ai? Xa xa, Lao Huyết Kỳ Lân Vương thần niệm lực quan sát hết thảy các thứ này, cặp mắt híp lại, Kỳ Lân móng nhọn hơi siết chặt, nhưng hắn cuối cùng vậy vẫn là thở dài một cái, lắc đầu một cái, đôi mắt nhắm lại, không đi xem, vậy không suy nghĩ nhiều. Hắn thân phận chỉ là một tới giúp đả thủ, còn như Minh Thần phủ nội vụ, hắn không có quyền, vậy không tư cách đúng tay. Huống chi, hôm nay cùng này, nói thật, coi như là hắn cay nghiệt, nhưng cũng vẫn là không thấy được phá của cách. Một khi cự tuyệt, Minh Thần phủ ắt sẽ tiêu diệt. Bởi vì dù là coi như là chân long giới, Thái Hoàng cung nhóm thế lực nguyện ý tới gấp rút tiếp viện, nhưng là vị trí địa lý nguyên nhân, nước xa không cứu được lửa gần à. Mà nếu là lựa chọn thỏa hiệp nói, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, một tòa nghi phải bên trong cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ sản xuất lợi nhuận. Số này thật ra thì vậy thật không tính là ít đi. Huống chi một khi như vậy, cho dù là tin tức tiết lộ, vậy còn có Lục Cực Tiên Tông đứng ra, thay Minh Thần phủ gánh vác áp lực. Cái này thật ra thì thật là một chuyện tốt. Duy nhất không tốt điểm, chính là cần cúi đầu, cần thỏa hiệp thôi. Anh. Nhưng vào lúc này, ở nơi này đại điện nghị sự phế tích bên trong Minh Thần phủ đám người, một phiến tĩnh mịch, vậy chiếu lấp lánh, giống như tinh thần giống vậy sáu vô cùng làm, sắp phải bị Dương Diêm tiếp lúc đó. Đột nhiên, một tiếng rên, thưa không nứt ra. Một bàn tay xuất hiện, đem vậy sáu vô cùng làm nắm ở trong tay. Ai? Liêu Thanh Hùng nụ cười trên mặt cứng đờ, hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, "Vù vù." Cùng lúc đó, không gian vặn mèo, một đạo tóc đen sóng vai trẻ tuổi bóng người, chính là ở đó từng đạo trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi xuất hiện. Đi ra. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn cúi đầu, nhìn bàn tay kia trong đó sáu vô cùng làm, sắc mặt lạnh nhạt chân mày nhíu một tí. Lục Cực Tiên Tông, muốn thử ta Trần Phi trong tay đoạt thức ăn trước miệng quặng, các ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi xuống, bàn tay hắn dùng sức một chút, nhất thời tiên quang bạo tránh, một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn, cũng là lập tức bạo phát ra. Ngay sau đó, vậy tượng trưng cho Lục Cực Tiên Tông mặt mũi, quyền lực sáu vô cùng làm, chính là ở đó từng đạo kinh hãi, rung động ánh mắt trong đó, phịch đích một tiếng, tại chỗ nổ tung, hóa thành nghiền. Mà vào lúc này, vậy Dương Diêm, vậy Lý Tự Sơn, Lân Luyện, thậm chí là Lao Huyết Kỳ Lân Vương các người, lúc này mới thông suốt mở hai mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vậy phế tích bên trong mới ra hiện, nhưng bọn họ cũng không so quen thuộc bóng người. Rồi sau đó, từng đạo tựa như là tìm được người tâm phúc, kích động vạn phần thanh âm, chính là ở nơi này phế tích bên trong, đống nhiên vang khắp. Chủ nhân, phủ chủ đại nhân, quá tốt, ngài rốt cuộc xuất quan. Thật sự là quá tốt. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Liêu Thanh Hùng đám người ở thấy được sáu vô cùng làm, bị Trần Phi không chút do dự bóp nát sau đó. Bọn họ ba người, lúc này đều là hắn trên gương mặt người thắng châm chọc đủ cười, lập tức, nhanh chóng thu liễm. Thay vào đó phải, trên mặt bọn họ, nổi lên nồng nặc lạnh như băng. Và vậy phảng phất là muốn cắn người khác thấu xương sát ý. Sáu vô cùng làm. Đại biểu bọn họ Lục Cực Tiên Tông, mà bây giờ lại bị Trần Phi bóp vỡ. Đây là chết vạn lần tội. Đem giết. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Thật là rất khỏe mạnh sao. Ngươi chính là vậy Trần Hư không? Hừ. Đã nhiều năm như vậy, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên thấy có người dám phá hủy ta Lục Cực Tiên Tông sáu vô cùng làm. Ngươi cái này nhãi con gan chó, thật là chó túi lớn trời ạ. Cái gì cũng không sợ ạ. Vậy Lục Cực Tiên Tông hai đại hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ một vị trong đó, trực tiếp là lên tiếng. Hắn giọng uy nghiêm, sát khí vô cùng nồng nặc. Cặp mắt đục ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy cùng ánh mắt, đơn giản là giống như lưỡi dao vậy, phải đem Trần Phi ngàn đao lăng chỉ, bằng thây vạn đoạn. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi hướng hắn nhìn một cái, không thời gian đầu tiên nói chuyện, mà là trầm mặc một tí, đột nhiên dùng một loại hơi có vẻ giọng giễu cợt, nhàn nhạt nói: "Lão già kia, ngươi có phải hay không cảm thấy ta và bọn họ như nhau, đều rất sợ ngươi?" Lời vừa nói ra, vậy Lục Cực Tiên Tông Hỗn Nguyên Trần Tiên hậu kỳ ngẩn một tí, chợt lập tức nổi giận. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, nhưng chợt con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến. Bởi vì nhưng vào lúc này, vậy nguyên bản đứng tại chỗ Trần Phi, nhưng là ở tất cả mọi người đều không nghĩ tới dưới tình huống, trực tiếp là bước chân đạp một cái, thân hình như quỷ mị vậy nháy mắt rời đến hắn trước mắt. Hơn nữa, Trần Phi trong tay hắn, lúc này còn nhiều hơn một cái tràn ngập cực độ uy áp kinh khủng trường kiếm. Hướng về phía hắn, căn bản là không hay nói, trực tiếp là một kiếm liền bổ xuống. Ùng ùng. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều là cảm thấy da đầu tê dại. Một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng xông lên tiên linh cái. Bởi vì cơ hồ bọn họ ai cũng có thể nhận ra được, một kiếm này ẩn chứa lực lượng có nhiều đáng sợ. Như vậy uy áp kinh khủng, để cho hắn cảm giác hồn phách đều phải băng tán. Không. Lão nhân kia con ngươi bạo xúc, mặt đầy sợ hãi, muốn lối ra cầu xin tha thứ, nhưng đã muộn. Làm một kiếm này chém xuống đến trên người hắn sau đó, phản phất là giấy bị cắt ra như vậy đơn giản, tùy tiện. Vậy kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ vừa nhưng mà chỉ. Đầu lâu bay ra, bị chém đứt. Hắn thân thể, liên quan linh hồn, trực tiếp là bị một kiếm này chặt đứt. Một đao hai đoạn. Đường đường Lục Cực Tiên Tông Hỗn Nguyên Trần Tiên hậu kỳ cường giả, bị mất mạng tại chỗ, thành một cụm vô đầu thi. Mà ở gặp được một màn này, vậy Liêu Thanh Hùng cả người trực tiếp là ngây dại. Ngươi lại dám? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy giận dữ, vô cùng dữ tợn. Nhưng mà, lúc này trên bờ môi của hắn, nhưng cũng vẫn là có chút trắng bệnh, bầm đen. Vậy nguyên bản theo lý là bật thốt lên giận dữ lời nói, lúc này, nhưng cũng là căn bản không dám tiếp tục nói nữa. Những lời đó, toàn đều ngăn ở trong miệng, run rẩy, lại lặng lẽ nuốt trở về. Đối với Trần Phi, hắn có nghĩ tới có thể so với Dương Diêm càng khó hơn quấn, nhưng hắn nhưng thật chưa từng nghĩ, cái này Trần Phi lại vô cùng gan dạ, trong mắt không người, cùng đến loại này, hắn lại dám như vậy không chút kiêng kỵ giết người. Hắn, thật là cái không sợ trời không sợ đất, không biết sợ hãi hoàn toàn người điên sao? Tạm thời tới giữa, Liêu Thanh Hùng tâm loạn như ma, sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần. Người, vậy lập tức trung thực, ngoan vậy không thiếu. Nhất là lúc trước như vậy ngang bướng, tùy ý, ngạo mạn, ưu việt hình dáng, lúc này lại là không còn gì vô tổn, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm, Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người đều là kinh ngạc nhìn vậy ở Trần Phi trước mặt, lập tức đổi được yên lặng cực kỳ, hoàn toàn không còn lúc trước vậy chỉ cao khí ngang, cao ngạo khí thế Lục Cực Tiên Tông các người. Dần dần, bọn họ thân thể run rẩy, trên mặt cũng là lộ ra vô cùng hạ giận nụ cười. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng đều là dâng lên một cổ vô cùng vui sướng kích động cảm và nồng nặc tự hào. Bởi vì không thể không nói, loại cảm giác này thật sự là quá đã, vô cùng hạ giận. Thật là, giết thật tốt à. Chương 3376, nhiếp phục. Túi đầu. Đi đôi với Lục Cực Tiên Tông vị kia Hỗn Nguyên Trần Tiên hậu kỳ ông già, bị Trần Phi cơ hồ là dễ như bỡn một kiếm chém chết, toàn bộ phế tích trong đó, lúc này đều là đổi được vô cùng yên lặng như tờ đứng lên. Phải biết coi như là ở đó giống như đồ vật khổng lồ vậy Lục Cực Tiên Tông bên trong, Hỗn Nguyên Trần Tiên hậu kỳ, cái này cùng cảnh giới tu vi cường giả, cũng đều tuyệt đối được gọi là quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng nhân vật lớn. Vậy tuyệt đối là Lục Cực Tiên Tông quyền thế hạch tâm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể chết như vậy, hơn nữa còn là lấy thảm như vậy mãnh liệt, làm đủ, bi thảm phương thức, chém xuống một kiếm, liền táng mạng suối vàng, thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Cái này cái gì khái niệm? Ai vậy không nghĩ tới sự việc sẽ như thế phát triển? Nhưng mà hiện tại, nó nhưng đúng là chân chân tránh tránh, đích thực xuất hiện. Vậy vì vậy, hiện trường không khí, cơ hội là thoáng qua tới giữa liền nghẹt thở, đọc lại đứng lên. Vậy Liêu Thanh Hùng, còn có vậy một vị khác Lục Cực Tiên Tông Hỗn Nguyên Chân Tiên tồn tại, lúc này đều là sắc mặt thảm trắng, cả người phát run. Nhìn về phía Trần Phi trong mắt trong đó, càng là tràn đầy kinh hoàng, rung động, phức tạp và sợ hãi, yên lặng. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ vậy cuối cùng là rõ ràng, hôm nay chuyện này phát triển đã là xa xa vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay và ngoài dự liệu. Nếu là tiếp theo, phàm là bọn họ còn có chọc giận Trần Phi, hoặc là nói sai lời địa phương, có lẽ bọn họ kết quả vậy cũng sẽ cùng vị kia đã chết trưởng lão dạng, mất mạng nơi này, thậm chí liền một cổ thi thể, chỉ sợ cũng không để lại tới. Hô, nghĩ đến đây, sắc mặt kia thẳng trắng, đáy mắt chỗ sâu lóe lên chút trắng bệnh, sợ hãi, run rẩy vẻ Liêu Thanh Hùng cũng là hít sâu một hơi, lúc này mới hướng Trần Phi nhìn lại, một mực cung kính giơ tay lên hành lễ nói: Lục Cực Tiên Tông Liễu Thanh Hùng, gặp qua Trần phủ chủ. Lục Cực Tiên Tông Thường Thanh, gặp qua Trần phủ chủ. Mà ở thấy, vậy một vị khác Lục Cực Tiên Tông Hỗn Nguyên Trần Tiên hậu kỳ trưởng lão, cũng là lập tức theo bầu hồ lô hòa gáo, liền hành lễ. Chút nào không dám qua loa lấy lệ, chỉ hoãn. Lục Cực Tiên Tông. Trần Phi ánh mắt lóe lên nhìn đối phương. Tạm thời tới giữa vậy không lên tiếng. Bởi vì nói thật, hắn đối với cái này Lục Cực Tiên Tông, thật ra thì vậy không quá quen thuộc. Hắn hiện tại mới vừa xuất quan, đối với phát sinh hết thảy, thật ra thì cũng vẫn là có chút đầu đầy mê hoặc. Bất quá dù vậy, cái này cũng không ảnh hưởng đối phương thành tựu và hắn lựa chọn và thái độ. Đối với các ngươi trước kia làm thành tựu, có cái gì không muốn giải thích? Trần Phi nhàn nhạt nói. Vừa nghe đến cái này, vậy Liêu Thanh Hùng nhất thời cả người chấn động một cái, sắc mặt lại là trắng bệch liền mấy phần, liền giải thích. Trần phủ chủ, đều là hiểu lầm. Huống chi chúng ta cũng chỉ là sứ giả, chỉ là trước tới đưa tin mà thôi. Từ xưa tới nay, hai quân giao chiến, ân oán lớn hơn nữa, cũng không chém sứ, nơi, cho nên mời Trần phủ chủ nương tay cho, để cho chúng ta một mạng chó. Hiển nhiên, hắn ngược lại là một cầm được thì cũng buông được người. Đang đối mặt băn khoăn nặng nề Dương Diêm, Lý Tự Sơn các người lúc đó, hắn có thể làm được chỉ cao khí ngang, cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng. Không thể nhất thế. Nhưng nếu là ở vào trước mắt loại nguy hiểm này cực kỳ cục diện, đối mặt với Trần Phi cái này hoàn toàn không theo như chiêu thức ra bài, căn bản hoàn toàn là sát phạt tùy mình, không cố kỵ chút nào người điên lúc đó, hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn cúi đầu, nhượng bộ. Nếu không, hắn cực độ hoài nghi người chết kế người chính là hắn Liêu Thanh Hùng. Lúc trước các ngươi ở nơi này đùa bỡn uy phong thời điểm, cũng không phải là như vậy ạ. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi khỏe miệng móc một cái, cười mỉa. Hắn mặc dù không phải là mới bắt đầu đã đến, nhưng là, vậy vẫn là núp trong bóng tối nhìn một hồi. Vậy vì vậy, đối phương lúc trước như vậy tùy ý ngông là, coi trời bằng vùng phách lối tư thái, hắn ngược lại cũng là hoàn toàn thu vào đáy mắt. Hết thảy đều là bị hắn chính mắt nơi thấy. Nghe được hắn lời này, Liêu Thanh Hùng mặt liền biến sắc, âm thầm kêu khổ. Hắn làm sao sẽ nghĩ đến, Trần Phi làm việc phong cách lại như vậy thiết huyết cường thế, nói giết liền giết, căn bản không có hai lời. Nếu như hắn sớm biết được, lại cho hắn 10 cái lá gan, vậy không dám ở nơi này Trần Phi như thế trắng trợn tùy ý ngâm là. Nghĩ đến đây, Liêu Thanh Hùng cắn răng, đi theo lại là ừ một tiếng, quỳ xuống. Trần phủ chủ, lúc trước là ta Liêu Thanh Hùng có mắt không trọng, là ta sai rồi, cũng là nên dạy bảo nói đến đây. Liêu Thanh Hùng cười khan một tiếng, liên thủ liền là cho mình một cái tát. Bằng. Một tiếng này bàn tay thanh âm, thật là thanh thúy vô cùng. Vậy phá lệ lọt vào tai. Mà ở gặp được một màn này, người ở tại chàng cặp mắt híp lại. Lúc này, không người buồn cười. Ngược lại, bọn họ cũng cảm thấy cái này Liêu Thanh Hùng đúng là một nhân vật. Bởi vì có thể đi tới bọn họ như vậy trình độ người, tự nhiên trong lòng cũng rất rõ ràng. Cầm được thì cũng buông được. Như vậy lời nói vừa nói dễ dàng, nhưng trên thực tế, nhưng là muôn vàn khó khăn. Có người dẫu có chết bất khuất, nhưng vô luận như thế nào, còn sống, mới nhất thiết thực, mới có thể làm càng nhiều hơn sự việc, có nhiều hơn hy vọng. Cho nên, có thể như vậy thức thời vụ người, cũng không đơn giản. Bất quá nói về như vậy, có thể thấy lúc trước vậy như vậy chỉ cao khí ngang, cao cao tại thượng, không chút kiêng kỵ Liêu Thanh Hùng, như bây giờ vậy hèn mọn, đê tiện hình dáng, tự nhiên trong lòng, ngược lại cũng là vô cùng hả giận. Ngươi mặt mũi này, đủ dày. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Được rồi, cút đi. Thuận tiện trở về nói cho ngươi Lục Cực Tiên Tông người chủ sự, ta Trần Phi mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, nếu như cảm thấy ta Minh Thần phủ dễ khi dễ, có thể cứ tới thử một lần. Mọi người, cũng thuộc hạ gặp thật chiêu đi." Phải, đa tạ Trần phủ chủ, đa tạ Trần phủ chủ." Liêu Thanh Hùng gật đầu liên tục, xoay người chạy, không chậm trễ chút nào. Nhưng ngay tại hắn xoay người sau đó, hắn gáy mắt chỗ sâu, nhưng lập tức hiện ra nồng nặc, giữ tợn hàn mang, một đôi trong mắt, giống như ưu tuyển vậy, lạnh như băng, thấu xương vô cùng. "Trần Hư Không, hôm nay làm đủ, ngày khác, ta Liêu Thanh Hùng định để cho ngươi ngàn lần gấp vạn lần phụng trả lại. Ngày khác đối với ta Lục Cực Tiên Tông đại quân giết tới, ngươi cho ta chờ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn." Hắn cái này nháy mắt tới giữa thay đổi, trên thực tế nhưng cũng căn bản không tránh được Trần Phi pháp nhãn. Khoảng cách gần như vậy dưới, hắn thần niệm lực có thể bắt được hết thể biến hóa, Liêu Thanh Hùng thần sắc biến hóa cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn không quan tâm. Lắc đầu một cái, Trần Phi hướng vậy phế tích bên trong Dương Diêm các người nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng xa xa một cái hướng khác nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Huyết tiền bối, ngươi vậy đến đây đi." Hừ. Huyết quang trước mắt, Lao Huyết Kỳ Lân Vương hiện thân nơi này, hướng Trần Phi chắp tay nói: "Trần đại sư." Tiếng nói rơi xuống, hắn chần chờ một tí, vẫn là mở miệng giải thích: "Trần đại sư, lúc trước ta thật ra thì có nghĩ tới ra tay, nhưng chuyện này dính dấp đến các ngươi Minh Thần phủ nội vụ, ta do dự luôn mãi, đúng là không biết nên làm thế nào cho phải, cho nên." "Huyết tiền bối không cần như vậy, ta rõ ràng ngươi ý tưởng." Trần Phi cười một tiếng, cũng không để ý. Một phe thế lực, nội vụ chuyện đặc biệt là nhạy cảm, bởi vì cái này liên quan đến chủ quyền. Vậy liên quan đến một phe thế lực danh giới cuối cùng, cho nên Lão Huyết Kỳ Lân Vương không nhúng tay vào là đúng. Thật nếu là nhúng tay, hắn mới sẽ cảm thấy trong lòng có chút không quá thoải mái. "Chủ nhân, người bế quan đoạn thời gian này, xảy ra một kiện chuyện lớn bằng trời." Nhưng vào lúc này, Dương Diêm đi lên, sắc mặt ngưng trọng nói: "Chương 3377, 15 phẩm bạc văn, độ ếch trưởng sinh đan. Chuyện lớn bằng trời." "Bao lớn?" Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói: "Cao phẩm tiên tinh quan mỏ. Hơn nữa, còn nghi phải lớn cao phẩm tiên tinh quan mỏ." Dương Diêm không chút do dự, mở miệng nói: Cái gì?" Trần Phi mặt liền biến sắc, rốt cuộc cũng có nơi động dung đứng lên. Hiển nhiên, coi như là hắn, đang đối mặt nghi phải cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ chuyện kiện lúc đó, cũng đều vẫn là có chút khó mà bình tĩnh. Tuy nói thành tựu luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị thuật luyện đan vô cùng là đứng đầu tiên đan tông sư, hắn cũng không phải là rất quan tâm tài sản, cũng không thiếu tiền. Nhưng vấn đề là cái này, giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, vậy vẫn là có chút quá khoa trương đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, cẩn thận nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có cái này Lục Cực Tiên Tông, vậy là cái gì lai lịch? Ừ. Dương Diêm gật đầu một cái, đem lúc trước phát sinh hết thảy, đầu đuôi nói cho Trần Phi. Mà nghe xong liền hết thảy các thứ này, Trần Phi há miệng một cái, rồi sau đó ánh mắt lóe lên, hoàn toàn im miệng, rơi vào trầm mặc. Bắt đầu tiêu hóa chuyện này. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ giá trị, không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là đủ để làm trường sinh chân tiên tồn tại, đều động tâm không dứt đủ. Nhất là đối với một phe thế lực mà nói, đây càng ý nghĩa càng cường đại hơn nền tảng và phong phú hơn nội tình. Trọng yếu hơn chính là, cao phẩm tiên tinh công dụng rộng rãi, cũng không phải là đơn thuần chỉ có thể dùng tu luyện, mà là có thể tác dụng ở mọi phương diện, mỗi cái khu vực, tỉ như luyện đan, con rối, đùa chú, trận pháp đợi một chút đợi một chút. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi vậy đều không khỏi được tim đập rộn lên mấy phần. Sắc mặt vậy bắt đầu đổi được nhiều một chút đỏ thắm. Chuyện này, ngược lại là khổ cực các ngươi. Tiếp theo, Trần Phi hướng vậy Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Dương Diêm cũng được đi, có nguyên rủa in ở, căn bản không có thể phản bội." Nhưng Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người nhưng không giống nhau. Bọn họ có thể ở chuyện lớn như vậy kiện, cám dỗ lớn như vậy dưới, còn có thể ổn định lập trường, kháng áp chịu tội, nói thật nói, đã coi như là làm được rất tốt. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt đảo qua, tiếp theo tay áo bảo vung lên. Hiu hiu mấy tiếng, mấy đạo ánh sáng xuất hiện, liền là đối bọn họ ba người bay đi. Đây là? Lý Tự Sơn ba người ngẩn một tí, hướng kia sáng kia nhìn lại, đi theo liền liền cả người chấn động một cái, kinh ngạc nói: "Cái này, đây là đan dược." Hiển nhiên, bọn họ đều là đã ý thức được liền cái gì. Trong này đan dược, đủ các ngươi tu luyện tới Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, đều cầm đi. Trần Phi cười nói, Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy Lý Tự Sơn các người đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến, sau đó hoàn toàn kích động. Chẳng bao lâu sau, bọn họ liền Hôn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cũng cảm thấy là một loại hy vọng xa vời, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ nhưng lại có thể thấy thông hướng Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ con đường. Loại cảm thụ đó, loại cảm giác đó, như vậy trong lòng phức tạp cảm thụ, thật là không cách nào hình dạng. Nhưng vậy thật sự là kích động, mừng như điên tới cực điểm. Hưu. Mà vào lúc này, Trần Phi lại là giơ tay lên liền một tí, hưu đích một tiếng, ánh sáng bay ra. Hướng Dương Diêm lao đi. Đi theo thì có một cái bề ngoài vô cùng là sáng chói lóa mắt, toàn thân xanh thẳm, tiên quang long lánh, đồng thời còn tản ra kinh người khí lạnh băng hộp, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vậy băng hộp trong đó có đến không hết 7 loại màu sắc tiên quang, giống như là du long vậy ở đó trong đó không ngừng di động. Mà ở đó băng hộp chính giữa tim, một quả giống như dương chi bạch ngọc viên thuốc, lặng lặng nằm ở đó. Hoàn thuốc kia nhìn như bình thường, cũng không bắt mắt. Nhưng mà, khi mọi người chú ý tới hoàn thuốc kia bề mặt ra, vậy từng vòng thật nhỏ sâu màu bạc, đan văn đường vân lúc, tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc. Sắc mặt kịch biến đứng lên. T. Bọn họ ngược lại hút khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hoàn thuốc kia, ánh mắt đều bắt đầu có chút run rẩy đứng lên. Tràn đầy khó tin. Cái này, đây là bạc văn đan dược. Lao huyết kỳ Lân Vương gắt gao nhìn chằm chằm hoàn thuốc kia, một mặt gặp quỷ diễn cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Mặc dù lúc này Trần Phi lấy ra đan dược này, hắn cũng không biết kỳ cụ thể phẩm cấp, nhưng vấn đề là đoán vậy có thể đoán được đi. Có thể cho Dương Diêm cái này cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ tu sĩ dùng đan dược, tối thiểu chắc cũng là 14, thậm chí là 15 phẩm chứ. 14, 10 ngũ phẩm bạc văn tiên đan. Mà hơn nữa, cái này thật giống như còn cũng không phải là phổ thông bạc văn phẩm chất tiên đan, mà là sâu màu bạc. Cái này cái gì khái niệm? Cái này đặc biệt vẫn là người sao? Cái này, loại cấp bậc này tiên đan, sợ rằng thật sự là cần 16 phẩm trở lên tiên đan tông sư cự phách mới có thể làm được chứ. Nhưng mà Trần Phi hắn tuổi tác mới bay lớn à? Khó khăn, chẳng lẽ hắn hiện tại thật đã là một vị thân phận địa vị đủ để tương đương vậy trường sinh chân tiên tồn tại 16 phẩm tiên đan tông sư cự phách liền sao? Cái này thật vậy thật không tưởng tượng nổi chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Dương Diêm nhìn trước người vậy băng hộp trong đó viên thuốc, cặp mắt trực câu câu đem tập trung vào, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, thậm chí kích động được cả người cũng đang phát run, bởi vì hắn đã ý thức được viên thuốc này đối với hắn mà nói có tác dụng gì. Ngày này hắn vậy thật sự là đã đợi rất lâu. Viên thuốc này tên là Độ Ách Trường Sinh Đan, là 10 đan dược cấp 5, chuyên môn dùng để đột phá Hôn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp và Trường Sinh Chân Tiên tới giữa những ràng buộc, cổ trai, lĩnh ngộ Trường Sinh Chân Tiên đường. Trừ cái này ra, nó còn có chút tăng cường sinh mạng căn nguyên, khôi phục lực lượng tác dụng. Cầm đi ăn vào đi, một quả này Độ Ách Trường Sinh Đan đủ để cho ngươi khôi phục lại thời kỳ tuột cùng nhất cảnh giới tu vi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn vậy Độ Ách Trường Sinh Đan, còn có Trần Phi, trên mặt tràn đầy rung động và đờ đẫn vẻ. Trần đại sư, cái này Độ Ách Trường Sinh Đan có thể để cho người đột phá đến Trường Sinh Chân Tiên. Lao huyết kỳ Lân Vương thông suốt quay đầu, khó tin hỏi nói, hắn vốn cho là mình đã đủ đánh giá cao Trần Phi thuật luyện đan thực lực và viên thuốc này giá trị, lại không nghĩ rằng lại còn là kém 108.000 giảm. Hắn vẫn là có chút coi thường Trần Phi à? Nói không khoa trương chút nào, như vậy có thể làm cho người đột phá đến Trường Sinh Chân Tiên đang dược, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng coi là chân chánh Trường Sinh Chân Tiên tồn tại, cũng đều sẽ làm lộ vẻ xúc động chứ. Vậy ngược lại cũng không còn như. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này Độ Ách Trường Sinh Đan chỉ có thể coi như là lần cấp 1 đột phá loại đan dược. Chân chính đột phá loại đan dược, công hiệu quả có thể so với cái này độ ếch trường sinh đan càng lợi hại hơn, nó có thể để cho Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp tu sĩ trực tiếp có tỷ lệ đột phá đến trường sinh chân tiên. Mà đây độ ếch trường sinh đan chỉ là có thể trợ giúp tăng lên tham ngộ được vậy cái thông hướng trường sinh chân tiên cảnh đường tỷ lệ mà thôi. Nói đến đây, Trần Phi hướng Lao Huyết Kỳ Lân Vương nhìn lại. Giống như ngươi, cái này độ ếch trường sinh đan đối với ngươi mà nói, trừ chữa thương, lực lượng khôi phục ra, cơ hồ cũng không sao dùng. Trần Phi còn có vừa dứt, Lao Huyết Kỳ Lân Vương liền lập tức không chút do dự bật thốt lên. Vậy cũng rất đáng sợ. Chương 3378, Huyền Thanh Đại Lục 4 đại bá chủ. Vậy cũng rất đáng sợ. Khi Lao Huyết Kỳ Lân Vương thốt ra lời này hoàn, tại chỗ tất cả người, bao gồm mặt đầy kích động Dương Diêm ở bên trong, đều là sâu sắc cho là đúng gật đầu liên tục. Đúng vậy, đây đúng là đã rất đáng sợ. Dẫu sao ngươi lấy là lĩnh ngộ trường sinh chân tiên đường loại cảnh giới đó, là cái gì? Nói không khoa trương chút nào, vậy hẳn là coi như là nửa bước trường sinh chân tiên. Cái này cái gì khái niệm? Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, vậy cùng tầng thứ người, đã cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp không phải một tầng thứ cảnh giới. Mà hẳn coi là thì ở vào Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp bên trên, trường sinh chân tiên dưới. Một cái so sánh đặc thù, lớp ghép khu vực. Huống chi, phàm là đi tới một bước kia người, bọn họ cuối cùng có thể trở thành trường sinh chân tiên tồn tại tỷ lệ cao đến một nửa trở lên. Có thể tưởng tượng được, cái này độ ếch trường sinh đan giá trị là có đáng sợ dường nào. Được rồi, đừng tâm bốc ta. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng vậy Dương Diêm nhìn lại, nhẹ giọng nói, cầm đi. Cái này tiên tinh quặng mỏ sự việc vừa ra, gần đây sợ rằng sẽ không quá thái bình. Ngươi thực lực mạnh hơn một phần, chúng ta mới có thể chiếm cứ càng nhiều hơn quyền chủ động. Nghe nói như vậy, Dương Diêm cương ép đè xuống mình nội tâm trong đó kích động và mừng như điên. Rồi sau đó đầu tiên là hít sâu một hơi, rồi sau đó nặng nề gật đầu một cái, đem vậy trang bị độ ếch trường sinh đan băng hộp bỏ vào trong túi. Mà ở gặp được một màn này, vô luận là Lý Tự Sơn vẫn là Lao Huyết Kỳ Lân Vương các người, đều là nhìn về Dương Diêm ánh mắt có chút hâm mộ và nóng bỏng. 15 phẩm bạc văn, có thể để cho người đột phá đến trường sinh chân tiên tiên đan. Cái này cùng chí bảo, có thể gặp mà không cầu. Bất quá bọn họ vậy rõ ràng, Dương Diêm chính là Trần Phi dưới quyền nhất đích truyền thành viên nòng cốt, lao khổ công cao. Hơn nữa tựa hồ còn bị dọa nguyền rủa ấn, vì vậy mới có thể có như vậy cao ngạch ban thưởng, chính là chuyện đương nhiên. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói: "Ta tính cách từ trước đến giờ là thượng phạt rõ ràng, có công lao tự nhiên ban thưởng. Còn như cái này độ ếch trường sinh đan, các ngươi cũng không cần đỏ mắt, chờ các ngươi cảnh giới tu vi cao, có chút kiến công sau đó, ta như nhau cũng có thể tưởng thưởng cho các ngươi." Lời vừa nói ra, Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người cả người chấn động một cái, con ngươi có giúp một cái. Chợt lập tức, trực tiếp là mừng như điên đứng lên, kích động hô lớn: "Ùm." Vậy cùng thành thế, cơ hồ có thể chấn thiên. Mà ở gặp được một màn này, lão kia Huyết Kỳ Lân Vương há miệng một cái, trong mắt vẻ phức tạp, thậm chí là hâm mộ, cũng là đều là lộ vẻ được hơn nữa nồng nặc, sâu hơn cắt mấy phần. Hắn bây giờ cảnh giới tu vi, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cơ hồ là không dám nghĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi cũng đã có thể cầm ra đan dược, nối thẳng nơi này, cái này cùng thông thiên thủ đoạn, nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng không ra một ngày, cái này Minh Thần phủ ngưỡng cửa, tất nhiên tất bị người dẫm nát, đạp bạo. Nghĩ đến đây, Lao Huyết Kỳ Lân Vương do dự hồi lâu, vẫn là mặt dày hướng Trần Phi nhìn lại, mở miệng nói: "Trần đại sư, cái này độ ếch trường sinh đan, không biết có thể hay không?" Lời còn chưa dứt, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Huyết tiền bối, ngươi hẳn biết, ta không phải là một người keo kiệt, ngươi giúp ta không thiếu, cho nên, chính là một cái đan dược mà thôi, không coi vào đâu." Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, suy nghĩ một tí, lúc này mới lại tiếp tục nói: "Chốc lát nữa ta cho ngươi một ít luyện đan tài liệu mục lục, hai phần đổi một quả thành phẩm đan, phẩm chất bảo đảm ở bạc văn trở lên. Như vậy cũng có thể chứ?" Có thể. Đa tạ Trần đại sư. Lao Huyết Kỳ Lân Vương vừa nghe, lập tức kích động, liên liên cảm ơn. Hắn cũng không phải là không đi tìm những thứ khác luyện đan sư ra tay luyện đan. Cửa kia hạm, phí dụng kia, trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ là vậy ra tay phí, cũng đã là khoa trương rất. Huống chi, trừ cái này ra tay phí ra, rất nhiều người lại là cần 3 phần 5 phần, thậm chí là càng nhiều phân luyện đan vật liệu mới sẽ xuất thủ. Hơn nữa, còn không bảo đảm nhất định có thể luyện đan thành công. Nói cách khác, dù là hắn gộp đủ 10 phần, 8 phần thứ luyện đan vật liệu, đi cầu người luyện đan, đối phương nhưng tất cả đều luyện chế thất bại, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thậm chí cho dù là đối phương nhưng thật ra là đã luyện đan thành công, nhưng cho ngươi cầm đan dược tối, bỏ mặc không có chứng cứ, đại đa số dưới tình huống, ngươi cũng chỉ có thể người câm nuốt hoàng liên. Có khổ không nói ra được. Trọng yếu hơn chính là, cái này còn chỉ là phổ thông phẩm chất đan dược mà thôi. Còn như muốn bạc văn, xin lỗi, đừng có nằm ngộng. Dưới tình huống bình thường mà nói, vậy căn bản không có thể. Và cái này so với Trần Phi cho hắn mở ra cái này điều kiện, không nói tặng không, nhưng vậy tuyệt đối là ưu việt đến trình độ cao nhất, cho đủ mặt mũi. Huyết tiền bối, không cần khách khí như vậy, huống chi ta cũng chỉ sẽ ở lúc rảnh rỗi giúp ngươi một chút, còn như ta không dành thời điểm, vậy dĩ nhiên cũng chỉ ngượng ngùng. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói: phải. Lao Huyết Kỳ Lân Vương gật đầu liên tục, cũng không tức giận. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi xoay người lại, hướng vậy Dương Diêm các người nhìn lại, nhẹ giọng nói: cũng đi về nghỉ trước một chút đi, chờ ngày mai ngoài ra tìm một chỗ, chúng ta hãy nói một chút tiên tinh quặng mỏ và vậy Lục Cực Tiên Tông chuyện. Phủ chủ đại nhân. Rõ ràng, chủ nhân. Bữa nay, Minh Thần phủ nào đó tòa cung điện bên trong. Phủ chủ đại nhân, đây là liên quan tới vậy Lục Cực Tiên Tông, còn có Huyền Thanh Đại Lục tư liệu. Lý Tự Sơn bàn tay vung lên, một quyển chiếu lấp lánh trục cuốn, liền xuất hiện ở Trần Phi trước người. Huyền Thanh Đại Lục. Vậy thì là cái gì? Trần Phi vừa đem vậy chủ cuốn cầm lên, một bên nghi ngờ nói: "Phủ chủ đại nhân, ngươi cũng biết, chúng ta tiên giới thực lực đỉnh cấp, từ trước đến giờ là lấy trung ương bên trong thiên đại lục, cùng với phía đông bán tiên vực làm chủ, trừ cái này ra, bắc phương nhất là cằn cỗi, hoang rất, người ở thưa thớt. Mà đây còn dư lại tây bộ, nam bộ, thì có thể đem hắn xem làm là một cái thực lực tầng thứ khu vực. Còn như chúng ta Minh Thần phủ, mặc dù là bắt lại Minh Thần đại lục, gần đoạn thời gian cũng là hướng ra phía ngoài khuyết trương một ít lãnh địa, nhưng liền toàn bộ địa tiên giới tây, nam bộ khu vực mà nói, chúng ta thực lực đỉnh hơn coi như là trung du." Nghe nói như vậy, Trần Phi khẽ gật đầu. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không phải không nao tự phụ. Cái này Minh Thần phủ hôm nay thực lực, có hắn ở thời điểm có lẽ khá tốt. Nếu như hắn mới vừa đúng dịp không có ở đây, nói nó là trung lưu, thật ra thì cũng coi như là có chút nâng đỡ nó. Ngươi nói hiện tại cái này lao máu kỳ lân vương cường không mạnh. Vậy khẳng định là rất mạnh. Bước lên tiên trường sinh bảng thứ hai. Trên mặt nổi, trường sinh chân tiên trở xuống, cũng chỉ có một người có thể xếp hạng hắn trên đầu. Nhưng mà trên thực tế nhưng thật không phải là chuyện như vậy. Trên thực tế, ở nơi này địa tiên giới, ở nơi này tây, nam hai khu vực lớn bên trong, trường sinh chân tiên trở xuống, có thể cùng hôm nay lao huyết kỳ lân vương nhất quyết cao thấp cường giả, mặc dù không nhiều, nhưng vậy vẫn có thể tìm ra hết mấy tới. Cho nên, địa tiên giới cái này đầm nước, vẫn là có chút sâu. Còn như cái này Huyền Thanh đại lục. Lý Tự Sơn ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Ở chúng ta tiên giới tây, nam hai khu vực lớn bên trong, Huyền Thanh đại lục là toàn thể thực lực cường hãn nhất, đứng đầu siêu cấp đại lục một trong. Có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Mà đây Huyền Thanh thế lực của đại lục phóng xạ phạm vi, vô cùng là khổng lồ, thâu tóm trăm triệu vạn dặm vùng biển, đến không hết hòn đảo nhóm, đại lục. Thậm chí, thật ra thì chúng ta cái này Minh Thần đại lục, lúc trước vẫn còn ở bị Bắc Phong Vương triều thống trị khu thời đại lúc đó, cũng đều coi như là Huyền Thanh đại lục bên kia phụ thuộc mà thôi. Còn như Lục Cực Tiên Tông, Huyền Thanh đại lục có 4 đại bá chủ, theo thứ tự là Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn, Uyên Lưu, cùng với Túng Thiên Tiên phủ môn. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ Huyền Thanh đại lục nơi phóng xạ, thống trị khu vực, ít nhất 90% trở lên đều là bị bọn họ nơi thống trị." Nói đến đây, Lý Tự Sơn cười khổ một tiếng, đáy mắt chỗ sâu ẩn hiện một chút vẻ sợ hãi, nhìn về Trần Phi. "Cho nên phủ chủ đại nhân, lần này chuyện này, thích hợp thật không có thể hết lấy xem nhẹ ạ." Chương 3379, tình báo và thế cục. "Thì ra là như vậy, tây, nam hai khu vực lớn bá chủ cấp đại lục sao?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Ở nơi này trong tiên giới, dáng vóc to đại lục là duy nhất, chính là khu vực trung ương bên trong thiên đại lục. Mà trừ cái này ra siêu cấp đại lục, tương đương với toàn bộ địa tiên giới vô số đạo đường mà nói, mặc dù rất ít, nhưng trong thực tế, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, nhưng cũng không tính là ít đi. Mà dưới tình huống này, tất cả đại siêu cấp đại lục tranh phong, so đấu, đấu tranh bên trong, liền sẽ nảy sinh ra một loại tương đương với siêu cấp đại lục mà nói, càng cường đại hơn tồn tại. Đó chính là bá chủ cấp siêu cấp đại lục. Cái này cùng tồn tại, mặc dù vậy vẫn là cùng vậy bên trong thiên đại lục, bán tiên vực không so được, nhưng liền tây, nam hai khu vực lớn, cùng với hoang rất, cằn cỗi khu vực bắc bộ mà nói, nhưng cũng đúng là cao cao tại thượng, vô cùng đứng đầu bá chủ tồn tại. Cái này Lục Cực Tiên Tông thực lực như thế nào?" Nghĩ tới đây, Trần Phi mở miệng hỏi nói: "Chuyện hôm nay, dính líu tới cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, sợ rằng vô luận là hắn hay là đối phương, cũng không thể lùi bước, cho nên hắn cũng cần kịp chuẩn bị mới được." Mà nghe được Trần Phi mà nói, vậy Lý Tự Sơn nhưng có chút lúng túng, bởi vì lấy hắn thực lực tầng thứ trước kia, nhưng là căn bản tiếp xúc không tới vậy Lục Cực Tiên Tông vòng hải tâm. Chớ nói chi là biết bọn họ thực lực cụ thể. Trên mặt nổi, Lục Cực Tiên Tông có 5 đại vực chủ, phân biệt quản lý Lục Cực Tiên Tông dưới quyền hải ngoại 5 mặt đất bản, cái này 5 người đều là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, thậm chí trong đó 1-2 vị còn có bước lên thiên trường sinh bảng hạng chót, trung lưu thực lực. Nhưng vào lúc này, Dương Diêm lên tiếng, có thứ tự không loạn nhẹ giọng nói: "Hiển nhiên, lấy U Hồn Thập Tam lâu tình báo, hơn nữa còn là đối thủ cũ." Hắn đối với những chuyện này, trong lòng dĩ nhiên là rõ ràng. Biết rõ ràng, trừ cái này ra, cái này Lục Cực Tiên Tông hoạch tâm cao tầng, còn có một tương tự với trưởng lão viện địa phương. Trong đó chỉ là ta biết, thì có đến gần 10 cái người, những người này, yếu nhất đều có Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cấp thực lực, còn như mạnh nhất. Dương Diêm con mắt trước mắt, lướt qua vẻ ngưng trọng, cái này mới chậm rãi nói: "Mạnh nhất nói, sợ rằng hẳn đến gần, thậm chí là không thua gì hôm nay huyết kỳ lân vương. Hơn nữa, người như vậy, hẳn không chỉ một cái." Cái gì?" Lời vừa nói ra, Lý Tự Sơn các người cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến. Liên Trần Phi lúc này nghe vậy, cũng đều ngẩn một tí. Chợt con mắt trước mắt, cặp mắt hơi nheo lại, rơi vào suy tư. 5 đại vực chủ, 10 đại thái thượng trưởng lão, thực lực bậc này, đúng là có chút kinh khủng. Hắn trước kia nơi đụng phải Đằng Long hoàng triều, Bắc Phong Vương triều nhất lưu, và cái này so với, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Đơn giản là một cái trên trời, một chỗ dưới đất. Mà đây, còn chỉ là trên mặt nổi mà thôi. Nếu như cầm lén lút hơn nữa đâu? Trần Phi ánh mắt lóe lên, cảm thấy một ít áp lực. Còn như cái này Lục Cực Tiên Tông lợi hại nhất, hẳn là trước chủ nhân trước ngươi nhìn thấy vậy Liêu Thanh Hùng sư tôn, một cái tự xưng là Lục Cực Tiên Quân lão gia. Dương Diêm chậm rãi nói: "Lục Cực Tiên Quân?" "Ừ." Dương Diêm gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Cái này Lục Cực Tiên Quân chính là hơn 100 triệu năm trước, bước lên thiên trường sinh bảng trước ngũ cường người. Nói cách khác, sớm ở hơn 100 triệu năm trước, hắn cũng đã là Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh phong, tuy nói những năm gần đây, hắn một mực chậm chạp không thể bước ra một bước kia, vô duyên trường sinh, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, làm hắn thực lực cơ hồ đã thành tăng đến nhất trình độ cao nhất. Cho nên cái này Lục Cực Tiên Quân, xa không bình thường Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, thậm chí là bước lên thiên trường sinh bảng mặt lưu, trung du có thể so sánh." Nói đến đây, coi như là hắn Dương Diêm, tất cả đều là đầy mắt kiên kỵ. Nói cách khác, là ở Hỗn Nguyên Chân Tiên đỉnh cấp con đường này trên, đi tới cực hạn lao ra sao? Trần Phi nghe vậy, trong mắt cũng là lướt qua vẻ kinh dị. Dưới tình huống bình thường, hiểu thấu đáo trường sinh chân tiên đường người, có thể so với Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh cấp càng cường đại hơn. Thì như lao huyết kỳ lân vương loại tình huống đó, nhưng đây cũng không phải tuyệt đối, cũng có ngoại lệ. Rất nhiều lao ra, khi tu luyện tới Hỗn Nguyên chân tiên đỉnh cấp sau đó, vô duyên trường sinh, cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không ngừng tích lũy. Mà đây loại tích lũy, nhìn như biên độ rất nhỏ, nhưng quanh năm mệt mỏi thằng dưới, vậy vẫn là có thể trưởng thành đến rất kinh người bước. Mà làm cái loại này tích lũy một khi khởi thế, lấy sức một mình đánh bại, thậm chí là che phủ đã là hiểu được trường sinh chân tiên đường người, loại chuyện này cũng có thể. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi hướng vậy Dương Diêm nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Cái loại này lao ra, đích xác là có chút khó giải quyết, bất quá chiếu ngươi như thế nói, như vậy Lục Cực Tiên Tông hẳn là không có trường sinh chân tiên cấp nội tình, đúng không?" "Trường sinh chân tiên?" Nghe vậy, Dương Diêm con mắt chớp mắt, lại là lắc đầu một cái, nói: "Đó cũng không phải." Trần Phi sợ run một tí, cặp mắt híp lại, nói: "Chẳng lẽ cái này Lục Cực Tiên Tông còn có trường sinh chân tiên? Lấy hắn bây giờ thực lực, dựa vào Thiên Long kiếm bảng to lực lượng, có thể nói trừ vậy số rất ít mấy người ra, trường sinh chân tiên trở xuống, hắn cơ hồ có thể không sợ hãi người bất kỳ. Nhưng trường sinh chân tiên không cùng. Thật nếu là có trường sinh chân tiên, hắn sợ rằng cũng còn không chống nổi một chiêu. Cái này Lục Cực Tiên Tông, ngược lại là không có trường sinh chân tiên, thậm chí là vậy Huyền Thanh đại lục, cùng với tất cả trừ vậy bên trong Thiên đại lục, bán tiên vực ra khu vực, cơ hồ đều không có trường sinh chân tiên. Hiếm thấy hắn tung tích. Dẫu sao trừ vậy bên trong Thiên đại lục, bán tiên vực ra, những khu vực khác thiên địa linh khí, tiên khí độ dày, đã không đủ để chống đỡ vậy nhóm cường giả tồn tại, nếu là có trường sinh chân tiên tồn tại cưỡng ép dừng lại, liền sẽ cảnh giới tu vi bắt đầu suy thoái, càng ngày càng yếu. Dương Diêm lắc đầu một cái, chợt con mắt lóe lên nói: "Bất quá, chú ý cái này Huyền Thanh đại lục trường sinh chân tiên tồn tại, hẳn không phải số ít." Trần Phi sợ run một tí, chợt con mắt chớp mắt, chậm rãi nói: "Nói cách khác, những thứ này bá chủ thế lực sau lưng đều có trường sinh chân tiên chỗ dựa, chỉ là bọn họ cũng không phải là thân ở chỗ này, mà là ở nguyên ở bên trong Thiên đại lục, hoặc là bán tiên vực." "Không sai." Dương Diêm gật đầu một cái, chậm rãi nói: "Bên trong Thiên đại lục tạm thời không nói, vậy bán tiên vực, mặc dù thiên địa linh khí cực độ đậm đà, có thể so với tiên giới, nhưng bên kia diện tích chân thực quá nhỏ. Tương đối mà nói, sản vật tài nguyên chừng 10 chia tay cằn cỗi, chỉ là dựa vào bán tiên vực bên kia tự cấp tự túc mà nói, sợ rằng những cái kia cự đầu, bá chủ thế lực đã sớm chết đói." "Ta hiểu." Trần Phi con mắt chớp mắt, gật đầu một cái, nói: "Nói cách khác, bán tiên vực bên trong những cái kia đứng đầu cự đầu thế lực, bọn họ có hao phí các loại tài nguyên tu luyện, đều là xuất xứ từ hắn để cho hắn khu vực, hướng bọn họ dân cúng, chuyển vận." "Không tệ." Dương Diêm gật đầu một cái, nói: "Rất nhiều năm trước, vì phòng ngừa tài nguyên chiến loạn, Thái Hoàng cung ban bố cấm lệnh, cấm chỉ trường sinh chân tiên cường giả đi bên trong Thiên đại lục, bán tiên vực ngoài ra địa phương. Mặc dù cái này cấm lệnh sức ràng buộc, trên thực tế cũng không lớn, nhưng tất cả đại cường giả, bọn họ cũng không muốn thấy mình vất vả tu luyện mà đến thực lực về phía sau thụt lùi, vì vậy mọi người đều rất tuân thủ quy định này. Bất quá, mặc dù vậy dưới tình huống, trường sinh chân tiên cường giả sẽ không đích thân tới chúng ta bên này, nhưng là, bọn họ cũng có một ít thủ đoạn khác, tới trợ giúp bọn họ chỗ ở tông môn thế lực, tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Đó chính là phái một ít trường sinh chân tiên dưới cao cấp cường giả, các nơi nở hoa, khai sáng chi nhánh, lần cấp tông môn thế lực, hoặc là nâng đỡ, thậm chí là cưỡng ép thu phục một ít thực lực mạnh mẽ thế lực, thông qua bọn họ, đạt tới âm thầm điều khiển bên trong Thiên đại lục, bán tiên vực ngoài ra khu vực mục đích." Chương 3380, Lục Cực Tiên Tông hội nghị. Nguyên lai là như vậy. Nghe được cái này, Trần Phi trên mặt nổi lên một chút vi diệu, đồng thời cũng càng cảm thấy một ít áp lực. Nói như vậy, vậy Lục Cực Tiên Tông sau lưng, tất nhiên là có trường sinh chân tiên tồn tại chỗ dựa. Hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng vấn đề là vậy đủ phiền toái. Thật nếu là một hai trường sinh chân tiên, ngược lại thì thôi. Dù sao hắn hiện tại cũng là con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không buồn. Nhưng vấn đề là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ chuyện này, sự quan trọng đại. Một khi nếu là đối phương hồn hẹn, ngọc đá cùng vỡ, đem tin tức này công bố ra ngoài nói, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người hơn tự mình kết quả, nhúng tay chuyện này. Một khi như vậy, đó mới thật là một cái đầu hai cái lớn, vô cùng khó giải quyết. Nhưng vào lúc này, vậy Hải Kỳ Lân tộc lão tổ do dự hồi lâu, vẫn là cắn răng, không nhịn được nói: "Phủ chủ đại nhân, chuyện này ta cảm thấy ngài hẳn suy nghĩ thật kỹ một tí. Cái này Lục Cực Tiên Tông thái độ mặc dù rất kém cỏi, nhưng là, trước mắt mà nói, nhưng cơ hội là đối với bọn họ tốt nhất cục diện. Nếu như nói vậy Lục Cực Tiên Tông thật lựa chọn công bố tin tức, cùng vậy Phách Võ Chân Tiên môn, Uyên Lưu, cùng với Túng Thiên Tiên phủ môn liên thủ, cái này đối với chúng ta mà nói, thế cục sợ rằng sẽ vô cùng là cực kỳ không ổn. Thậm chí hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Lời vừa nói ra, người ở tại tràng toàn bộ gật đầu, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Mà vậy Dương Diêm lại là gật đầu nói: "Không sai, chủ nhân, giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ mặc dù là một khoản cự phú, nhưng là, trong đó ẩn chứa nguy hiểm, vậy vẫn là vô cùng là khủng bố. Hơi không chú ý, sợ là chúng ta Minh Thần phủ liền sẽ có tan xương nát thịt nguy hiểm." Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, không có phản bác, bởi vì hắn biết những lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là xác xác thật thật như vậy. Một khi phát triển đến loại tình huống đó, hắn Minh Thần phủ cần phải đối mặt, có thể không chỉ là cái này bốn đại bá chủ như thế đơn giản, mà là sau lưng vậy bốn bề trên sinh chân tiên tồn tại, thậm chí là vậy bốn tôn có trường sinh chân tiên tồn tại chấn giữ siêu cấp, cự đầu thế lực. Cái này ý vị như thế nào, tại chỗ người bất kỳ, bao gồm hắn ở bên trong lòng cũng rõ ràng. Vậy cảm nhận được liền nặng chịu áp lực. Như vậy, hiện trường lập tức trở nên có chút yên lặng. Chỉ chốc lát sau, Trần Phi đột nhiên nói: "Dương Diêm, liên quan tới vậy Phách Võ Chân Tiên môn, Uyên Lưu, cùng với Túng Thiên Tiên phủ môn tình báo, nhất là những cái kia nhân vật trọng yếu, bọn họ phải chăng có bị thương qua, thương thế có nhiều nghiêm trọng vân vân, lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại sưu tầm, sau đó giao cho ta. Ùm. Dương Diêm lập tức gật đầu. Còn như các ngươi? Trần Phi hướng những người khác nhìn lại, đồng thời đứng dậy, chậm rãi nói, và ta cùng đi vậy tiên tinh quặng mỏ xem một chút đi. Ùm, phủ chủ đại nhân. Mấy ngày sau đó, Lục Cực Tiên Tông nào đó tòa bên trong cấm địa một tòa cao vút trong mây cô đỉnh bên trên. Vù vù, vù vù, vù vù. Lúc này, nơi đây không ngừng có từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, tiên quang lóe lên, đi theo, từng vị cả người tràn ngập sâu không lường được, Viên Đình Nhạc chỉ khí thế kinh khủng bóng người, trước sau xuất hiện, leo lên cô đỉnh, từng cái một tụ tập nơi này. Bọn họ không phải người khác, chính là vậy Lục Cực Tiên Tông hoạch tâm cao tầng cường giả. Cô đỉnh bên trên, có một tòa toàn thân tản ra mênh mông tinh thần thần mang màu bạc cự môn. Cự môn bên cạnh, Lục Cực Tiên Tông lão tổ cấp tồn tại, Lục Cực Tiên Quân, đặt chân hư không, nhìn xa thương khung, mặt không cảm giác chắp tay đứng ở đó. Hắn lúc này, nhìn như mặt không cảm giác, không hề bận tâm, không nói một lời, không có bao nhiêu tâm trạng chập chờn, nhưng mà trên thực tế, hắn trên mình, lúc này lại phảng phất là có một loại vô hình mà kinh khủng mạnh mẽ cảm giác bị áp bách, liên tục không ngừng tràn ngập ra. Cái loại này cảm giác bị áp bách, làm được chung quanh đây, rất nhiều ngoại giới tu sĩ cũng không có so ngưỡng mộ, nguyện vọng mạnh mẽ tồn tại, lúc này đều có chút hơi biến sắc mặt, tim đập rộn lên, thậm chí là không dám lớn tiếng hạ giận. Vậy vì vậy, vào giờ phút này, nơi này không khí cũng là lộ vẻ được khá là kiềm chế, để cho người trong lòng có chút khó chịu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trừ vậy Lục Cực Tiên Quân ra, trước mấy ngày từ vậy Minh Thần phủ chật vật rời đi Liễu Thanh Hùng, Hôn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ ông giả, hôm nay cũng là bất ngờ ở chỗ này. Ở đó bên trên vách đá tâm tình thấp thỏm bất an, diễn cảm nhưng là có chút vặn mèo, hoán độc, lạnh như băng, giữ tận đứng. Lão tổ, người kém không nhiều tới đông đủ, nhưng vào lúc này, hưu đích một tiếng, hư không chớp mắt, một đạo thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở đó Lục Cực Tiên Quân bên người, nhẹ giọng nói: "Đến đông đủ sao?" Lục Cực Tiên Quân con mắt chớp mắt, chậm rãi xoay người, hắn vậy đối với đồng đầu, già mua con người, hướng tại chỗ tất cả người từng cái lao đi. Cuối cùng, liền gặp hắn đột nhiên giơ tay lên, tay áo bảo vung lên. Hưu, hưu, hưu. Từng đạo hắc quang bắn ra, lập tức là hướng vậy tại chỗ tất cả mọi người đều bay đi. "Các ngươi trước xem cái này." Lục Cực Tiên Quân chậm rãi nói. Người ở tại tràng đầu tiên là ngẩn ra, chợt lập tức liền gặp bọn họ ra tay đánh nát hắc quang kia, đồng thời từng đạo thần niệm lực cũng là lộ ra, do nhập trong đó, tra xem nội dung trong đó. Rồi sau đó, trong chớp mắt, lập tức liền thì có người cả người chấn động một cái, con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, bật thốt lên kinh hô: "Thật cao cao, cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Làm sao có thể? Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ." Lời vừa nói ra, những người khác cũng là sắc mặt kỳ biến, lập tức tra xem hắc quang kia trong đó tin tức cụ thể. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều là tràn đầy rung động, khó tin và mừng như điên. "Lão tổ, đây thật là trên trời hạ xuống hồng phúc à." Một vị xương gầy như que tuổi ông già áo bào đen không nhịn được mở miệng, âm thấm thấm mặt đầy kích động, mừng như điên nói: "Giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ nếu là bị bọn họ đạt được, trường sinh chân tiên có hy vọng à? Thật là quá tốt, thật là quá tốt, ha ha ha, ha ha ha ha ha." "Lão tổ, trực tiếp ra tay đi." Cái trước không ngừng cười như điên kích động tiếng không rơi. Lại có người không nhịn được mở miệng, đồng dạng là vô cùng kích động nói: "Chỉ cần chúng ta trước thời hạn ra tay, đem giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ bắt lại, đến cuối cùng coi như tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng đã không sao. Nếu như giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ vào chúng ta Lục Cực Tiên Tông miệng, chẳng lẽ còn có thể phun ra ngoài không được?" "Được rồi." Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo giản mua tiếng vang lên, tất cả người bên thai vang lên một đạo thâm thúy giọng ngưng trọng thanh âm: "Chuyện này không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu thật là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, chỉ dựa vào chúng ta Lục Cực Tiên Tông, không ăn được." Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn một tí, hướng lên tiếng người nhìn lại. Đi theo bọn họ lập tức liền hơi biến sắc mặt. Đồng thời lập tức hướng đối phương cung kính thi lễ, nói: "Hồng tổ." Người khác không biết, nhưng bọn họ những thứ này Lục Cực Tiên Tông hạch tâm, nhưng ứng ý trước vị này Hồng tổ thân phận địa vị thực lực rõ ràng. Nói không khoa trương chút nào, đây cơ hồ là bọn họ Lục Cực Tiên Tông sâu nhất tầng thứ nội tình cấp cường giả, vô luận là địa vị thân phận, vẫn là cảnh giới tu vi thực lực, cũng không thua gì Lục Cực Tiên Quân. "Hồng Văn, ngươi tới." Lục Cực Tiên Quân hướng hắn nhìn một cái. Ừ, Hồng tổ gật đầu một cái, đi theo lại hơi nhíu mày đứng lên, hướng Lục Cực Tiên Quân mở miệng hỏi nói: "Sáu vô cùng, cái này Minh Thần phủ là lai lịch thế nào? Vì sao ta chưa từng nghe qua bọn họ?" Chương 3381, quyết định. Là những năm gần đây mới quật khởi một phe thế lực. Bọn họ quật khởi thời gian rất ngắn, nhưng có chút không đơn giản. Lục Cực Tiên Quân lắc đầu một cái, đi theo lại là giơ tay lên đánh ra một luồng ánh sáng đen, hướng vậy Hồng tổ bay đi. Phịch. Người sau giơ tay lên đem tiếp, và nhẹ nhàng, hắc quang liền ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành từng đạo thần niệm lực tin tức tràn vào hắn trong thân thể. Ở cái này trong quá trình, Hồng tổ tiên là sắc mặt bình tĩnh, bất quá chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn liền cổ quái, thậm chí là rung động. Trường sinh tiên cấp thiên kiêu. Sau lưng hắn còn có chân long giới, Thái Hoàng cung chỗ ngồi chỗ dựa vững chắc. Hiển nhiên, may là lấy hắn cảnh giới tu vi thực lực, ở thấy Lục Cực Tiên Quân cho hắn những cái kia tin tức lúc đó, cũng là vô cùng là lộ vẻ xúc động, thậm chí là rung động không dứt. Mà vào lúc này, Lục Cực Tiên Quân vậy âm trầm con người, quét qua toàn trường, chậm rãi nói: "Hồng Văn nói không sai, giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, chỉ dựa vào chúng ta Lục Cực Tiên Tông, không ăn được, cho nên ta trước chuẩn bị trước cùng cái này Minh Thần phủ liên thủ, hết khả năng ở tin tức này bại lộ trước, đem vậy tiên tinh quặng mỏ moi không ra, nhưng mà ta lại không nghĩ rằng, vậy Trần Hư không chỉ có cự tuyệt ta, thậm chí, bọn họ còn giết Dương Vũ." Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Bọn họ tự nhiên biết cái này Dương Vũ là ai. Chính là và bọn họ như nhau, cảnh giới tu vi chăn tới Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ lục cực tiên tông trưởng lão các một thành viên. Nhưng mà hiện tại, Dương Vũ lại bị vậy Minh Thần Phụ giết chết. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Minh Thần Phụ chẳng lẽ là ở tự tìm cái chết? Vậy lên tiếng trước nhất cốt gậy như tuổi ông già áo bào đen lên tiếng lần nữa. Sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt âm lánh lạnh lùng nói: "Lão tổ, Hồng tổ, cái này Minh Thần Phụ mặc dù đối cảnh không kém, nhưng ta Lục Cực Tiên Tông cũng không phải dễ chơi ở. Dương Vũ nói thế nào đi nữa, cũng là ta Lục Cực Tiên Tông trưởng lão, như vậy không giải thích được bị giết, làm sao có thể không là hắn đòi một giải thích." Lời vừa nói ra, Lục Cực Tiên Quân hướng hắn nhìn lại, trầm mặc một tí, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi nói, chuyện này nên xử lý như thế nào?" "Ta phải nói ông già áo bào đen trong mắt lướt qua vẻ tham lam, lạnh lùng nói: "Là được binh phát Minh Thần Phụ, đem diệt trừ, tiêu diệt, mới khá duy trì ta Lục Cực Tiên Tông uy nghiêm, cũng coi là Dương Vũ báo thù. Ta xem ngươi mục đích cũng không phải là vẹn vẹn chỉ vì thay Dương Vũ trả thù, đơn giản như vậy." Lục Cực Tiên Quân nhàn nhạt nói. Lúc này lưỡng toàn kỳ mỹ, lại có sao không tốt? Ông già áo bào đen cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, nhàn nhạt nói: "Văn Đình, ngươi có bao giờ nghĩ tới một khi cuộc chiến nổi lên, vậy tiên tinh quặng mỏ sự việc cát sẽ bại lộ. Đến lúc đó, toàn địa tiên giới thế lực cao cấp sợ rằng cũng sẽ xem ngửi được máu tươi cá mập chen chúc tới. Một khi tạo thành như vậy cục diện, ngươi cảm thấy chúng ta Lục Cực Tiên Tông còn có thể bắt lại vậy tiên tinh quặng mỏ sao?" Hồng Tổ nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy ông già áo bào đen Văn Đình ngẩn một tí, đi theo cũng là hơi biến sắc mặt, không nói. Mà vào lúc này, Lục Cực Tiên Quân vậy âm trầm ánh mắt, lại lần nữa đảo mắt nhìn toàn trường, chậm rãi nói: "Lần này kêu các ngươi tới, chính là muốn nghe các ngươi ý kiến. Chuyện này, rốt cuộc là nên xử lý như thế nào mới phải?" Tiếng nói rơi xuống, toàn trường yên lặng. Liên liên vậy trước mặt đầy tham lam ông già áo bào đen Văn Đình, lúc này tất cả đều là hơi nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Thực vậy, vậy cao phẩm tiên tinh quặng mỏ đúng là một khoản bọn họ không cách nào cự tuyệt cự phú. Nhưng vấn đề là cái này cự phú tuy tốt, cũng phải có lệnh hưởng mới được à. Chuyện này tin tức một khi tiết lộ, tất sẽ đưa tới trường sinh chân tiên tồn tại. Một khi như vậy, bọn họ Lục Cực Tiên Tông liền sẽ trở thành là trung tâm báo táp, đối mặt nguy hiểm trùng trùng. Đến lúc đó, đừng nói là cái gì tiên tinh quặng mỏ, chỉ sợ cũng coi như là chỉ muốn ở gió báo này yên ổn vượt qua đi, cũng sẽ rất khó khăn. Nếu không ta lại đi và vậy Minh Thần Phủ nói một chút. Chỉ chốc lát sau, có người trần chờ nói: "Vậy Trần Hư không sở dĩ sẽ chọn cự tuyệt, không phải là chúng ta điều kiện yêu cầu hắn không cách nào tiếp nhận, cho nên nếu như chúng ta có thể lại phóng khoáng một ít điều kiện yêu cầu, hắn cũng không nên sẽ ngu xuẩn đến muốn tự đảo mộ chứ. Nhưng mà Dương Vũ sự việc nên tính thế nào?" Có người không nhịn được chen miệng nói: "Dương Vũ, dù sao hắn hiện tại cũng đã chết, cho nhiều hắn cầm nhất mạch người một ít bảo đảm và ban thưởng, không được sao? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn vì một người chết và vậy Minh Thần Phụ xích mích?" Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng, khá là có chút yên lặng như tờ dáng vẻ. Đúng vậy, người đều chết hết, bọn họ thật sự có tất vì một người chết và vậy Minh Thần Phụ tranh phong tương đối, nháo được không thể tách rời ra sao? Một khi có thể cùng vậy Minh Thần Phụ đạt thành hợp tác, chung nhau khai thác vậy cao phẩm tiên tinh quan mỏ, trong đó ẩn chứa giá trị, đây có thể so chính là một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ trưởng lão, muốn khổng lồ quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Thậm chí coi như là vậy Lục Cực Tiên Quân, Hồng Tổ. Khi bọn hắn ở nghe nói như vậy, nhìn nhau một cái sau đó, cũng là có chút chần chờ và động tâm. Các vị trưởng lão, sư tôn, Hồng Tổ, ta cảm thấy cái này không thể được. Nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, tất cả người sợ run một tí, lập tức ánh mắt tụ vào đi. Phát hiện người nói chuyện không phải người khác, chính là vậy Lục Cực Tiên Quân Đồ Nhi, Liêu Thanh Hùng. Cái này không thể được. Hồng Tổ hơi nhíu mày nhìn Liêu Thanh Hùng, chậm rãi nói: "Liêu Thanh Hùng, nói một chút ngươi cái nhìn. Trần Hư không người này, tính cách vô cùng bá đạo, cường thế, hở một tí giết người diệt tông, nếu chúng ta hiện tại đã cùng hắn có khe hở, còn muốn chân thành hợp tác, sợ rằng rất khó. Hơn nữa, Trần Hư không người này, tiềm lực tiên phú cực cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này tương lai vô cùng có thể trở thành trường sinh chân tiên tồn tại, một khi xuất hiện loại tình huống đó, các vị còn cảm thấy, bọn họ Lục Cực Tiên Tông có thể cùng hắn yên ổn hợp tác sao?" Nói đến đây, Liêu Thanh Hùng trên mặt đã là phân bố châm chọc cực kỳ cười nhạt. Mà ở nghe nói như vậy, tại chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt vô cùng khó xem. Đáy mắt chỗ sâu ẩn hiện một chút đồng ý, bất an. Quả thật. Vậy ông già áo bào đen Văn Đình gật đầu một cái, lạnh lùng nói: "Và cái này Trần Hư không liên thủ, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Có lẽ hắn hiện tại còn rất non nớt, chỉ là con nhỏ, có thể hắn tiềm lực thiên phú, sợ rằng không cần bao lâu, liền sẽ nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó, các vị cũng đừng quên vậy Bắc Phong Vương Triều, Đàng Long Hoàng Triều kết quả." Nói đến đây hắn dừng một tí, cặp mắt híp lại, trong con ngươi hàn mang lóe lên, cái này mới chậm rãi nói: "Huống chi, sau lưng hắn còn có chân long giới, quá hoàng cung bóng dáng. Coi như là hợp tác, hắn dựa vào cái gì lựa chọn chúng ta, mà không phải là Thái Hoàng Cung, và vậy thật long giới." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Lục Cực Tiên Quân, vẫn là Hồng Tổ, bọn họ biểu tình trên mặt đều là âm trầm rất nhiều. Quả thật, nếu như vậy Trần Hư không sau lưng thật sự là đứng chân long giới, Thái Hoàng Cung cái này hai tôn đồ vật khổng lồ, dựa vào cái gì cùng bọn họ Lục Cực Tiên Tông hợp tác? Coi như là xếp hàng cũng đều chưa có xếp hạng bọn họ à? Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, chúng ta Lục Cực Tiên Tông chỉ như vậy buông tha không được? Lục Cực Tiên Quân phiền não nói: "Buông tha? Vậy dĩ nhiên không phải. Sư tôn, ta có một kế." Liêu Thanh Hùng cười một tiếng, âm hiểm nói: "Nói đi." Hồng Tổ hướng Liêu Thanh Hùng nhìn lại: "Cái này Minh Thần Phủ, chúng ta không thể cùng hợp tác, nhưng chúng ta có thể lựa chọn và vậy Phách Võ Chân Tiên môn, cùng với Uyên Lưu, Túng Thiên Tiên phủ môn hợp tác." Liêu Thanh Hùng cười tủm tỉm nói: "Phách Võ Chân Tiên môn? Người nói là?" "Không được, đây không phải là ẩu tạ ạ." Hồng Tổ mặt liền biến sắc, lạnh như băng nói: "Liêu Thanh Hùng, chúng ta bốn thế lực lớn đối lập lâu như vậy, đã sớm là huyết hải thâm cửu quan hệ. Hiện tại ngươi để cho chúng ta tìm bọn họ hợp tác, điều này sao có thể?" Chương 3382, cực phẩm tiên tinh. Bởi vì lãnh địa tiếp giáp, cùng với tài nguyên tu luyện tranh đoạt, địa bàn tranh đoạt, cơ duyên tranh đoạt cùng rất nhiều phân tranh, bọn họ Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ quan hệ giữa, đã sớm là thế như nước lửa, huyết hải thâm cửu. Để cho bọn họ hợp tác, cái này căn bản không có thể. Hồng Tổ, không có vĩnh hằng được kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng mà Liêu Thanh Hùng vẫn còn là sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nói: "Chúng ta Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn, cùng với Huyền Lưu, Túng Thiên Tiên phủ môn đấu nhiều năm như vậy, mọi người lẫn nhau hiểu tận gốc rễ, lúc này mới có thể hợp tác. Coi như chúng ta tới giữa thế như nước lửa, ngươi chết ta sống thì như thế nào? Chẳng lẽ đối mặt giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, bọn họ, thậm chí là phía sau bọn họ những đại nhân vật kia, sẽ không động tâm sao?" Nói đến đây, hắn híp đôi mắt một cái, chậm rãi nói: "Ở nơi này Thương Lãng Hải vực, chúng ta Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ, mới thật sự là địa đầu xà. Chúng ta bốn nhà, nếu như tự mình chiến đấu, bất kể là ai, cũng không thể một mình nuốt vào vậy tiên tinh quặng mỏ. Ngược lại thì chúng ta bốn nhà liên thủ, coi như là thật có trưởng sinh chân tiên tồn tại tự mình ra tay cướp đoạt, chúng ta cũng có sức đánh một trận, thậm chí là không sợ hết thể sức lực." Nói đến đây, Liêu Thanh Hùng hướng Hồng Tổ nhìn lại, cười tủm tỉm nói: "Hồng Tổ, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hơn nữa ta tin tưởng, cái khác ba nhà những người đó mới có thể có ngày hôm nay thành tựu như vậy địa vị, chắc sẽ không như vậy ngu xuẩn và ngắn lúc mới đúng." Hồng Tổ há miệng một cái, rơi vào yên lặng. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã bị Liêu Thanh Hùng lời nói này cho thuyết phục. "Các ngươi ý kiến đâu?" Lục Cực Tiên Quân mặt không cảm giác, hướng người ở tại tràng nhìn lại. "Ta cảm thấy cái kế hoạch này có thể được. Cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, chúng ta bốn nhà, ai tới cũng không thể đơn độc ăn, nhưng nếu là chúng ta liên thủ, sợ rằng không người có thể từ trong tay chúng ta đem đoạt đi chứ." "Ta cũng đồng ý." "Tán thành. Cái kế hoạch này có thể được." Rất nhanh, tại chỗ cơ hồ là mặc dù đều là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Mà ở gặp được một màn này, Lục Cực Tiên Quân hướng Hồng Tổ nhìn lướt qua, cuối cùng nghiêng đầu hướng Liêu Thanh Hùng nhìn lại, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Thanh Hùng, đã như vậy, chuyện này giao cho ngươi đi làm đi." Liêu Thanh Hùng híp đôi mắt một cái, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút tàn nhẫn, hoán độc lạnh như băng nụ cười. "Ừ, định không phụ sự mong đợi của mọi người." Đi theo liền gặp hắn gật đầu một cái, cất cao giọng nói: "Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi các người cũng là chạy tới vậy Thương Lãng Hải vực. Đi sâu vào liền vậy đáy biển tiên tinh quặng mỏ trong đó." "Thương Lãng Hải vực? Vậy tiên tinh quặng mỏ sở tại ở đáy biển chỗ sâu nào đó tòa vực sâu bên trong?" "Cái này vực sâu giống như là chó răng dao hố răng nanh, vô cùng dữ tợn, liếc nhìn lại khu vực bên ngoài hoang vu, vô cùng tàn cỗi, không có một mảng cỏ, vậy căn bản không có biển miễn cứ vật. Cảnh tượng như vậy, căn bản không sẽ cho người liên tưởng đến. Nơi đây lại có thể có dấu một tòa giá trị vô lượng tiên tinh quặng mỏ. Chính là nơi này sao?" "Vào xem một chút đi." Đáy biển vực sâu bên ngoài, Trần Phi xa xa ngưng mắt nhìn vậy vực sâu một mắt, đi theo liền lập tức thân hình trước mắt, hướng vậy vực sâu nội bộ đi. Mà ở gặp được một màn này, ở sau lưng hắn Lý Tự Sơn, Lân Luyện, Hải Kỳ Lân tộc lão tổ ba người cũng là tràn đầy kích động lập tức theo sau. "T, thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Mới vừa tiến vào trong đó, lại có thể liêu tối tâm hoa minh. Trong thiên địa tiên khí độ dày bạo tăng, đạt tới một người vô cùng là kinh người bước. Đậm đà tiên khí đối diện nhào tới, may là Trần Phi cũng coi là gặp qua không ít cảnh đời lớn, lúc này cũng đều một hồi kích động, khô miệng khô lưỡi. Chỗ này thiên địa linh khí, có chút khoa trương à?" Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, càng như vậy, nơi đây có một tòa bên trong cỡ lớn cao phẩm tiên tinh quặng mỏ tỷ lệ, lại càng cao, càng chân thực. "Phủ chủ đại nhân, tiên tinh quặng mỏ vị trí ở bên này, mời và ta tới." Trần Phi sau lưng, vậy Vô Ngân đảo đảo chủ Lý Võ Phong cung kính nói. "Được, phía trước dẫn đường." Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi sâu vào vậy đáy biển vực sâu chỗ sâu, rốt cuộc, một tòa tràn ngập khủng bố tiên khí, tất cả loại tiên quang mãnh liệt mênh mông tiên tinh quặng mỏ là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Như vậy cảm thụ kinh tâm hồn người, để cho người ngẩn ra, giống như là đang đối mặt một phiến cổ xưa, sơ sinh tiên giới vũ trụ. "Đạo chủ!" Một đám người chạy như bay tới. "Là Lý Võ Phong thuộc hạ. Vị này là ta Minh Thần phủ phủ chủ đại nhân, các ngươi mau tới bài kiến." Lý Võ Phong liền vội vàng nói. "Phủ chủ đại nhân." Những người đó con ngươi co rúm một cái, vội vàng quỳ xuống đất thi lễ. "Bái kiến phủ chủ đại nhân." "Tất cả đứng lên đi." Trần Phi phất phất tay, đem bọn họ nâng lên, sau đó mở miệng hỏi nói: "Cái này tiên tinh quặng mỏ số lượng dự trữ và quy mô, các ngươi cũng dò xét xong rồi chứ?" "Cái này tiên tinh quặng mỏ, thật sự là lớn hình cao phẩm tiên tinh quặng mỏ." Nhưng mà lời vừa nói ra, những người này nhưng khá là cổ quái trố mắt nhìn nhau, trầm mặc. Lý Võ Phong mặt liền biến sắc, vội vàng quát lên: "Cũng được sao? Không có nghe gặp phủ chủ đại nhân ở tuân hỏi các ngươi sao?" "Không phải, đạo chủ, phủ chủ đại nhân." Cái này một vị tóc, râu cọp đều là trắng bệnh, lưa thưa còng lưng ông già liền vội vàng lắc đầu, mở miệng nói: "Cái này tiên tinh quặng mỏ, sợ rằng cũng không phải là cỡ lớn tiên tinh quặng mỏ, phải không?" Trần Phi chân mày nhíu một cái, nghi ngờ nói: "Như vậy là..." Cái này ông già do dự hồi lâu, cái này mới chậm rãi lấy ra một khối tiên quang vần quanh, tiên khí đậm đà đến khó tin bàn tay lớn tinh thạch, hai tay cống cho Trần Phi, nói: "Phủ chủ đại nhân, ngài xem cái này." Vậy lớn chừng bàn tay tinh thạch, Trần Phi không có nhận. Nhưng hắn lúc này cũng đã là con người bạo xúc, sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc nói: "Cực phẩm tiên tinh." "Không tệ, chính là cực phẩm tiên tinh." Lão kia người gật đầu một cái, mặt đầy nghĩ là đang nằm mơ diễn cảm. Hướng Trần Phi nói: "Khối này cực phẩm tiên tinh là chúng ta ở nơi này tòa tiên tinh quặng mỏ chỗ sâu nhất phát hiện. Nơi, cho nên ta hoài nghi chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ cũng không phải là cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, mà là cực phẩm tiên tinh quặng mỏ. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là người ngu. Ngay tại chỗ, mở to miệng, chố mắt nghẹn họng, mặt đầy vẻ khó tin. Vô cùng vô cùng vô cùng, cực phẩm tiên tinh quặng mỏ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lý Tự Sơn mặt đầy đờ đẫn, xem là người ngu vậy hai tay run rẩy lẩm bẩm nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Hải Kỳ Lân tộc lão tổ đột nhiên tiến lên một khoảng cách, từ lão kia người trong tay cướp đi cực phẩm tiên tinh, cầm trong tay nhìn hồi lâu, lúc này mới sắc mặt phức tạp, có chút run tiếng lẩm bẩm nói: "Ta, trời ạ, thật sự là cực phẩm tiên tinh. Muốn chỉ là đơn độc một khối hai khối cực phẩm tiên tinh, hắn mặc dù vậy rất động tâm, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, hoàn toàn thất thố." Dung động ngây người như phỗng, giống như là một kẻ ngu như nhau. Nhưng vấn đề là hiện tại đây chính là cực phẩm tiên tinh quặng mỏ ạ. Cái này cái gì khái niệm? Chương 3383, cực phẩm tiên tinh quặng mỏ. Ở bọn họ trong tiên giới, phẩm chất cao nhất tiên tinh linh thạch chính là cái này cực phẩm tiên tinh. Hơn nữa đến tận bây giờ, theo hắn biết, toàn bộ địa tiên giới có không chân chính cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, cái này cũng còn là một không biết số. Vậy mà nói, cực phẩm tiên tinh sản xuất chỉ sẽ là ở đó chút đại trung hình trở lên bên trong cao phẩm quặng mỏ trong đó, mới có vô cùng một số ít sản xuất. Nhưng dưới tình huống này, cực phẩm tiên tinh số lượng căn bản không thành quy mô. Vậy lại càng không có cái gì mỏ không quặng mỏ thuyết pháp. Vậy vì vậy, cực phẩm tiên tinh giá trị có thể nói là vô cùng là khủng bố. Ít nhất là cao phẩm tiên tinh thành trăm trên ngàn lần trở lên. Cái này thật nếu là cực phẩm tiên tinh quặng mỏ nói, hắn giá trị căn bản không dám tưởng tượng. Mang ta đi xem. Chính là các ngươi phát hiện khối này cực phẩm tiên tinh địa phương. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thở một hơi thật dài, nói: "Ùm." Lão kia người gật đầu một cái, vội vàng ở phía trước dẫn đường. "Phủ chủ đại nhân, mời và ta tới." Không lâu lắm, ở lão giả kia dưới sự hướng dẫn, Trần Phi đám người đi tới vậy tiên tinh quặng mỏ chỗ sâu. Mà ở chỗ này, ánh mắt có thể đạt được đều là bày la liệt tất cả loại hình thái cao phẩm tiên tinh quặng mỏ. Trọng yếu hơn chính là, nơi này, ở Trần Phi hắn thần niệm lực dò xét hạ, lại có thể thật đúng là phát hiện không thiếu cực phẩm tiên tinh tồn tại. Thật sự là cực phẩm tiên tinh. Cái này, chúng ta phát à? Đám người đều sợ ngây người, nhất là Lý Tự Sơn, Lân Luyện các người, mặt đỏ dần. Bọn họ đỏ mặt lên, vô cùng kích động. Bởi vì cái này cực phẩm tiên tinh giá trị, bọn họ rõ ràng nhất bất quá. Đối nội, có thể mình dùng tu luyện, tăng thêm đột phá trở thành trường sinh chân tiên cấp tồn tại có khả năng. Đối bên ngoài, cái này cực phẩm tiên tinh vậy tuyệt đối là vô cùng trọng yếu vật liệu chiến lược, giá trị vô lượng. Nhất là có cái này cực phẩm tiên tinh thành tiểu tiên đặc cuộc, bọn họ thậm chí có thể mời được trường sinh chân tiên tồn tại tới hỗ trợ, hoặc là mua được trường sinh chân tiên cấp vô địch tiên bảo. Hết thảy các thứ này, chỉ cần cái này cực phẩm tiên tinh số lượng đủ, cơ hồ đều có thể làm được. Các ngươi ở nơi này chờ ta. Hưu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thân hình trước mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp là trốn vào đến vậy quặng mỏ chỗ sâu, bắt đầu tỉ mỉ điều tra dậy chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ số lượng dự trữ tới. Không lâu sau, Trần Phi lại lần nữa trở về, tất cả mọi người đều là xông tới, đỏ mặt lên và mong đợi hỏi: "Phủ chủ đại nhân, cái này tiên tinh quặng mỏ cực phẩm tiên tinh số lượng dự trữ có nhiều ít?" "Cụ thể không biết, bất quá, cái này tiên tinh quặng mỏ bên trong cực phẩm tiên tinh số lượng dự trữ, sợ rằng có thể so với giống vậy cỡ nhỏ quặng mỏ." Trần Phi ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. T. Cực phẩm tiên tinh số lượng dự trữ có thể so với cỡ nhỏ quặng mỏ? Chơi ạ, cái này cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ chúng ta đây là phát hiện địa tiên giới tòa thứ nhất cỡ nhỏ cực phẩm tiên tinh quặng mỏ? Trong chốc lát, ngược lại hút khí lạnh tiếng không ngừng xuất hiện. Tất cả mọi người đều là sợ ngây người, trên mặt tràn ngập vô cùng rung động và vẻ kích động. Bởi vì bọn họ đều là rất rõ ràng, cái này cỡ nhỏ cực phẩm tiên tinh quặng mỏ một nơi, ý tứ là trước bọn họ lần này, thật sự là phát đại tài ạ. Không chỉ là bọn họ, coi như là Trần Phi, lúc này tất cả đều là tâm tình vô cùng là dâng trào, vô cùng kích động, không cách nào bình tĩnh. Mặc dù cái này là mô hình nhỏ cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, nhưng là, cái này thật vậy vẫn là đủ khoa trương. Nhất là cái này cực phẩm tiên tinh quặng mỏ, thế yếu và bên ngoài những cái kia cao phẩm tiên tinh quặng mỏ cùng nhau, hắn giá trị, nói không chừng có thể trực tiếp mua 2-3 nửa tiên vực trưởng sinh chân tiên cấp cự đầu thế lực. Có thể tưởng tượng được cái này bút tài sản có nhiều khoa trương. Trọng yếu hơn chính là, có cái này bút tài sản và những thứ này phẩm chất cao tiên tinh, chính hắn thực lực cùng với Minh Thần phụ toàn thể thực lực, vậy hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn nên đón một tràng lộ sắc vậy của khởi và bay cao. Nghĩ đến đây, Trần Phi con mắt trước mắt, vẫy tay đánh ra một đạo ánh sáng. Xích. Ánh sáng lóe lên, một đạo tràn đầy ác liệt kiếm khí tiểu kỳ lân xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong đó. Chính là vậy cựu tinh kỳ lân kiếm cờ mở nở. Hoa. Hoa. Hoa mà khi nó xuất hiện sau đó, lập tức chính là vô cùng kích động, ở nơi này quặng mỏ trong đó khắp nơi tán loạn, không ngừng chiếm đoạt giật tán ở cái này trong không khí đậm đà tiên khí. Hưng phấn hoa hoa hoa kêu to. Thanh cựu tiên thực, cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ vốn là cần số lớn tiên khí đút nó. Mà ở dưới mắt loại hoàn cảnh này trong đó, đối với nó mà nói, đơn giản là hoàn toàn như cá gặp nước, phảng phất là đi tới thiên đường tiên cảnh vậy. Đi đi. Từ bây giờ về sau đây chính là ngươi chỗ tu luyện, những thứ này tiên tinh quặng mỏ, ngươi cũng có thể tùy tiện ăn, mau sớm tăng lên ngươi lực lượng, bất quá nhớ, chớ lãng phí. Ngoài ra giúp ta nhìn chằm chằm, bất kỳ người ngoài xuất hiện ở đây, lập tức thông báo ta. Trần Phi hướng vậy cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ nhìn lại, nghiêm túc nói. Hắn tin tưởng, ở nơi này loại thiên đường tiên cảnh vậy trong hoàn cảnh, cựu tinh kỳ lân kiếm cỏ thực lực nhất định sẽ ở nhất thời gian ngắn trở tăng. Nhất là nó bản thân mình nội tình và cái này cực phẩm tiên tinh lực lượng, nói không chừng có thể để cho nó mò tới trường sinh chân tiên cảnh ngưỡng cửa. Một khi như vậy, đây đối với hắn mà nói liền lại là một thiên đại tin tức tốt. Hoa, hoa, Hoa Cửu tinh kỳ lần kiếm cỏ gật đầu liên tục, rồi sau đó vô cùng vui sướng thân hình trước mắt, trực tiếp là hướng về phía vậy quặng mỏ bên trong vọt vào. Nó mặc dù là kiếm cỏ, nhưng lại vậy vẫn là dị chủng, dung hợp kỳ lân nhất tộc nắm trong tay mặt đất lực lượng. Vậy vì vậy, mặt đất đối với nó mà nói chính là hắn sân nhà. Có thể tới lui tự nhiên, nắm trong tay hết thảy. Chúng ta đi thôi. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng những người khác nói. Nói không khoa trương chút nào, ngày hôm nay chuyện này đối với hắn mà nói ngạc nhiên mừng rỡ quá lớn, được đi về trước thật tốt tiêu hóa một tí mới được. Bắt đầu ở kích động trên đầu, không cân nhắc quá nhiều. Nhưng mà hiện tại tỉnh táo lại, hắn nhưng ý thức được. Cái này cực phẩm tiên tinh quặng mỏ mặc dù đại biểu khổng lồ hơn cự phú, nhưng đồng thời ở nơi này, vậy đại biểu càng nguy hiểm to lớn và áp lực. Thử nghĩ, chỉ là giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ, cũng đã đủ để làm trường sinh chân tiên tồn tại động dung. Đây nếu là cực phẩm tiên tinh quặng mỏ đâu? Có lẽ cũng có thể đem hôm nay cái này địa tiên giới cao cấp nhất một nhóm kia lao ra, cũng toàn dẫn ra ngoài chứ. Một khi như vậy, hậu quả kia, đơn giản là thiết tượng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, Trần Phi chỉ cảm thấy mình liền đầu cũng hơi lớn. Thống khổ năm trước vui vẻ bốn. Đi về sau mấy ngày, Trần Phi ở nơi này Vô Ngân đảo chi nhánh bố trí xong hết thảy sau đó, liền lại mang người ngựa không ngừng vó trở lại Minh Thần phủ. Cực phẩm tiên tinh quặng mỏ chuyện này vừa ra, hắn hiện tại vậy thật là có bận rộn. Hơn nữa chiếu hiện tại tình huống này tới xem, hắn Minh Thần phủ muốn một mình nuốt vào chỗ tòa này tiên tinh quặng mỏ, vậy cơ hồ thành chuyện không thể nào. Nói cách khác, hắn hiện tại hẳn phải cân nhắc tìm người cùng nhau hợp tác, tìm một chút trợ thủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, liên quan tới vậy phách võ chân tiên môn, Uyên Lưu, cùng với Túng Thiên Tiên phủ môn cái này ba đại thế lực tình báo, vậy rốt cục thì bị Dương Diêm thu thập đầy đủ hết, bỏ vào Trần Phi trước mắt. Chương 3384, ba thế lực lớn tình báo. Túng Thiên Tiên phủ môn, Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ bên trong công nhận mạnh nhất. Đồng thời bọn họ cũng là cái này bốn thế lực lớn bên trong, duy nhất một rõ ràng xác định có trường sinh chân tiên tồn tại thế lực, có thể gặp hắn chỗ kinh khủng. Túng Thiên Tiên phủ môn chính là Phù Đạo Tiên Tông, thậm chí được gọi là địa tiên giới muôn vàn phù đạo thế lực bên trong cường đại nhất truyền thừa, có thể gặp hắn thô bạo và tự tin, nhưng cũng càng có thể thể hiện ra bọn họ thực lực. Nếu là không có bản lãnh thật sự nói, không người có thể thản nhiên coi thường cái này cùng chức vụ, vinh dự. Có lúc cái này cùng quang vinh vừa là khen ngợi, cũng là một loại tai họa. Không có thực lực đi thủ vệ nói, hoàn toàn là tự làm mộ. Một con đường chết. Trừ cái này ra, Túng Thiên Tiên phủ môn vị kia trưởng sinh chân tiên tồn tại tên là Thần Lâu. Bị mọi người tôn xưng là Thần Lâu Tiên Tôn, Thần Lâu Tiên phủ tông sư vân vân. Người này quật khởi ở thái cổ trong thời kỳ, sớm ở thái cổ trong thời kỳ liền vô cùng là có danh tiếng, bởi vì cái này Thần Lâu Tiên Tôn sư tôn, chính là thái cổ trong thời kỳ được gọi là phù đạo người thứ nhất. Đồng thời cũng là bị coi là thái cổ cấp phó nghiệp con gái vương một trong Thiên Mộng Tiên Tôn đệ tử thân truyền. Thiên Mộng Tiên Tôn, thái cổ trong thời kỳ tuyệt đối cự đầu cự phách, được gọi là phù đạo người thứ nhất. Thậm chí cái danh hiệu này cho đến hiện tại đều còn ở bị tiếp tục dùng trước. Bởi vì liền một chỉ là phù đạo cái này một lãnh vực bên trong, đến tận bây giờ không người có thể vượt qua hắn. Trừ cái này ra, vậy thái cổ cấp phó nghiệp con gái vương một trong một vị khác, không phải người khác, chính là Minh Thần. Nói cách khác, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, vị này Thiên Mộng Tiên Tôn chính là đủ để và Minh Thần cũng giá tể khu tồn tại. Nàng ở phù chi nhất đạo lên thành tựu và hy vọng, liên cùng Minh Thần ở đan đạo bên trong là giống nhau như lúc, giống nhau như lúc. Xem xong liên quan tới vậy Túng Thiên Tiên phủ môn, Uyên Lưu cùng với phách võ chân tiên môn ba đại thế lực cặn kẽ tình báo, Trần Phi lúc này cũng có chút nhập thần, thậm chí là tự lẩm bẩm đứng lên. Cái này Túng Thiên Tiên phủ môn lại là Thiên Mộng Tiên Tôn học trò truyền thừa. Nói thật, có lẽ người khác đối với cái này Thiên Mộng Tiên Tôn không rõ lắm rõ ràng, hoặc là chỉ dừng lại ở truyền thuyết thần thoại trong đó, nhưng hắn không giống nhau. Sợ rằng nàng hẳn cũng coi là cõi đời này nhất biết rõ Thiên Mộng Tiên Tôn người. Một trong chứ. Dẫu sao từ Minh Thần để lại cho hắn truyền thừa trí nhớ tới xem. Lão nhân kia, năm đó vậy vẫn là cùng đối phương có một đoạn sâu đậm nghiệt duyên à. Nghĩ đến đây, Trần Phi sắc mặt cũng là thoáng trở nên có chút cổ quái. Trong lòng lẩm bẩm nói, có lẽ ta biết nên nói thế nào phục bọn họ. Nhưng vào lúc này, vậy Dương Diêm phảng phất là nghe được Trần Phi lẩm bẩm nói, do dự một tí, mới lên tiếng nói, "Chủ nhân, cái này Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ bên trong, có lẽ Lục Cực Tiên Tông, Uyên Lưu, Phách Võ Chân Tiên môn bọn họ ba nhà thực lực khó phân như nhau, cơ hồ không phân cao thấp. Nhưng cái này Túng Thiên Tiên phủ môn, nhưng là công nhận mạnh nhất. Nếu là có thể thuyết phục bọn họ, đứng ở chúng ta nơi này nói, chúng ta phần thắng sẽ lớn rất nhiều." "Ta rõ ràng." Trần Phi gật đầu một cái, bất quá lại không tiếp tục cái đề tài này, mà là chuyển hỏi cái khác. "Cái này Túng Thiên Tiên phủ môn tạm thời trước để qua một bên, nói một chút còn dư lại vậy hai cái đi, bọn họ, ngươi hiểu rõ nhiều ít. Còn có ta trước để cho ngươi điểm chính chú ý phương diện, có thành quả gì sao?" "Ta trước tiên nói một chút về cái này Phách Võ Chân Tiên môn đi." Dương Diêm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, "Cái này Phách Võ Chân Tiên môn sau lưng chỗ dựa vững chắc, nghe nói là một vị Đồ Sộ Phiệt Đao Tôn cường giả." "Đồ Sộ Phiệt Đao Tôn?" Trần Phi sợ run một tí, đối với danh tự này xem bộ dáng là có chút xa lạ. "Ừ." Dương Diêm gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Đồ Sộ Phiệt Đao Tôn thành đạo ở cận đại, chính là một vị đao đạo trưởng sinh chân tiên, đồng thời cũng là một vị tán tu, hiện cư tán tu thiên hà, hơn nữa còn và một vị khác trưởng sinh chân tiên tồn tại, Kỳ Long Tiên Tôn, chung nhau cư ngụ ở một chỗ, ẩn có kết minh tư thế. Bởi vì bọn họ hai chỗ ở, tên là thôn Nhật núi, vì vậy mọi người lại đem bọn họ hai người trở thành thôn Nhật nhị thánh. Nói cách khác, cái này Phách Võ Chân Tiên môn sau lưng chính là hai vị trưởng sinh chân tiên." Trần Phi ánh mắt lóe lên, có chút hơi nhíu mày đứng lên. "Không chỉ như vậy." Nhưng mà Dương Diêm nhưng lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, "Ta còn tra được một cái tình báo. Nghe nói cái này thôn Nhật nhị thánh, từ phía dưới cùng Phi Tiên Đế tộc đi được tương đối gần." Lời vừa nói ra, nhất thời Trần Phi sắc mặt hơi trầm xuống, cặp mắt hơi nheo lại. Sau hồi lâu, hắn thở dài, nhàn nhạt nói: "Nói cách khác, cái này phách võ chân tiên môn hẳn là lôi kéo không thuyết phục được. Nếu như nói ta tình báo không sai, vậy hẳn đúng là như vậy." Dương Diêm cười khổ nói. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, nói: "Hơn nữa cái này Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ bên trong, phách võ chân tiên môn từ trước đến giờ và Lục Cực Tiên Tông đi được tương đối gần, cho nên coi như là không có tầng quan hệ này, sợ là chúng ta muốn thuyết phục lôi kéo bọn họ, vậy rất khó." "Ta biết." Trần Phi ánh mắt lóe lên, lại hỏi nói: "Như vậy Uyên Lưu đâu? Cái này Uyên Lưu có lẽ có chút hy vọng." Dương Diêm liền vội vàng nói: "Cái này Uyên Lưu mặc dù hàng năm ngăn cách với đời, không hỏi thế sự, nhưng bọn họ cùng phách võ chân tiên môn, nhưng là địch thủ cũ. Nghe nói rất nhiều năm trước, cái này hai thế lực lớn từng kịch liệt giao chiến qua thời gian đầu tiên, nhưng cuối cùng nhưng lấy Uyên Lưu sa sút, nhượng bộ mà thu đôi. Vậy vì vậy, liên quan Uyên Lưu đối với Lục Cực Tiên Tông thái độ cũng không được khá lắm." Nói đến đây, Dương Diêm dừng một chút, có chút hưng phấn nói: "Chủ nhân, hơn nữa ta còn tra được và nhận được một cái rất trọng yếu tình báo." "Cái gì?" Trần Phi hứng thú, hiếu kỳ nói: "Uyên Lưu ba vương một trong người Uyên Tử, vào năm đó và phách võ chân tiên môn vậy trận đại quyết chiến trong đó, người bị thương nặng, hậu di chứng vô cùng là nghiêm trọng, cho đến hiện tại cũng còn không có khôi phục, thậm chí ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng." Dương Diêm chậm rãi nói: "Người Uyên Tử, đây chẳng phải là..." Nghe được cái này, Trần Phi nhất thời trước mắt sáng lên. "Ừ." Dương Diêm phảng phất là biết Trần Phi muốn nói cái gì, liền vội vàng gật đầu, nói: "Uyên Lưu ba vương, bất kỳ một vị đều là Uyên Lưu không thể thiếu tuyệt đối trụ, bởi vì chỉ có bọn họ ba người đồng thời khỏe mạnh, mới có thể thi triển hợp kích thuật, ứng địch trường sinh chân tiên. Nhưng muốn thiếu một người nói, cái này hợp kích phương pháp không đánh tự thua, thực lực giảm lớn, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối coi là một cái không cách nào tiếp nhận tổn thương nặng." Nói đến đây, Dương Diêm con mắt chớp mắt, chậm rãi nói: "Trên thực tế, Uyên Lưu những năm gần đây sở dĩ điệu thấp rất nhiều, có bộ phận nguyên nhân là bởi vì như vậy." Sau đó hắn lại hướng Trần Phi nhìn lại, liền vội vàng nói: "Người Uyên Tử thương thế, hiển nhiên Uyên Lưu cũng không cam lòng. Sớm ở rất lâu trước, bọn họ cũng đã thông qua tất cả loại ngoại sáng âm thầm đường dây, thỉnh cầu cao nhân là hắn chữa trị, liền ta U Hồn Thập Tam Lâu cũng đều từng nhận được tin tức, chẳng qua là lúc đó đối với lần này căn bản không thể ra sức, cũng chỉ căn bản không làm sao để ý." Nói đến đây, Dương Diêm cặp mắt lửa đốt nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói: "Chủ nhân, đây có lẽ là chúng ta một cái cơ hội." "Quả thật, không quá ta có cái nghi vấn." Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi nói: "Lấy cái này Uyên Lưu của cải, mới có thể mời được 16 phẩm tiên đan sư ra tay đi." "Là không mời được, vẫn là liền 16 phẩm tiên đan sư, vậy không chỉ hết hắn." Chương 3385, lôi kéo yêu thần tông. "Cái này ta cũng không biết." Dương Diêm lắc đầu một cái, không xác định nói: "Bất quá ở ta xem ra, 16 phẩm tiên đan sư xuất tay phí, thật sự là quá đắt giá, dù là Uyên Lưu cái này nhóm thế lực, vậy được cân nhắc có đáng giá hay không. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả 16 phẩm tiên đan sư cũng sở trường cho người xem bệnh trị lên." "Đây cũng là..." Trần Phi gật đầu một cái. "Luyện đan thuộc về luyện đan, chữa bệnh cứu người thuộc về chữa bệnh cứu người, hai người mặc dù có chỗ giống nhau, nhưng cũng không thể nhập làm một nói. Dẫu sao nghiệp có sở trường, thậm chí có chút thời điểm giống như là 15 phẩm, 14 phẩm tiên đan sư, ở chữa bệnh cứu người phương diện, so 16 phẩm tiên đan sư tăng thêm một bậc, loại chuyện này vậy là có thể." "Chủ nhân, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ta cảm thấy ngươi hẳn sớm đi một chuyến Uyên Lưu bên kia sẽ tốt hơn. Hơn nữa, ta còn nhận được một cái tin, bởi vì người nọ Uyên Tử thương thế tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, bất đắc dĩ, Uyên Lưu tiêu phí giá thật lớn, mời nổi tiên y Vương Mạc Thành Cốc rời núi, tới cho người này Uyên Tử chữa trị. Nếu để cho hắn thành công, đối với chúng ta thế cục hôm nay mà nói, coi như sẽ thành được 10 phần bất lợi." Dương Diêm lại nói: "Tiên y Vương Mạc Thành Cốc?" Trần Phi con mắt chớp mắt, tò mò hỏi: "Đây lại là người nào? Dám can đảm được gọi là Tiên y Vương, ngược lại cũng giọng không nhỏ ạ." "Cái này Tiên y Vương Mạc Thành Cốc, xuất từ Tiên y cổ thế gia, Mạc gia. Hắn ngọn nguồn nghe nói có thể ngược dòng đến thái cổ trong thời kỳ, vô cùng là cổ xưa, hơn nữa cái này Mạc gia, nhất là sở trường chữa bệnh cứu người. Còn nữa, có một người chủ nhân ngươi khẳng định nghe nói qua, Y Vương Mạc Tôn, hắn chính là cái này Mạc gia tổ tiên." Dương Diêm chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn một tí, trợn ánh mắt nhỏ híp lại. "Ý Liễu Vương Mạc Tôn đời sau?" "Cái này Y Vương Mạc Tôn chính là thái cổ trong thời kỳ số rất ít, có thể cùng trung niên thời đại minh thần, ở chữa bệnh cứu người lần trước quyết cao thấp nhân vật. Thậm chí cái này Y Vương Mạc Tôn cũng hẳn coi như là bọn họ luyện đan sư vòng bên trong, trong lịch sử gương mẫu một trong. Cái này Mạc gia mới có thể có như vậy bút hứng thú các vđvđvđ sở bịch co lai lịch, vậy nhất định là có chút bản lãnh mới là." "Không sai." Dương Diêm gật đầu một cái, lại chậm rãi nói: "Trừ cái này ra, cái này Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc vẫn là Khôn Đức đại sư đệ tử ký danh. Bất quá nghe nói mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng cũng chỉ là chiếu cố Mạc gia mặt mũi, trên thực tế, ở chữa bệnh cứu người phương diện này, Mạc Thanh Cốc đã là hết sức được chân truyền, ít nhất có Khôn Đức đại sư 50% trở lên thực lực." Nói đến đây, Dương Diêm dừng một chút, giọng ngưng túc nói: "Chủ nhân, cho nên cái này Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc không thể khinh thường à. Ở hắn xem ra, Khôn Đức đại sư chính là đủ để sánh bằng Hoàng Tuyển Đan Tôn đường đường 16 phẩm tiên đan sư. Mạc Thanh Cốc mới có thể có hắn 50% thực lực, coi như chỉ là chữa bệnh cứu người phương diện, cũng đã là rất đáng sợ một chuyện. Trên thực tế, hôm nay điệu tiên giới, rất nhiều người cũng cầm Mạc Thanh Cốc làm là cùng trường sinh chân tiên một cấp bậc tồn tại để đối đãi. Một là bởi vì làm bối cảnh thân phận, hai, cũng là bởi vì làm cho này Tiên Y Vương Mạc Thanh Cốc, vậy đúng là có tư cách, có như vậy thực lực, để cho bọn họ như vậy coi trọng và đối đãi. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ." Ngược lại thì Trần Phi nghe vậy thấy vậy, cũng chỉ là cười một tiếng, liền tiếp tục nói: ngươi thay ta tiếp xúc một tí cái này Uyên Lưu, nếu như bọn họ có phương diện này ý nguyện, ta có thể tự mình đi một chuyến. Nhưng nếu như không có, thôi, nếu là bọn họ cự tuyệt, liền rồi hãy nói. Dạ, chủ nhân. Dương Diêm gật đầu một cái, chần chờ một tí, hắn lại hỏi nói, chủ nhân, vậy Túng Tiên Tiên phủ môn, còn có Phách Võ Chân Tiên môn bên đó đây, bọn họ ngươi liền không cần phải để ý đến, ta sẽ tự xem làm. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, đi đi. Ùm. Nghe vậy thấy vậy, Dương Diêm mặc dù vẫn là có chút lo lắng, nhưng vậy vẫn là không có lắm muộn. Hắn gật đầu một cái, liền trực tiếp là xoay người rời đi. Đắc, đắc, đắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngón tay nhẹ nhàng ở trước mắt trên bàn sao động trước, phát ra âm thanh, đồng thời lẩm bẩm nói, Lục Cực Tiên Tông, Phách Võ Chân Tiên môn, Uyên Lưu, cùng với Túng Tiên Tiên phủ môn. Nói cách khác trên lý thuyết xấu nhất tình huống, hẳn là chúng ta cần phải đồng thời đối mặt cái này bên trong ba thế lực lớn. Như vậy, xem ra còn được làm một chút chuẩn bị ạ. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt đảo qua, hướng xa xa Minh Thần Thành bên trong lao Huyết Kỳ Lân Vương truyền âm đi. Huyết tiền bối, làm phiền ngươi tới đây một lát, ta muốn nói với ngươi một chút. Tiếng nói rơi xuống. Vù vù. Hư không chớp mắt, một đạo huyết quang tách thả ra, lao Huyết Kỳ Lân Vương xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, cười khổ nói: "Trần đại sư, ngươi muốn nói là Thiên Tinh Quặng Mỏ sự việc?" "Không sai." Trần Phi gật đầu một cái, hướng đối phương nhìn lại. "Không biết cái này Thiên Tinh Quặng Mỏ, các ngươi yêu thần tông có thể có hứng thú?" Lời vừa nói ra, nhất thời lão kia Huyết Kỳ Lân Vương con ngươi trực tiếp là rụt một tí. "Ai?" Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn nhưng thở dài một tiếng, cười khổ toa hạ, lắc đầu nói: "Trần đại sư, lần này không phải ta không giúp ngươi, mà đúng là ta yêu thần tông thực lực, muốn cuốn vào loại đẳng cấp này phân tranh, vẫn là kém một chút à. Nếu không như vậy, cá nhân ta có thể ra mặt giúp ngươi, nhưng là cả yêu thần tông mà nói, nếu không coi như xong đi. Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời." Trần Phi cười một tiếng, có thứ tự không loạn, ung dung nói: "Huyết tiền bối, ta biết ngươi ở chiếu cố đến cái gì, bất quá, ta cũng không sợ cho ngươi thấu cái để, coi như Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ liên thủ, ta cũng có cách đối phó, chỉ là thật phải đến như vậy bước, sợ rằng sẽ đánh được tương đối thảm thiết mà thôi." Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, liền lại cười nói: "Huống chi ta hiện tại đã coi chắc chắn, ít nhất có thể lôi kéo tới Huyền Thanh đại lục bốn đại bá chủ một nhà trong đó." "Thật?" Lao Huyết Kỳ Lân Vương ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hỏi: "Không biết có thể nói cho ta, là một nhà kia?" "Dĩ nhiên." Trần Phi cười một tiếng, chậm rãi phun ra mấy chữ. Mà vào giờ khắc này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương trực tiếp là cả người chấn động một cái, con ngươi đông lại một cái, đống nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói: "Túng Thiên Tiên phủ môn, Trần đại sư, ngươi cái này là nghiêm túc? Huyết tiền bối, ngươi có phải hay không quên một chuyện?" Trần Phi cười một tiếng, cười tủm tỉm nói: "Ta nhưng mà Minh Thần nhất mạch người." Nghe vậy thấy vậy, Lao Huyết Kỳ Lân Vương sửng sốt hồi lâu, sau đó đột nhiên gặp trước mắt sáng lên, bật thốt lên: "Đúng vậy, ta làm sao cầm cái này quên mất? Minh Thần nhất mạch và cái này Túng Thiên Tiên phủ môn, nhưng mà có cực lớn sâu xa." Tiếng nói rơi xuống, Lao Huyết Kỳ Lân Vương nhưng lại đột nhiên thật xin lỗi, hướng Trần Phi bồi tội nói: "Trần đại sư, lời khi trước ngươi chớ để ý, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, không để ý tới đến ngươi hảo tâm." Hắn nguyên lấy là Trần Phi lần này lôi kéo bọn họ yêu thần tông, chỉ là áp lực quá lớn, bụng đói gì cũng cơ, nhưng mà hiện tại hắn nhưng rõ ràng, Trần Phi cách làm như vậy, chỉ là tại cho bọn hắn yêu thần tông một cái cơ hội. Một cái vào sân và quật khởi cơ hội ạ. Dẫu sao mọi người đều biết, Túng Thiên Tiên phủ môn thực lực hơn xa Huyền Thanh đại lục cái khác ba đại bá chủ. Thật muốn đem lôi kéo tới tay, đối phương rốt cuộc kết quả có dám hay không ra tay, thật đúng là một không biết số đâu. Nghĩ đến đây, Lao Huyết Kỳ Lân Vương cắn răng, hướng Trần Phi nói: "Đã như vậy, ta cũng không làm kiêu. Trần đại sư ngươi yên tâm, chuyện này, ta đại biểu yêu thần tông đáp ứng." Chương 3386, Long vực vân mộng trạch, tạm biệt Diễm đạo tâm. "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, chợt đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Huyết tiền bối, trước mắt cái này tiên tinh quặng mỏ lợi nhuận, nên làm sao phân chia, phải thế nào phân chia, ta còn không có viết rõ ràng, cho nên cũng chỉ tạm thời không nói cho ngươi, không quá ta vẫn là hướng ngươi cam kết, ngươi yên tâm, đến sau cùng kết quả, nhất định là sẽ không để cho ngươi thất vọng, cũng sẽ không để cho yêu thần tông thất vọng." "Trần đại sư ngài không cần nói nhiều, ta tin tưởng ngươi." Lao Huyết Kỳ Lân Vương không chút do dự gật đầu nói: "Được." "Mấy ngày kế tiếp, làm phiền Huyết tiền bối lưu lại nơi này Minh Thần phủ bảo vệ, ta phải đi ra ngoài một đoạn thời gian." Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Được, hết thảy đều giao cho ta đi." Lao Huyết Kỳ Lân Vương cũng không nói nhảm, toàn bộ đáp ứng. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cười một tiếng, đi theo liền liền đứng dậy thân hình trước mắt, không gian một hồi nhỏ không thể ngửi nổi và mèo, sau đó liền gặp hắn trực tiếp biến mất. Mà ở gặp được một màn này, Lao Huyết Kỳ Lân Vương ngắm nhìn Trần Phi biến mất chỗ đó, yên lặng hồi lâu, thật lâu không nói. Cho đến hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu cười khổ nói: "Lần này nếu là thật nếu có thể đủ đánh tan vậy Huyền Thanh đại lục bá chủ, sợ rằng khu vực này lại được cải thiên hóa nhật, khắc lập mới chủ. Hy vọng ta là đúng." Đến tháng sau, Trần Phi xuất hiện ở tiên giới khu vực Bắc Bộ. Địa tiên giới Bắc Bộ là cả địa tiên giới nhất cằn cỗi, hoang rất hiếm vết người khu vực. Bởi vì nơi này linh khí độ dày, cơ hồ là toàn bộ địa tiên giới thấp nhất. Ước chừng là tây, miền nam 5/1/6. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, nơi đây nhưng lại là cả địa tiên giới khu vực nguy hiểm nhất một trong. Vô số sấm chớp mưa bão, cương phong gió bão, ngất trời sóng thần, hư không kẽ hở, hỗn độn chạy loạn cùng thiên thai tồn tại ở này. Hơi không chú ý, coi như là hôn nguyên chân tiên cường giả, cũng có mất mạng nguy hiểm. Vậy vì vậy, nơi đây trở thành đại hung đại ác người tránh nạn ẩn thân cao nhất chỗ đi. Tỷ như ban đầu hư vô thôn long tộc, liền chính là cất giấu thân ở cái này Bắc Bộ hoang rất khu, tránh né thần quang minh long tộc đuổi giết. Nhưng cái tình huống này, nhưng ở hoang cổ thiên long vương cùng long đến, cùng với vậy thật long giới khai sáng sau đó, nên đón đại phúc thay đổi. Chân Long giới lần nữa khai sáng sau đó, Vạn Long tộc trở về, trong đó thậm chí có giống như là Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc cái này cùng thế lực cao cấp. Mà vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc mạnh bao nhiêu? Suy nghĩ một chút Thần Quang Minh Long tộc thì biết, Thần Quang Minh Long tộc toàn thể thực lực, cố nhiên so Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc tăng thêm một bậc, nhưng là, vậy tuyệt đối chênh lệch không xa. Nói cách khác, cái này Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc, tất nhiên là có trưởng sinh chân tiên cấp Long Vương tồn tại. Thậm chí không chỉ một vị. Hơn nữa, vậy tất nhiên có trưởng sinh chân tiên trung kỳ. Vậy chính vì vậy, Chân Long giới ở nơi này khu vực Bắc Bộ cắm rễ sau đó, liền lập tức như cày đỉnh quét như vậy, ở rất trong thời gian ngắn trực tiếp là đem khu vực này đều là hết sức bỏ vào trong túi. Quét ngang một lần. Mà dưới tình huống này, cái này khu vực Bắc Bộ mặc dù vậy vẫn là vậy man hoang, cản cối đại danh tử. Nhưng là, khu vực này nhưng cũng từ lúc đầu một đám cắt rời rạc, mỗi người là chính, biến thành hôm nay như vậy, một cái mới toàn thể. Một cái mới mới sinh thành đồ vật khổng lồ. Hắn tên chữ, tên là Thật Long giới. Trừ cái này ra, cái này khu vực Bắc Bộ cũng có càng ngày càng nhiều người, cho nó nổi lên một cái tên mới. Đó chính là Long vực. Mà vậy Thật Long giới chỗ ở khu vực, liền chính là Long vực nhất đến gần phía đông vùng. Một phiến ở nơi này địa tiên giới khu vực Bắc Bộ, ở nơi này Long giới cơ hồ không thể nào thấy được treo trên bầu trời đảo ốc đảo. Mọi người đem nó gọi là Vân Mộng Trạch. Đây chính là Vân Mộng Trạch sao? Làm Trần Phi không ngừng vượt núi băng đèo, lại vượt qua biển khơi, kiến thức vô số khủng bố tự nhiên tai nạn và căn cối, vắng lặng, hoang rất sau đó, nơi này cảnh sắc rốt cục thì làm hắn trước mắt sáng lên. Thấy được một ít hoàn toàn không cùng. Khu vực này hoàn toàn không giống những khu vực khác Long vực, biển khơi xanh thẳm, hòn đảo, đại lục sức sống bừng bừng, lục lâm chạy dài, phảng phất là không có cuối vậy, xanh um xanh biếc, sức sống vô hạn. Từng đạo hải lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, khắp nơi đều là sông lớn ở lao nhanh, giăng khắp nơi, giống như là từng cái thương long đem biển khơi cho chia nhỏ. Lại phảng phất là nơi đây mới là biển khơi ngọn nguồn, bách xuyên hối biển. Lại xem vậy trong biển khơi, trên bầu trời, tầng mây trong đó, hòn đảo, đại lục tới giữa, vô số hình thể to lớn, giống như vật khổng lồ cự long nằm lê lết trong đó, hoặc là gầm thét, hoặc là cưỡi mây lướt gió. Hoặc là quanh co chiếm cứ đập mặt đất bên trên, lẻn vào biển sâu bên trong, giống nhau một bộ cự long đất nước. Ngược lại thì Trần Phi chính hắn cái này sinh vật hình người, nhìn như trở thành một người vô cùng là chói mắt loại khác. Người nào? Nhưng vào lúc này, hư không chấn động một cái, xa xa có một đạo vô cùng là hào hùng tiếng cờ trách truyền tới. Cùng lúc đó, trong hư không, tựa như có một từng đạo ánh lửa cấp tới. Hiu, hiu, hiu. Trong chớp mắt, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống. Bọn họ nam tuấn mỹ, nữ tiểu diễm, nhưng bọn họ trên mình cũng tràn ngập bàng bạc kinh người long khí, mà còn có chiếc lửa cháy mạnh vần quanh, hừng hực tiêu đốt, làm cho bốn bề không gian không ngừng bật mèo, phảng phất là có thể đốt thủng không gian vậy. Vô cùng là khủng bố. Ta là Trần Phi, là ngươi. Trần Phi mới vừa muốn nói cái gì, lại bị một đạo kinh ngạc tiếng cắt đứt. Trần Phi sợ run một tí, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện đúng là một cái người quân ả. Diễm đạo tâm tiền bối, thật lâu không gặp. Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, nguyên lai cái này người tới không phải người khác, chính là vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc Diễm đạo tâm. Thánh Long tử, gặp qua Thánh Long tử. Mấy người kia vừa thấy là Diễm đạo tâm cũng là lập tức thi lễ, cung kính có thừa. Diễm đạo tâm cất bước hư không, đi tới phụ cận tới, hướng bọn họ cười nói: "Được rồi, không cần kiểm tra. Vị này là Minh Thần phụ Trần Phi, Trần Phi, hắn là ta Chân Long giới bằng hữu, không được lạnh nhạt." "T? Cái gì? Hắn chính là vậy. Minh Thần phụ đứng đầu, chính là hắn." Diễm đạo tâm lời vừa nói ra, trên trời dưới đất đều là mặc tới không ít rung động, cùng với ngược lại hút khí lạnh tiếng. Hiển nhiên, đối với Trần Phi đại danh, bọn họ đều là trước kia rất sớm liền làm có thai minh, thậm chí là như sấm bên tai. Dẫu sao liên quan tới Trần Phi, còn có Minh Thần phủ, phía trên đều là rõ ràng cho biết qua bọn họ. Đối phương và bọn họ Chân Long giới quan hệ là bạn bè chân chính, là trên một cái thuyền bằng hữu. Về phần tại sao phía trên gặp mặt cái này Minh Thần phủ, gặp mặt cái này Trần Phi, cũng như này quan hệ thân mật đâu, bọn họ cũng không biết. Nhưng cái này ngược lại để cho bọn họ đối với Trần Phi càng là tràn đầy tò mò. Nguyên lai là Trần phủ chủ trước mặt. Chúng ta lúc trước không biết ngươi thân phận, có chút xúc phạm, xin hãy tha lỗi. Lúc trước mấy người kia bên trong, một vị xem ra tuổi tác không lớn người trung niên đứng dậy, hướng Trần Phi nói một tiếng chào. Đồng thời lại rất là tò mò đánh giá Trần Phi. Như vậy rất nhanh, hắn liền hơi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn thật giống như ở Trần Phi trên mình, mơ hồ phát giác từng tia nguy hiểm. Vậy ngược lại không đến nỗi. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, hướng Diễm Đạo Tâm nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Diễm tiền bối, ta muốn gặp vị kia một mặt." "Vị kia?" Diễm Đạo Tâm con mắt trước mắt, vội vàng nói: "Người trước theo ta tới." Hưu. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lập tức kéo Trần Phi hướng trong bầu trời vậy phụ không đến ốc đảo bay đi. Mà ở gặp được một màn này, vậy trước hướng cáo lỗi, nói xin lỗi người trung niên Long tộc, ngược lại là trực câu câu ngưng mắt nhìn Trần Phi, Diễm Đạo Tâm hai người bay lên không hình bóng, tựa như cảm khái vậy lẩm bẩm nói: "Cái này Trần Hư không đúng là không bình thường à. Liên ta ở trên người hắn cũng đều phát giác vẻ nguy hiểm. Sợ rằng hắn thực lực hẳn ít nhất cũng ở đây Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, thậm chí mạnh hơn." Chương 3387, Thánh Long tử viêm nào? Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp. T. "Đội trưởng, hắn có như thế lợi hại?" Đội trưởng kia lời vừa nói ra, hắn bên cạnh một cái khác trẻ tuổi Long tộc, lập tức con ngươi co rút một cái, ngược lại hút lương khí đạo. Nói đến đây, tiếng nói rơi xuống, hắn lại phảng phất là nhớ ra rồi cái gì, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời treo trên bầu trời đảo ốc đảo. Sau đó hắn mới dè đặt vậy nói: "Đây chẳng phải là nói cho dù là Viêm Đạo Thánh tử, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Viêm Đạo Thánh tử gần đây xem Diễm Đạo Tâm không vừa mắt, hơn nữa nghe nói đối với chúng ta Chân Long giới đối với vậy Minh Thần phủ, cùng với cái này Trần Phi thái độ, cũng là rất có phê bình kín đáo. Đội trưởng, ngươi nói bọn họ nếu là đủ phải, há chẳng phải là liền? Lời vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt nhanh mấy cái. Đi theo liền chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ. Viêm Đào Thánh Tử tính cách từ trước đến giờ bốc lửa, tự phụ, thật nếu là đụng phải nói, như vậy tình cảnh bọn họ tự nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được. Sợ rằng sẽ như địa bạo thiên tinh, tinh thần đụng mặt đất một loại đi. Tuy nói Diễm Đạo Tâm hôm nay cũng được tộc ta thánh tử, nhưng là, hắn thủy chung là hạ giới chi nhánh đi lên người, căn cơ quá yếu, khó khăn kẻ dưới phục tùng. Viêm Đào trong mắt không tha cho hắn, ngược lại cũng không có gì hay kỳ quái. Bất quá, đây cũng tính là hắn hạng nhất khảo nghiệm đi. Nếu như liền Viêm Đào cửa ải này cũng không qua được, hắn Diễm Đạo Tâm, nhưng là có chút phụ lòng tộc ta đối với kỳ vọng của hắn, còn có Tinh Long Vương đại nhân đối với hắn tài bồi hạ. Vậy được gọi làm là đội trưởng người trung niên Long tộc chậm rãi nói. Đi theo nhưng lại con mắt chớp mắt, trong mắt lộ ra một ít ánh sáng khác thường. Chỉ là kỳ vọng hắn Viêm Đào chớ phiền ngu xuẩn. Nếu như trêu chọc đến cái này Trần Hư không trên đầu, sợ rằng hắn liền được ăn đau khổ hạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chân long giới chỗ sâu, nào đó tòa ngọn lửa núi thần bên trong, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó. Hắn vóc người vạm vỡ, người mặc màu xanh thiết y, tâm vóc trắng kiện, cả người huyết khí quần quần phun trào, như có thực chất, thật giống như cự long vậy. Hắn con ngươi lượng nhược tinh thần, phảng phất là lửa cháy mạnh vậy, nóng bỏng vô cùng, ánh mắt hắn đến mức hư không vặn mèo, vô căn cứ cháy, thậm chí không cách nào tắt. Vô cùng là khủng bố. Người này không phải người khác, chính là vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc hạ một đại tộc trưởng người hậu tuyển một trong. Đương thời Thánh Long tử bên trong bá chủ cấp cường giả, Viêm Đạo. Cái này Viêm Đạo xuất thân từ địa tiên giới Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc bộ tộc, có thể nói là cây đang hạt giống đỏ. Hơn nữa, hắn vậy hay là nên tộc một vị trường sinh chân tiên cấp Long Vương đích truyền đời sau, có thể nói là thân phận địa vị cực cao. Bối cảnh chỗ dựa vững chắc khủng bố. Nói không khoa trương chút nào, ở Diễm Đạo Tâm xuất hiện trước, hắn cơ hồ là Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc bộ tộc, trẻ tuổi đồng lứa trong đó vô địch nhân vật. Phách tuyệt liền một cái thời đại. Bên trong tộc, cùng thay thế bên trong, có thể cùng hắn cạnh tranh người, không nói không có, nhưng vậy tuyệt đối là ít chi lại càng ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà loại chuyện này, ở Diễm Đạo Tâm xuất hiện sau đó, nhưng xảy ra thay đổi. Diễm Đạo Tâm mặc dù xuất thân hạ giới, ban đầu hắn cảnh giới tu vi, vậy rất thấp, nhưng mà tốc độ tu luyện của hắn, nhưng mau vượt quá tưởng tượng của mọi người. Từ lúc mới bắt đầu kim tiên cảnh giới, cho tới bây giờ đại la chân tiên đỉnh cấp, Diễm Đạo Tâm chỉ dùng không tới vài năm. Hơn nữa kinh người phải, coi như chỉ là đại la chân tiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi, Diễm Đạo Tâm, hắn chân thực sức chiến đấu vậy có thể so với Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ, thậm chí còn là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Cái này cùng cực kỳ kinh khủng vượt cấp năng lực tác chiến, có thể nói là cực lớn biểu dương liền Diễm Đạo Tâm tiềm lực thiên phú. Nhưng cũng để cho Viêm Đạo đối với hắn sinh ra địch ý cực lớn, hoặc là nói cảm giác nguy cơ. Bởi vì cái này cùng tiềm lực thiên phú, cái này cùng vượt cấp năng lực tác chiến, cho dù là hắn Viêm Đạo, vậy cũng không có. Nhưng mà vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc, tộc trưởng ngai vàng, nhưng là chỉ có một à. Hưu. Lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc mặt cổ quái nói: "Thánh Long tử, chân long giới tới một vị khách quý." "Khách quý?" Viêm Đạo mở hai mắt ra, thần thái lộ vẻ được vô cùng là bướng bỉnh, thô bạo, nhàn nhạt nói: "Ai? Minh thần phủ, Trần Hư Không." Người nọ chậm rãi nói: "Mà đây nói, trực tiếp là làm vậy." Viêm Đạo đỗng nhiên đứng dậy, đứng lên. "Ngươi nói ai?" Viêm Đạo cả người khí thế cùng trào, cặp mắt phảng phất là muốn phun ra diệt thế long viêm, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người sau cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng vẫn là cắn răng nói: "Thánh Long tử, là vậy Minh thần phủ phụ chủ, Trần Hư Không Trần Phi. Hơn nữa, hắn hiện tại đang cùng Diễm Đạo Tâm trùng một chỗ. Phải không?" Viêm Đạo nhất thời cặp mắt nhỏ híp lại, đáy mắt chỗ sâu lướt qua vẻ chế giễu và dùng mình. Hai tên này, thật sự là rắn chuột một ổ, chó mèo đồng loại ạ. "Ngươi ở đâu? Mang ta đi xem xem." Một khắc sau thời gian, Viêm Đạo bước ra, lạnh như băng nói: Ngay tại bọn họ rời đi sau đó không lâu, hư không lóe lên, hừng hực lửa cháy mạnh không ngừng nô lên, một vị thể hình quầng lưng ông già đi ra. Hắn hướng Viêm Đạo hai người rời đi phương hướng nhìn lướt qua, đi theo liền liền nhìn về một địa phương khác, bất đắc dĩ nói: "Ngươi đây không cản một chút, ngươi hẳn biết mấy vị kia đối với cái này Trần Hư Không là thái độ gì chứ?" "Oanh!" Tiếng nói rơi xuống, hư không chấn động, ngọn lửa ngất trời, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một vị đồng dạng là gầy đét như tuổi, hình dáng quầng lưng ông già, chỗ trước một cái đen tuy cây nặng đi ra, nhìn như giống như là mau chỉ nửa bước mua vào quan tài loại đó. Vậy mà mặc dù như thế, hắn trên mình lại có một loại khủng bố áp lực, căn bản không giống như là một người, vậy không giống như là một cái sinh vật. Ngược lại giống như một người để cho người sinh sợ động không đáy, uyên đình nhạc chỉ, lạnh như băng, thâm thúy. Những năm gần đây, ta quá ngạo nghễ hắn, cho tới đào mà hắn hiện tại, trên người lệ khí quá nặng. Nhất định phải có người tới giúp hắn mài mài một cái, thức tỉnh hắn, nếu không, có thể xảy ra vấn đề lớn. Chuyện này ta vốn là muốn cho Diễm Đạo Tâm làm, bất quá hiện tại cái này Trần Hư Không tiểu tử tới, sẽ để cho hắn tới đi. Công việc này mà, hắn tới thích hợp hơn. Ông già bất đắc dĩ cười nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng cũng là hướng một cái hướng khác nhìn lại, vậy thâm thúy cặp mắt, phảng phất là có thể xuyên thủng hư không, thanh âm kia cũng giống như là tràn đầy trí không vậy, hắn thanh âm nhẹ giọng nói: "Huống chi đối với cái này Trần Hư Không tiểu tử, chúng ta cũng là chỉ nghe kỳ danh không gặp người đã lâu, có thể đừng nói cho ta, ngươi đối với hắn một chút cũng không hiếu kỳ hả?" Đao Ma tính tình mặc dù ngạo nghễ, bướng bỉnh, nhưng mà, hắn thực lực nhưng cũng coi là trẻ tuổi đồng lứa trí cao đỉnh phong. Bình thường Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp, thật không gặp được có thể thắng hắn. Nghe nói cái này Trần Hư Không chính là trong truyền thuyết trường sinh tiên thể, ngươi nói, hắn có thể so sánh đảo mà ưu tú nhiều ít đâu. Nghe nói như vậy, vậy xuất hiện trước nhất ông già yên lặng hồi lâu. Sau đó mới đột nhiên cười một tiếng, lắc đầu nói: "Ngươi có lý à? Bất quá, ta cũng đúng là đối với vậy Trần Hư Không tiểu tử có mấy phần tò mò. Trong truyền thuyết trường sinh tiên thể, cũng không biết so sánh vậy cổ tiên hiền, vừa có thể như thế nào đây. Ta còn thật là có chút tò mò ạ. Đi thôi, bọn họ vậy mau đụng phải. Đi xem một chút đi. Chương 3388, khiêu khích. Ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Vân Mộng Trạch trên bầu trời tòa kia treo trên bầu trời đảo ốc đảo, nhìn như là vật thật, nhưng trong thực tế nhưng là ảo ảnh vậy hoa trong kính trăng trong nước. Làm Diễm Đạo Tâm mang Trần Phi bước vào vậy trên đất bằng trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa, hết thảy cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn, là được một cái thế giới mới. Mà nơi này, liền liền là chân chánh chân long giới chỗ. Nơi đây không gian tự thành một khối thiên địa, bát ngát vô biên, liếc nhìn lại, phảng phất là không có cuối. Trên vùng đất kia, từng ngọn cù long vậy to lớn núi thần quanh co phập phồng, chạy dài không ngừng, cây xanh bóng mát, giống như lục ngọc, tiên khí lở lở, giống như tiên cảnh vậy. Mà ở đó hơn nữa rất xa khu vực, có sa mạc, có biển hơi, có núi tuyết, có đất trắng, thậm chí còn có đen nhánh một mảnh hỗn độn hư không, cùng với không ngừng vặn mèo, lật qua lật lại mênh mông thứ nguyên không gian. Cái này thật long giới nội bộ thế giới bên trong mỗi một khu vực, đều tựa như là có độc lập mà lộ vẻ rõ nét đặc điểm, lộ ra khí thế bằng bạc, rung động lòng người vì thế. Giống như là trải qua vô số năm tháng, vĩnh hằng bất hủ. Nơi này tiên khí độ dày, thật là mạnh càng làm cho Trần Phi giật mình là, cái này thật long giới nội bộ thế giới tiên khí độ dày, xa xa vượt quá hắn dự đoán. Thậm chí cơ hồ là hắn minh thần đại lục mấy chục lần hơn. Đúng vậy, cái này thật long giới bên trong tiên khí độ dày, đúng là vô cùng là kinh người, hơn nữa loại biến hóa này, cũng không phải là ban đầu thì có, mà là gần đoạn thời gian mới chậm chậm bắt đầu có. Diễm Đạo Tâm gật đầu một cái, thở dài nói, gần đoạn thời gian. Trần Phi sợ run một tí. Nhưng vào lúc này, vậy Diễm Đạo Tâm hướng Trần Phi trông lại hỏi nói, ngươi lần này tới, là muốn gặp mặt Thiên Long Vương đại nhân? Không sai. Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, ta có một số việc được tìm hắn nói một chút. Lão nhân gia ông ta bây giờ còn đang bế quan bên trong, hơn nữa không chỉ là Thiên Long Vương lão nhân gia ông ta sư tôn, còn có mấy vị khác thật Long Vương đại nhân, hôm nay đều đang bế quan bên trong, không tin tức gì. Diễm Đạo Tâm lắc đầu nói, là thế này phải không? Nghe nói như vậy, Trần Phi hơi nhíu mày. Hắn lần này tới, dĩ nhiên là muốn cùng Hoang Cổ Thiên Long Vương nói một chút tiên tinh quặng mỏ sự việc. Lúc này sự quan trọng đại, chỉ có tự mình và Hoang Cổ Thiên Long Vương nói một chút, mới có thể có kết quả. Có thể hiện tại nhưng thật giống như có chút không đúng gì mà. Trần Phi ánh mắt lóe lên. Một hồi trầm mặc sau đó lại hỏi nói, vậy hiện tại cái này thật long giới, là ai làm chủ? Ai làm chủ? Diễm Đạo Tâm dừng một chút, đi theo liền gặp trong mắt lướt qua một chút vẻ khác thường, chậm rãi nói, ngươi muốn hỏi ai mạnh nhất nói, vậy dĩ nhiên là ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc Viêm Hồn lão tổ. Có thể hiện tại hỏi nhưng là ai làm chủ, nói thật, ta cũng không biết. Mặc dù ta Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc, đúng là có mấy vị trưởng sinh chân tiên cấp long vương, nhưng bọn họ hiện tại cũng một mực không làm sao hiện thân. Tựa hồ là vì tránh hiểm nghi đi. Tránh hiểm nghi? Trần Phi sợ run một tí. Bất quá đi theo liền gặp trong mắt lướt qua một chút hiểu ra vẻ, khẽ gật đầu. Tuy nói Hoang Cổ Thiên Long Vương các người hôm nay cũng không khôi phục lại thời kỳ tuyệt cùng, nhưng dẫu sao bọn họ mới là chủ, trở về mà đến Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc cùng Long tộc, bọn họ mới là phụ thuộc hạ. Mà dưới tình huống này, những cái kia trường sinh chân tiên tồn tại, đúng là cần thoáng tránh hiểm nghi, khiêm tốn một tí. Chuyện rất trọng yếu. Nhưng vào lúc này, Diễm Đạo Tâm lại đột nhiên hỏi, "Ừ?" Trần Phi gật đầu một cái, đang muốn nói gì, nhưng mà đi theo hắn chợt nhướng mày một cái. Rồi sau đó, Trần Phi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được ở cái hướng kia, có một đạo vô cùng là bá đạo, ưu việt khí cơ, giờ phút này đã là vững vàng đem hắn phong tỏa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Diễm Đạo Tâm cũng giống như là phát giác cái gì, đột nhiên mặt liền biến sắc, đi theo liền gặp hắn mãnh ngẩng đầu một cái, cả người khí thế phun trào, bùng nổ. Gắt gao nhìn chằm chằm chỗ xa kia nơi nào đó quát lên. "Viêm Đạo, đây không phải là ngươi quấy rối địa phương, mau rời đi. Mau rời đi." "Ha ha, ha ha ha, Diễm Đạo Tâm, ngươi lấy là ngươi là ai? Chính là bại tướng dưới tay, cũng dám ở ta Viêm Đạo trước mặt nói ẩu nói tả, ngươi xứng sao? Nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng không tư cách mệnh lệnh ta." Một đạo hàm chứa mãnh liệt cười lạnh trào phung tiếng, từ chỗ xa kia chuyển tới, trong chớp mắt, thiên địa chấn động, gió bao đột ngột, cuốn lên kịch liệt gió lớn, còn có vậy ngút trời lửa cháy mạnh, cực độ khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp được vậy ùn ùn kéo đến bóng sáng gào thét tới, trong chớp mắt, liền liền hạ xuống ở bọn họ trước mắt. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi mặt không cảm giác nhìn sang, chỉ gặp được làm vậy bóng sáng tản đi sau đó, hơn 10 vị nam nữ liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Những người này nhìn đều rất trẻ tuổi, lại ca tài hoa xuất chúng, nhìn khí thế bất phàm, vừa thấy chính là trẻ tuổi đồng lứa nhân vật hào kiệt, thiên chi kiêu tử. Mà ở bọn họ những người này trước nhất phương, một vị người khoác thiết y, thần sắc bướng bỉnh, ngạo nghễ người tuổi trẻ, đứng ngạo nghễ. Người này không phải người khác, chính là vậy mới vừa nhận được tin tức, liền lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới Viêm Đạo. Mà vào lúc này, hắn ánh mắt cũng là hoàn toàn coi cạnh như vô vật rơi xuống Trần Phi trên mình. Chăm chú nhìn, trong mắt đều là nhao nhao muốn thử ngạo mạn, khinh miệt, giễu cợt. Cùng với vậy giống như đói bụng vô cùng sói đói thấy được con mồi giống vậy cao cao tại thượng, và thế ở tất được. Ngươi chính là vậy Minh Thần phụ Trần Hư Không? Viêm Đạo nhìn chằm chằm Trần Phi, trực tiếp lên tiếng. Trần Phi nhìn hắn một mắt, vậy không trả lời, mà là hơi nhíu mày hướng Diễm Đạo Tâm nhìn tới. Như là dựa theo hắn dĩ vãng nóng nảy, sợ rằng đối phương như vậy thế tới hung hùng, hắn vậy định sẽ không để cho đối phương thất vọng mới được. Bất quá hắn bây giờ là vì Lục Cực Tiên Tông cùng Huyền Thanh Đại Lục bá chủ thế lực là một mà nói, ngược lại là vậy không tâm tư và cái này trước mắt chính là một tiểu hoa, vậy kiến thức. Viêm Đạo, ngươi muốn làm gì? Mà ở gặp được một màn này, Diễm Đạo Tâm cũng là sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm đối phương lạnh như băng nói. nhớ ngươi thân phận. Trần phủ chủ là Thiên Long Vương Khâm Định khách quý, càng không phải là ngươi có thể tùy tiện mạo phạm. Mau thối lui. Nếu không như thế nào? Diễm đạo tâm lời còn chưa dứt, một món khác châm chọc tiếng nhưng là trực tiếp cắt dứt hắn, cười lạnh nói: "Ngươi lấy là ngươi là ai? Ban về xuất thân, ngươi chỉ là hạ giới hạ cùng Long tộc, bánh xe địa vị, mọi người đều là Thánh Long tử, ngươi ở nơi này phách lối cái gì sao? Còn như thực lực. Ha ha, xem ra ngươi là quên trước đoạn thời gian, ở Viêm đạo tộc huynh trong tay thảm bại. Ha ha." Nói đến đây, hắn trực tiếp là ha ha cười một tiếng, bước lên trước. Ùng ùng. Nhất thời trong cơ thể hắn thì có khí thế ngút trời mãnh liệt dâng trào bộ phát ra, hướng Diễm đạo tâm vào tới, làm được hư không run run, đồng thời cũng là để cho vậy Diễm đạo tâm thân thể cứng lên mấy phần. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, hắn thanh âm lạnh như băng, cũng là lại lần nữa xuất hiện. Bao phủ toàn trường. Diễm đạo tâm, cút sang một bên đi. Chuyện hôm nay cùng ngươi không liên quan, đây là Viêm đạo tộc huynh và vị này Trần hư không Trần phủ chủ sự việc. Hiểu không? Chương 3389, bà chiêu. Cuồng ngông qua đầu. Các ngươi. Diễm đạo tâm sắc mặt kỳ biến. Sắc mặt cũng là trở nên có chút khó khăn xem. Cái này người xuất thủ mặc dù không như Viêm đạo như vậy lợi hại, nhưng cũng là bọn họ Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc bên trong Thánh Long tử nhân vật, tên là Viêm Lô Đồng, cả người thực lực không thua gì hắn nhiều ít. Bản thân hắn liền quả thật có chút khó mà ngăn trở bướng bỉnh Viêm đạo. Hôm nay hơn nữa cái này Viêm Lô Đồng, chỉ sợ liền khó hơn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên ngăn cản hắn một tí, đồng thời nhẹ giọng nói: "Nếu là hướng tới ta, vậy còn là chính ta để giải quyết đi." Nhưng mà, Diễm đạo tâm muốn nói lại thôi, mặt đầy cười khổ. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Trần Phi ra có cái gì không may, mà là hắn sợ Trần Phi một cái lòng dạ ác độc, trực tiếp làm thịt vậy hai cái không có mắt người. Nếu như diễn biến thành như vậy bước, có thể thì thật phiền toái. Nhưng mà nếu Trần Phi hiện tại đã tỏ thái độ, lên tiếng, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không sẽ thu hồi. Ha ha, đổ vẫn là có chút khí phách. Cùng lúc đó, vậy Viêm Đào cặp mắt híp lại, ánh mắt bướng bỉnh nhìn Trần Phi, giọng bên trong mang một chút hí ngược và giễu cợt, nhàn nhạt nói: "Minh thần phủ Trần hư không, ta chân long giới long tộc khách quý, trong truyền thuyết trưởng sinh tiên cấp thiên kiêu." Ha ha, ngược lại thật là lớn danh tiếng, chăm nghe không bằng một thời ạ. Tiếng nói rơi xuống, hắn đổi câu chuyện, lãnh đạm nói: "Ta là cái này thật long giới Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc nhất mạch, Viêm Đào. Có lẽ ngươi hẳn nghe qua ta danh hiệu chứ?" "Xin lỗi." Nhưng mà Trần Phi cũng rất thẳng thừng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta không biết ngươi." Đến hắn hiện ở nơi này tình cảnh, mới có thể có tư cách bị hắn nhớ, như thế nào đi nữa cũng phải là nửa bước trường sinh chân tiên, hoặc là chân chân chính chính trường sinh chân tiên, vậy cùng đủ để khai sơn lập phái, hoành hành thiên hạ kình thiên trụ, cự phách tông sư tồn tại. Còn như còn con này Viêm Đào. Nói thật, ở hắn trong mắt và ven đường người bình thường không việc gì khác biệt. Căn bản cũng không có nhớ tên cần thiết. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi mà nói, vậy Viêm Đào vậy trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Trần Phi biết nói chuyện như vậy thẳng trắng, như thế phách lối. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Chỉ chốc lát sau, Viêm Đào sắc mặt ngăm đen liền mấy phần. Đồng thời hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là lạnh như băng, nguy hiểm và bất thiện mấy phần. Oen. Một khắc sau thời gian, Viêm Đào chậm rãi hướng Trần Phi đi tới, mỗi một bước ra, hắn cả người trên dưới vậy khí thế kinh khủng, cũng sẽ bỗng nhiên trở tăng. Cho đến cuối cùng tấn thăng trở thành một loại cực kỳ đáng sợ cao độ. Chấn động bốn phương tám hướng, đúng cái thiên địa. Trần hư không, mọi người đều nói ngươi là trường sinh tiên cấp thiên tiêu, mạnh hơn đương thời trẻ tuổi đồng lứa người bất kỳ, ta Viêm Đào nhưng là không phục. Vừa vặn hôm nay chúng ta gặp, tự nhiên được hướng ngươi lãnh giáo một hai. Hơn nữa ta cũng thật muốn kiến thức một tí, có thể để cho Đường Đường Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, thậm chí là Thái Hạo Ma tông cũng coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, nhất định phải diệt trừ ngươi, rốt cuộc có nhiều ưu tú thật lợi hại. Lại rốt cuộc là hay không là lãng đắc hư danh, chỉ là một vừa gặp hắn sẽ, thực thì bình thường vô dụng tên lừa gạt. Trần hư không, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Ùng ùng. Một tiếng chiến chữ, giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân, thiên địa rung động. Nói xong lời cuối cùng, Viêm Đào cả người khí thế bạo tăng, đạt tới đỉnh cấp trình độ cao nhất. Phảng phất là một tôn tuyệt thế hung ma hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh như nhau. Như vậy vô địch như thế, để cho người nghẹt thở. Không chỉ như vậy, vào giờ phút này, hắn trên mình vậy bắt đầu bộc phát ra phảng phất là đủ để phần thiên nấu biển giống vậy khủng bố lửa cháy mạnh. Làm người ta cơ hồ là trong chốc lát liền cả người báo tố mồ hôi, giống như là muốn bị đốt liền, đốt thành tro tất vậy. Liền linh hồn đều run rẩy. Tên này, lại có thể lại trở nên mạnh mẽ. Diễm đạo tâm sắc mặt trầm xuống, lẩm bẩm nói: "Trước đây không lâu hắn còn có thể trước mặt và Viêm Đào đấu một trận, mà xem hiện tại tình huống này, sợ rằng cái này Viêm Đào thực lực cũng đã tiến thêm một bước." Đạt tới cơ hồ đủ để và vậy Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong, nhất quyết cao thấp, tranh phong tương đối bước. Nếu thật là như vậy, hắn sợ rằng ở đối phương dưới quyền 10 chiêu cũng không chịu nổi. Ha ha, không hổ là Viêm Đào, như vậy tốc độ tiến bộ thật là vô cùng kinh người ạ. Nhìn dáng dấp lần này chỉ sợ sẽ có trò hay để nhìn chỗ xa kia Viêm Lô Đồng, lúc này cũng là cặp mắt hơi híp cười một tiếng. Đồng thời hắn lại cười tủm tỉm hướng Trần Phi nhìn lại, khóe miệng gợi lên một ít độ cong. Hy vọng tên này đừng là thổi phồng đi. Nếu không, loại trạng thái này xuống Viêm Đào, có thể sẽ không đối với hắn khách khí cái gì. Mà vào lúc này, Trần Phi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, nhưng cũng là ngẩng đầu hướng vậy Viêm Đào nhìn lại, nhẹ giọng nói: "Ngươi nhất định phải và ta đánh. Ngươi không dám sao?" Viêm Đào chân mày cau lại, trên mặt vậy bướng bỉnh, vẻ châm chọc liền càng hơn liền mấy phần. Lạnh lùng rêu cợt nói: "Ngươi nếu không dám, chỉ cần nói ra, ta Viêm Đào cũng không phải ý thế hiếp người hạ người, tự nhiên sẽ lui." Nhưng mà lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi ngược lại là quá coi trọng ngươi loại hóa sắc này." Lời vừa nói ra, vậy Viêm Đào trên mặt bướng bỉnh vẻ trực tiếp là cứng lại. vậy mạnh mẽ có lực gương mặt bắp thịt, lúc này cũng là hơi run lên. Chật, Viêm Đào vậy ngạo mạn hai trong mắt trong đó, liền là có hung quang toát ra. Bá. Tiếp theo, kinh khủng kia khí thế ngập trời, lúc này lại là vây quanh hắn thân thể, bộc phát ra. Hướng Trần Phi ù lùn kéo đến vọt tới. Ngươi cái miệng này, ngược lại là thật lợi hại. Chính là không biết ngươi chân chính thực lực, làm nổi ngươi như bây giờ vậy phách lối tư thái sao? Nói đến đây, Viêm Đào cặp mắt híp lại, tiếng như sấm trách mắng. Oan, ta hỏi ngươi một lần nữa, Trần Hư Không, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng nói, tới đi. Trần Phi Diễm Đạo Tâm mặt liền biến sắc, đưa tay ra, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, vô lực thu về. Việc đã đến nước này, hắn biết còn muốn để cho Trần Phi độ lượng một chút, đã là không thể nào. Hạ thủ nhẹ một chút. Diễm Đạo Tâm tiến tới Trần Phi bên hai, cười khổ truyền âm nói, ta tận lực đi. Trần Phi lắc đầu một cái, mà ở gặp được một màn này, vậy Viêm Đạo trong mắt dùng mình lại là nồng nặc mấy phần. Hiển nhiên, Trần Phi như vậy ngạo mạn, coi trời bằng vung tư thái, đã khơi dậy lòng hắn mục trong đó lửa giận. Và ta tới. Tiếp theo hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, không cần như vậy phiền toái. Trần Phi nhìn Viêm Đạo, nhàn nhạt nói, ở nơi này đi. Ba chiêu, ngươi nếu không thua, liền coi là thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Ba chiêu. Không chỉ là Viêm Đạo cười, liên liên xa xa những cái kia chân long giới long tộc người, lúc này cũng đều cười. Tên này, cuồng ngông quá mức. Lấy Viêm Đạo bây giờ thực lực, dầu gì cũng có thể tương đương Hỗn Nguyên Chân Tiên trung kỳ đỉnh cấp cường giả. Nếu muốn ở trong vòng 3 chiêu giải quyết hắn, chỉ sợ cũng coi như là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả tới, vậy cũng không thể. Còn như Trần Phi có thể là Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả, thậm chí là so Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả càng cường đại hơn người sao? Cái này càng không có thể, bởi vì coi như là ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong, bọn họ cũng biết, Trần Phi tuổi tác cũng coi là trẻ tuổi, dưới tình huống này, coi như là hắn tiềm lực thiên phú lại khủng bố, yêu nghiệt đi nữa, vậy tuyệt không thể nào vượt qua làm bọn họ tất cả người, đạt tới vậy cũng đủ để tương đương thế hệ trước cường độ cao độ. Nói cách khác, hắn lời nói này, thật là khẩu khí lớn không bên. Không thể không nói, hôm nay xem ra, cái này Trần Hư Không thật là cuồng ngông cực kỳ ạ. Mà đây loại cuồng ngông, định trước sẽ để cho hắn hối hận. Chương 3390, tay không tiếp. Oanh. Chỉ gặp vậy Viêm Đào trên mặt nổi lên một chút lạnh như băng, vẻ dữ tợn. Trong cơ thể khí thế cùng trào, giống như là sắp phun ra núi lửa, chăm chú nhìn Trần Phi, cười lạnh nói: "Đã như vậy, vậy ta liền như ngươi mong muốn." Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ra tay. Vù vù. Một cái chớp mắt tới giữa, Viêm Đào cả người hóa thành một đạo quang, vậy ngút trời lửa cháy mạnh cũng ở đây cùng trong chốc lát bạo phát ra kinh thiên uy thế, tựa như là trở thành một phiến ngọn lửa thiên biển, ùn ùn kéo đến, hướng Trần Phi nhào tới. Giết. Viêm Đào một tiếng quát chói tai, vậy ngút trời biển lửa không ngừng chấn động lên, thậm chí còn không ngừng hội tụ, dung hợp, bao trùm ở Viêm Đào vậy đã sớm phản tổ, hóa hình đỏ thẫm như máu long trảo bên trên. Xuyên thủng hư không, phá vỡ hết thảy. Thẳng tắp giết hướng Trần Phi, giống như là diệt tuyệt thế giới khủng bố công kích. Mà ở gặp được một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều là sắc mặt cứng đờ, lập tức điên cuồng lui về phía sau, từ vậy hủy thiên diệt địa khủng bố công kích bên trong, cảm nhận được liền sợ hãi và linh hồn run rẩy. Cho dù chạy được khá nhanh, trên mình cũng đều nổi lên một tầng nhỏ vướng mắc, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới. Tiếp theo Trần Phi nhưng làm ra lấy ca ngợi làm tại chỗ tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi cử động. Chỉ gặp, đối mặt với vậy Viêm Đào công kích, Trần Phi nhưng lại có thể không lúc ních, mí mắt đều không mang một tí, liền trực tiếp nói bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, thẳng ngay vậy long trảo nên đón. Phịch. Một tiếng rên, phảng phất là tại tất cả trái tim người trên hung hãn im lìm đánh một tí. Đi theo, tất cả mọi người con ngươi đều là hoàn toàn phóng lớn lên. Bọn họ mở to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này Trần Phi lại có thể thật chỉ dựa vào như vậy nhìn như một người, tự tìm đường chết cử động, liền liền trực tiếp tiếp nhận Viêm Đào vậy nhìn như hủy thiên diệt địa, vậy cơ hồ là đem hết toàn lực liền công kích. Cái này, điều này sao có thể? Xa xa, vậy Viêm Nô đồng mặt đầy đờ đẫn, liên tiếp lui về phía sau, diễn cảm giống như là gặp quỷ vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Diễm Đạo Tâm nhưng là chăm chú nhìn Trần Phi, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói: "Ta cũng biết, đối với Trần Phi tiềm lực, hắn là từ không hoài nghi tới được, vậy chính vì vậy, hắn đã sớm biết sớm muộn có một ngày, Trần Phi nhất định sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua hắn. Lại không nghĩ rằng, ngày này lại có thể tới được thật mau, hơn nữa, còn lại có thể tới mạnh như vậy mãnh liệt, như thế khoa trương." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Viêm Đào không thể nghi ngờ là cảm nhận được đánh vào sâu nhất. Đồng thời vậy là khó khăn nhất lấy tiếp nhận một cái. Ngươi làm sao?" Viêm Đào thu hồi mình móng vuốt, mặt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Phi, dưới chân hai chân, nhưng là theo bản năng bắt đầu lui về phía sau. Hắn càng rõ ràng mình trước kia công kích dùng nhiều ít lực, không nói chi để, vậy ít nhất tuyệt đối cũng có 9 thành rưỡi. Nhưng mà coi như là cái này dưới tình huống này, nhưng cũng lại là bị Trần Phi nhẹ nhàng khoát tay liền tiếp nhận. Cái này cái gì khái niệm? Hắn thật là không dám tưởng tượng, càng không có biện pháp tiếp nhận. Ta cũng không tin ngươi thật có mạnh như vậy. Một chút vặn mèo, dữ tợn bắt đầu hiện lên ở Viêm Đào trên mặt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Viêm Đào trong cơ thể cũng là bạo phát ra lực lượng kinh khủng hơn. Hống. Một tiếng long cơn giận hống, vậy Viêm Đào lại lần nữa hướng Trần Phi vọt tới. Hơn nữa lần này, hắn thậm chí còn trở về bản thể cự long hình thái, đem mình tất cả hết thể đỉnh cấp lực lượng cũng đầm địa cực hạn triển hiện ra. Ùng ùng. Kinh khủng hơn phải, làm vậy Viêm Đào ra tay lúc đó. Trong hư không, lúc này lập tức nhiều hơn một tôn vô cùng nóng bỏng quả cầu lửa. Hỏa cầu kia giống như là mặt trời như nhau, chiếu sáng đúng cái thiên địa, thậm chí làm hắn trở thành ngọn lửa thế giới. Vô tận ngập trời biển lửa, phảng phất là sóng lớn ngút trời vậy lan tràn ra, phảng phất là có phần thiên nấu biển thế. Thần thánh vô cùng. Cái này, đây là thiên phú thần thông, phần thiên chi nhật. Vừa thấy được một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người rung động, sắc mặt đại biến. Phần Thiên Chi Nhật chính là bọn họ diễm diệt lục trảo kim long tộc, vô số thiên phú cường đại thần thông bên trong, thực lực tổng hợp có thể đứng vào trước ba, đơn thuần lấy lực công kích, lại là có thể tranh thủ đệ nhất siêu cường thiên phú thần thông. Lúc này, vậy phần Thiên Chi Nhật cao treo ở Viêm Đảo trên sống lưng, thương khung trong đó, chỉ là dư âm, cũng đã là để cho thiên địa này tiến vào một loại tuyệt đối, cực độ nhiệt độ cao nghẹt thở thế giới. Làm tại chỗ mỗi một người cũng mồ hôi chảy ướt lưng, linh hồn run rẩy. Đáng sợ hơn phải, cổ lực lượng này khí thế cao độ. Ở bọn họ xem ra hôm nay đã là vô hạn đến gần Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ. Trần Phi chú ý, Diễm Đạo Tâm không nhịn được hô lớn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, nhưng cũng là có Viêm Đạo thanh âm, dữ tợn vang lên, vang khắp thiên địa. Trần Hư Không, ngươi như có bản lãnh, mượn nữa ta một chiêu này thử một chút. Phần Thiên Chi Nhật, chiếm đoạt hết thảy. Hững. Thiên Long chấn thương khung. Diệu ngày phần thế gian. Đi đôi với vậy Viêm Đạo đích một tiếng giống giận. Vậy phần Thiên Chi Nhật bắt đầu động. Giống như một tôn phá vỡ vũ trụ hỗn độn mặt trời, khí thế hùng hồn hướng Trần Phi chấn áp đi. Mà vào lúc này, hắn đến mức, vô luận là vật thật vẫn là giả tưởng, đến gần nắm đen. Vạn vật mục nát, hết thảy đều bị thiêu hủy hầu như không còn, không còn tồn tại. Thậm chí liền liền hư không cũng đều không ngoại lệ. Có thể nhưng vào lúc này, nhưng lại là có từng đạo ngược lại hút khí lạnh tiếng mau chóng vang lên. T. Hắn lại muốn làm gì? Không phải là, cái này không thể nào. Hắn điên rồi sao? Hắn muốn tay không tiếp phần Thiên Chi Nhật, đây không phải là muốn chết sao? Người điên, thật là cái người điên. Ở đó từng đạo kinh hãi không ngừng, hoài nghi cuộc sống ngược lại hút khí lạnh tiếng trong đó, Trần Phi ngưng mắt nhìn trước mắt nặng nề rơi xuống vậy cái gọi là phần Thiên Chi Nhật, bình tĩnh đem bàn tay kia đưa ra. Đi theo, trực tiếp là đem vững vàng nâng. Mà ở gặp được một màn này, vậy Viêm Đảo to lớn vô cùng quả nhãn, đột nhiên bạo xúc. Tiếp theo liền thân thể cũng đều lập tức mềm nhũn. Mắt để chỗ sâu, và trên mặt, nháy mắt tới giữa, hiện ra hết tái mét. Cái này không thể nào. Điều này sao có thể? Viêm Đảo rung giọng nói. Trên mặt trắng bệnh đến trình độ cao nhất. Hắn đem hết toàn lực mạnh nhất thiên phú thần thông, phần Thiên Chi Nhật, lại có thể bị Trần Phi tay không tiếp nhận. Ngươi lực lượng quá yếu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ gặp vậy Trần Phi nâng phần Thiên Chi Nhật bàn tay, chậm rãi dùng sức, người sau lập tức liền giống như là bị vô biên sức mạnh to lớn đè nổ, rất miễn cưỡng vỡ vụn ra, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, liền một chút bọt nước đều không lưu lại. Không, ngược lại cũng không có thể như thế nói. Trần Phi túi đầu nhìn hắn một cái bàn tay, phát hiện trong đó có một khối rất nhỏ dấu vết bị đốt cháy. Tạm được, có thể đốt trọi ta ra thịt, cũng coi là ngươi có chút bản lĩnh. Trần Phi nhàn nhạt nói. Mà ở nghe nói như vậy, tại chỗ tất cả người, lúc này lại là nghẹt thở, tĩnh mịch đứng lên. Thậm chí có loại như mộng như ảo, hoài nghi cuộc sống cảm giác. Đây chính là phần Thiên Chi Nhật à? Hơn nữa còn là Viêm Đào đem hết toàn lực phần Thiên Chi Nhật, nhưng lại có thể chỉ là cháy rủi một chút Trần Phi tay ra, cái này đã không thể dùng tưởng hãn, kỳ huyễn để hình dung. Mà là mạnh ngoại hạng, mà là không tưởng tượng nổi. Chương 3391, chỉ là một chiêu này, hai vị cũng đều không nhìn nổi sao? Nhưng mà bọn họ nhưng nơi nào biết? Mặc dù Trần Phi thực lực chân chính, cũng chỉ so với bây giờ Viêm Đào cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng mà thân cái bất hủ tiên thể hắn, nhưng là đối với bất kỳ trưởng sinh tiên thể trở xuống người mà nói, là hoàn toàn không có một chút sơ hở, chút nào nhược điểm. Lấy một thí dụ, một cái Hỗn Nguyên Chân Tiên là có thể bị Đại La Chân Tiên đỉnh cấp giết chết, tại sao vậy chứ? Đây chính là bởi vì Hỗn Nguyên Chân Tiên cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ có một chút sơ hở, như thân xác, như linh hồn, như thủ đoạn công kích thói quen, thậm chí là lực lượng thuộc tính chờ một chút. Chỉ cần bắt được cái này sơ hở, lại vừa vận thiên thời địa lợi nhân hòa mà nói, mạnh như Hỗn Nguyên Chân Tiên, như nhau có thể bị Đại La Chân Tiên đỉnh cấp giết chết. Nhưng Trần Phi cũng không cùng. Thân cái bất hủ tiên thể hắn, tương đương với hắn sinh mạng tầng thứ, đã đạt đến một loại độ cao mới. Mà dưới tình huống này, có lẽ một ít đứng đầu trường sinh tiên thể có thể ở đến một chút sơ hở của hắn, từ đó nghịch thiên lập bản. Nhưng nếu chỉ là trường sinh tiên thể trở xuống nói, vậy thì căn bản không có thể. Đối với bất kỳ trường sinh tiên thể trở xuống người mà nói, thân cái bất hủ tiên thể hắn là tuyệt đối không có sơ hở, nhược điểm, hoàn mỹ không sức mẻ. Mà dưới tình huống này, phàm là so hắn yếu một chút người, liền sẽ tạo thành tuyệt đối áp chế, cao thấp liên phán. Không chỉ có như vậy, chiến thuật biển người đối với hắn mà nói vậy cơ hồ là vô dụng. Bởi vì đối với bất kỳ trường sinh tiên thể trở xuống người mà nói, bất hủ tiên thể năng lực hồi phục cũng là vượt quá tưởng tượng, không cách nào địch nổi. Vậy chính vì vậy, một khi bị Trần Phi hắn vượt qua, có lẽ dứt khoát không bằng hắn, vậy thì vẫn là tỉnh lại đi. Vào giờ khắc này bọn họ mạnh yếu trên dưới phân chia đã là rất rõ ràng. Tiếp theo hẳn nên ta chứ? Mà ở nơi này vô cùng nghẹt thở, tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi, đờ đẫn, khó tin tĩnh mịch không khí trong đó, Trần Phi nhưng lại nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ cái này tĩnh mịch. Mà ở nghe nói như vậy, nhất thời vậy Viêm Đào trên mặt hết thảy thần sắc, đều là ở ngay tức thì trực tiếp đọc lại. Vào giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được Trần Phi ánh mắt đang nhàn nhạt nhìn hắn. Đổi lại trước, Trần Phi ánh mắt, hắn có thể thản nhiên chịu đựng, thậm chí là châm trọng, đùa cợt, nói xấu mặt đối mặt. Nhưng mà hiện tại, đối với hết thảy các thứ này, hắn nơi có thể cảm nhận được, nhưng là chỉ còn lại tuyệt vọng và sợ hãi. Giờ khắc này, để cho lòng hắn kinh, thậm chí để cho hắn cảm thấy nhỏ bé. Vậy chính vì vậy, sắc mặt nhợt nhạt Viêm Đào, bắt đầu theo bản năng lui về phía sau. Hắn rõ ràng mình đã thua, mà Trần Phi công kích kế tiếp, hắn thậm chí cũng có chút không dám tiếp. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay. Hắn dưới chân, từng đạo tản ra khủng bố sáng lạ ánh sáng mạnh đường vân, bắt đầu thật nhanh xuất hiện, sau đó nhanh chóng hội tụ, liên tiếp. Cuối cùng, chúng tổ hợp chung một chỗ, trở thành một tòa giống như là đại trận phù văn pháp trận. Trần Phi cúi đầu, hướng về phía phù văn kia pháp trận nhẹ nhàng điểm một cái. Vù vù. Nhất thời vậy người sau liền giống như là sống vậy, có liên tục không ngừng tiên quang xung ra, tiên quang dòng nước chảy, khí thế khoáng đạt, phảng phất là có thể trấn áp cửu thiên thập địa vậy. Luân hồi tiên quyết, phù văn pháp trận. Luân hồi tiên quyết, lại gọi luân hồi chú văn sách, là thuộc về chú văn, pháp trận loại tổng hợp loại thủ đoạn. Luân hồi chú văn sách trong đó, ghi lại có đại khái 13.000 hơn đạo các loại các dạng không cùng chủng loại thủ đoạn. Trong đó bao gồm chú văn, pháp trận, nguyên rủa, tiên văn vân vân, có thể nói là thiên biến vạn hóa, bao la vạn vật. Mà đây cũng là hôm nay Trần Phi hắn chủ phải nghiên cứu và tu luyện một môn thủ đoạn. Bởi vì liền trước mắt giai đoạn này mà nói, luân hồi thông thiên quang uy lực, lực lượng mặc dù sẽ mạnh hơn, nhưng nó hạn mức tối đa so với luân hồi tiên quyết thấp rất nhiều. Dẫu sao cái này luân hồi tiên quyết trình độ cao nhất chính là luân hồi âm dương nguyên rủa. Mà thành tựu Bạch Thủ luân hồi tọa vong kinh thủ đoạn mạnh nhất một trong, luân hồi âm dương nguyên rủa lợi hại, nhất định là càng ở luân hồi thông thiên quang bên trên rất nhiều. Trừ cái này ra, luân hồi tiên quyết bên trong pháp trận cũng cùng thông thường ý nghĩa trận pháp có chút không giống, coi như là một loại dị loại chi nhánh đi. Thông thường trên ý nghĩa trận pháp là thiên địa trận, đem thiên địa lực lượng thu nhỏ lại ở một cái trong pháp trận, hóa là đã dùng, tương đương với lấy lớn thu nhỏ lại. Nhưng mà luân hồi tiên quyết bên trong pháp trận và cái này so với, nhưng là ngược. Luân hồi tiên quyết lực lượng ngọn nguồn chính là luân hồi lực. Trừ cái này ra, luân hồi tiên quyết lực lượng ngầm cốt chính là thông qua những thứ này luân hồi lực mà ngưng tụ ra chú văn, đường vân. Ở luân hồi tiên quyết bên trong, những thứ này có bổn nguyên lực lượng chú văn, đường vân, có chừng 10 vạn hơn 1000, trong đó cấp thấp có 100.000 nhiều, trung cấp hơn 1000, cao cấp mấy chục cái, cùng với cuối cùng hai cái. Chúng được gọi là căn nguyên chú văn hoặc là căn nguyên đường vân. Mà ở nơi này luân hồi tiên quyết bên trong, tất cả thủ đoạn, bọn chúng nguyên lý, nhưng đều là thông qua học tập, linh ngộ, hiểu thấu đáo những thứ này căn nguyên chú văn lực lượng, sau đó lấy nhỏ phóng đại, thi triển ra. Nói cách khác, thông qua những thứ này căn nguyên chú văn, căn nguyên phù văn, học tập, hiểu được sau đó, đem đơn độc sắp hàng, hoặc là tổ hợp, là được thi triển ra các loại các dạng thiên biến vạn hóa mạnh mẽ thủ đoạn. Vậy vì vậy, tương tự với luân hồi tiên quyết bên trong loại này pháp trận, lại bị gọi là trong lòng bàn tay trận, văn bên trong trận, nguyên rủa bên trong trận. Bởi vì bọn họ đều là lấy thay đổi nhỏ lớn mà sinh ra. Vậy, đó là cái gì? Mà ở nơi này cùng lúc đó, khi mọi người thấy Trần Phi trong tay vậy trong lòng bàn tay phù văn pháp trận sau đó, đều là không khỏi trận to hai mắt, rồi sau đó ngay tức thì sau lưng run lên, trong lòng run sợ đứng lên. Bởi vì bỏ mặc bọn họ là ai, lúc này lại có thể cũng có thể từ phù văn kia trong pháp trận cảm nhận được liền nguy hiểm to lớn và nồng nặc sợ hãi. Trần phủ chủ, xin hạ thủ lưu tình. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái thanh âm giản mua vang lên, "Oeng." Đồng thời có một đạo vô hình lực mở ra, phản phất như là rất miễn cưỡng đem vậy Trần Phi uy thế áp chế, ép ngừng. Cùng lúc đó, không gian lóe lên, hai ông cụ chậm rãi hiện thân xuất hiện. Một vị trong đó thể hình còn lưng, có chút hơi mập, khoác màu nâu trường bào, cả người da thịt đỏ thẫm như máu, nếu như xem nhiều mấy lần, thậm chí cho người cảm giác xem là vật còn sống như vậy, đang không ngừng cháy, không ngừng núp đích. Mà vậy một vị khác, chính là có chút gầy đét như tuổi, mặt mũi già nua. Hắn chống một cái đen thui cây nạng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng hoàn toàn không giống xế chiều cụ già, cả người huyết khí nhô lên, vô cùng thịnh vượng. Cho người cảm giác vô cùng là khủng bố, sâu không lường được. Nhị tổ, tam tổ, bái kiến nhị tổ, tam tổ. Vừa thấy gặp bọn họ, tại chỗ tất cả người đều là bộ dạng sợ hãi, liền liền hành lễ, một mực cung kính. Nhị tổ Viêm thiếu, tự xưng là Long thiếu vương, tam tổ Viêm U, được gọi là U tổ. Hai vị đều là bọn họ Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc, danh chấn thiên hạ trưởng sinh chân tiên tồn tại. Cảnh giới tu vi vô cùng cường đại, thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Mà ở gặp được một màn này, vậy Viêm Đảo cũng là sắc mặt cứng đờ, diễn cảm chợt xanh chợt tím, cuối cùng vậy vẫn là cúi đầu, hướng vị kia chống cây nặng lão Long vương một mực cung kính nói: "Ông cố, ngài tới rồi." Vị này chính là Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc nhị tổ Viêm thiếu, đồng thời cũng là Viêm Đảo ruột thịt trưởng bối. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi nhướng mày một cái, trầm mặc một tí, giọng nhưng là trở nên có chút lạnh lùng một ít. Trong vòng 3 chiêu, ta để cho hai người họ chiêu, chỉ ra một chiêu, làm sao? Chỉ là một chiêu này hai vị cũng đều không nhìn nổi sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn một tí, liền Diễm Đạo Tâm cũng đều không ngoại lệ, thậm chí vội vàng kéo Trần Phi một tí. Hiển nhiên, bọn họ chẳng ai nghĩ tới, cái này Trần Phi lại dám và hai vị lao tổ nói như vậy. Phải biết, hai người bọn họ, nhưng mà thứ thiệt trường sinh chân tiên à. Chương 3392, nói vỡ. Ùng ùng. Vang ầm ầm ầm long. Nhưng vào lúc này, kinh khủng hơi thở vọt lên, giống như là muốn hủy thiên diệt địa vậy, cũng giống như là hàng tỷ làm núi lửa đồng loạt phun ra, xuất hiện một phiến đáng sợ sóng trùng kích, hoa văn. Lúc này, Hoang Cổ Thiên Long Vương toàn bộ đi tới trước. Bọn họ cả người trên dưới lộ ra vô cùng là khí thế kinh khủng. Đồng thời bọn họ ánh mắt, diễn cảm, vậy lộ vẻ rất lạnh như băng. Mà điều này cũng làm cho những cái kia Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc người, lập tức phảng phất như là cảm giác có mênh mông biệt hơi, vũ trụ giống như ngôi sao khủng bố áp lực đập vào mặt vậy. Có loại dễ như bỡn, hủy thiên diệt địa vai, cực kỳ khủng bố. Làm bọn họ sắc mặt kỳ biến, trong lòng phát mao. Hoang Cổ Thiên Long Vương lạnh lùng nói, giọng lạnh như băng, thậm chí phảng phất là vân ngậm một chút sát ý. Viêm Thiên Sinh các người, lại dám ngay trước bọn họ mặt làm vậy. Đây đúng là bọn họ không có nghĩ tới, cũng để cho trong lòng bọn họ mặt vô cùng tức giận. Bởi vì không nghi ngờ chút nào, cái loại này cử động, thật là hoàn toàn đem bọn họ không thấy. Là căn bản không cầm bọn họ mấy lao già này coi ra gì hả? Thiên Long Vương đại nhân, thật thật xin lỗi, đây là lao tổ cửa ý chí, ta không thể cãi lại, cho nên xin ngài. Viêm Thiên Sinh sắc mặt thảm trắng, nhưng lại còn không chịu nhượng bộ. Rất tốt, thật rất tốt. Hoang Cổ Thiên Long Vương cặp mắt híp lại, đáy mắt chỗ sâu cũng là một phiến băng hàn, hiển nhiên là thật nổi giận. Lão tổ cửa ý chí, nói cách khác, bọn họ những ông già này nên cái gì cũng không phải, đúng không? Hưu. Nhưng vào lúc này, không gian vặn mèo. Dừng tay. Lúc này vậy Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc U Tổ Viêm U, Long thiếu Vương Viêm thiếu rốt cục thì xuất hiện. Cái trước một tiếng quát to, vậy Viêm Thiên Sinh các người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp lui về phía sau. Ai bảo các ngươi làm như vậy? U Tổ Viêm U chất vấn, sắc mặt có chút xanh mét. Liền hắn cũng không nghĩ tới Viêm đạo, Viêm Thiên Sinh các người lại dám vô dụng như vậy, vậy lại có thể gan lớn như vậy. Ngay trước Hoang Cổ Thiên Long Vương đám người mặt trở mặt. Mu, cái này ý chính bọn họ là thứ gì ạ? Lời vừa nói ra, vậy Viêm Thiên Sinh sững sốt một chút, chợt hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi lao tổ, là ta tự chủ trương." Bằng. U Tổ Viêm U một bạt thai quát tới, mặt cũng đánh nát, mặt đầy cốt mảnh vụn và máu. Hắn lạnh lùng nói: "Nói xin lỗi." Viêm Thiên Sinh sững sốt hồi lâu, nhưng lại vậy vẫn là nén lên giận, hướng Trần Phi, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người sâu đậm không người chào. "Thật xin lỗi." Nhưng mà như vậy nói xin lỗi, nhưng là căn bản không người đáp lại hắn. Cùng lúc đó, vậy Hoang Cổ Thiên Long Vương cũng là sắc mặt lạnh như băng thật sâu nhìn một cái vậy U Tổ Viêm U, Long thiếu Vương Viêm thiếu hai người, ánh mắt lạnh nhạt có chút để cho sau hai người chột dạ, hối hận. "Thiên Long Vương đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Đây không phải là ý chúng ta." U Tổ Viêm U hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nói, muốn giải thích một tí, nhưng lại bị Hoang Cổ Thiên Long Vương trực tiếp cắt đứt. "Chuyện này ta sẽ nhớ." Tiếng nói rơi xuống, Hoang Cổ Thiên Long Vương hướng vậy mặt đầy máu, mảnh xương vụn Viêm Thiên Sinh nhìn lại, đồng dạng cũng là lạnh như băng nói, "Còn có ngươi, ta cũng sẽ nhớ ngươi." Lời vừa nói ra, vậy Viêm Thiên Sinh con ngươi có giúp một cái, sắc mặt kỳ biến. "Muốn giải thích cái gì?" "Không phải, Thiên Long Vương đại nhân ngươi nghe ta giải thích." Vậy mà lúc này, nhưng căn bản không người để ý hắn. "Chúng ta đi thôi." Mà vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng nói, "Ừ." Hoang Cổ Thiên Long Vương gật đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở gặp được một màn này, Hư Không Long Vương, Chiến Long Vương cùng bốn lớn Chân Long Vương, ánh mắt lạnh nhạt thật sâu thấy bọn họ một mắt, cũng là không nói một lời đi theo Hoang Cổ Thiên Long Vương đi. Chuyện hôm nay đối với bọn họ kích động không nhỏ, vậy bội cảm làm đủ. Bất quá bọn họ vậy sớm qua như vậy cắn răng nghiến lợi nói dọa tuổi tác. Chuyện này chúng sẽ yên lặng để ở trong lòng, đi về sau, nhất định có thanh toán. Mà ở gặp được một màn này, vậy U Tổ Viêm U, Long thiếu Vương Viêm thiếu cũng là lại lần nữa sắc mặt chợt xanh chợt tím đứng lên. Vô cùng làm khó xem. Nói thật, bọn họ thật chưa từng nghĩ và Hoang Cổ Thiên Long Vương các người ầm ĩ như vậy bước. Dẫu sao cùng bọn họ đều nặng mới bước vào trường sinh chân tiên cảnh giới sau đó, nói không chừng còn được dựa vào đối phương hơi thở, có thể hiện tại cái này. Băng. Long thiếu Vương Viêm thiếu đột nhiên ra tay, một cái tát hung hăng vung ở Viêm Đào trên mặt, lạnh như băng chất vấn. "Ai bảo ngươi làm như vậy?" Ta. Viêm Đào sắc mặt thảm trắng, bụm mặt, lắp ba lắp bắp, không biết nên trả lời như thế nào. Mà ở gặp được một màn này, Long thiếu Vương Viêm thiếu càng xem càng khí, đi theo lại không nhịn được một cái tát đánh ra, hung hăng đập vậy Viêm Đào trên mặt. Đầu cũng đánh chết, máu tươi bao táp. Được việc chưa đủ bại chuyện có thừa phế vật. Ta lưu ngươi có gì dùng? Mà ở gặp được một màn này, vậy Viêm Thiên Sinh các người cũng là lập tức con ngươi co giúp một cái, sắc mặt kỳ biến, run lẩy bẩy đứng lên. Chỉ có Diễm Đạo Tâm khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút mê mang, càng không biết hắn ngày hôm nay nhúng tay chuyện này, rốt cuộc là đúng hay sai. Diễm Đạo Tâm. Nhưng vào lúc này, vậy Long thiếu Vương Viêm thiếu đột nhiên mở miệng. Lao tổ mời nói. Diễm Đạo Tâm sợ run một tí, nhẹ giọng nói, lấy ngươi đối với hắn rõ ràng, ngươi nói, ta nếu như cầm cái này hai cái phế vật đầu cho hắn đưa qua, hắn sẽ tha thứ chúng ta sao? Long thiếu Vương Viêm thiếu nhìn lướt qua Viêm Đạo, Viêm Thiên Sinh, lạnh như băng nói, lao tổ, ông cố. Lời vừa nói ra, vậy Viêm Thiên Sinh, Viêm Đạo hai người con người bạo xúc, sắc mặt cũng biến, vô cùng thẳng trắng, trên mặt nổi lên nồng đậm sợ hãi vẻ. Nhưng mà Diễm Đạo Tâm nhưng lắc đầu một cái, cười khổ nói, nào đến loại này, hiện tại, vậy đã muộn à? Chậm. Lời vừa nói ra, vậy Long thiếu Vương Viêm thiếu há miệng một cái, hồi lâu không lên tiếng. Cùng lúc đó, vậy U Tổ Viêm U cũng là ánh mắt lóe lên, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì bốn. Cùng lúc đó, Chân Long giới bên ngoài hàng tỷ trượng trên bầu trời, tầng mây cuồn cuộn, khí thế bằng bạc, vừa nhìn vô tận, nhưng mà Trần Phi đám người sắc mặt cũng nhưng là vô cùng là âm u, mười phần khó khăn xem. Diễm Diệt Lục Trảo Kim Long tộc. Ha ha, ngày hôm nay coi như là kiến thức. Trần Phi lắc đầu một cái, không lời nói. Trần đại sư, thật xin lỗi. Để cho ngươi gặp như vậy sự việc, ta cũng có trách nhiệm. Hoang Cổ Thiên Long Vương gương mặt lạnh lùng, chậm rãi nói, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì, là bọn họ quá tự cho là. Trần Phi lắc đầu một cái. Đúng vậy. Sinh Mạng Long Vương Mục Trần lắc đầu một cái, thở dài nói, hôm nay cái này tu chân giới, trường sinh chân tiên cũng đã là đỉnh cấp, bọn họ đứng ở đỉnh cấp lâu, thân phận siêu nhiên thói quen, cho nên mới sẽ như vậy. Trần đại sư, vậy Viêm Vô Tâm trên người vạn độc ma trùng độc, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hoang Cổ Thiên Long Vương đột nhiên hỏi. Tự nhiên. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đối với ta mà nói, cái này rất dễ dàng, bất quá nếu như những người khác tới, chỉ sợ cũng liền không như vậy dễ dàng. Cái này vạn độc ma trùng độc, nếu không phải có nhằm vào tính chất thủ đoạn, hoặc là lực lượng, cơ hồ không rõ ràng. Quả nhiên là như vậy. Hoang Cổ Thiên Long Vương con mắt chớp mắt. Ai? Nhưng đi theo vẫn còn là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, bất quá, sớm biết như vậy, chúng ta tựa hồ vậy không cần phải sớm như vậy xây lại cái này thật long giới. Không nghĩ tới ta lại có thể cũng có ngày hôm nay à? Chính là mấy tên tiểu bối, cũng dám ở chúng ta trước mặt như vậy càng rỡ, nói cho cùng, vẫn là thực lực của chúng ta bây giờ quá kém. Lời vừa nói ra, bốn lớn chân Long Vương đều có chút im lặng. Trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Hôm nay tới xem, liên quan tới xây lại cái này thật long giới, bọn họ đúng là có chút xung động. Nếu như cùng bọn họ cũng khôi phục lại trường sinh chân tiên cảnh giới sau đó, lại tới làm chuyện này, tương tự với ngày hôm nay loại chuyện này, là tuyệt không thể nào sẽ phát sinh. Có thể hiện tại, ai? Bọn họ hiện tại vậy chỉ có một tiếng thở dài. Các vị tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Mà vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng nói, phá vỡ cái này không khí. Được, chia nhau hành động đi. Trần đại sư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hết sức sắp hoàn thành đột phá, xuất quan đến tìm ngươi. Hoang Cổ Thiên Long Vương thu liễm hảo tâm tình, gật đầu nói, được. Trần Phi gật đầu một cái, trước tiên rời đi trước. Mà ở gặp được một màn này, Hoang Cổ Thiên Long Vương các người cũng là không nói nhảm nữa, thân hình trước mắt lần lượt biến mất rời đi. Chương 3393, gió nổi mây vẩn, tất cả đại bá chủ thái độ. Chân Long giới chuyện tạm thời không đề ra. Nhưng theo trước đoạn thời gian, Minh Thần phủ tư phía dưới cùng vậy Lục Cực Tiên Tông xích mích sau đó, Huyền Thanh đại lục cũng có nơi dòng nước ngầm phun trào, gió nổi mây vẩn đứng lên. Nhất là gần đoạn thời gian, Lục Cực Tiên Tông bí mật đi cái khác ba đại bá chủ thế lực lui tới đi đi lại lại sau đó, rất nhiều người cũng rõ ràng cảm nhận được. Bốn đại bá chủ, nhất là Lục Cực Tiên Tông, bọn họ động tĩnh và thường ngày so sánh, thường xuyên không thiếu, thậm chí rất nhiều hiếm thấy, lâu không hiện thế cường giả thế hệ trước, cũng đều ẩn có hiện thân, bị tất cả loại hệ thống tình báo nơi truy xét được, dẫn phát phong ba không nhỏ. Dẫu sao Lục Cực Tiên Tông hạng tồn tại, ngươi nhưng mà đường đường Huyền Thanh đại lục bốn lớn một trong bá chủ. Vậy cơ hồ là toàn bộ địa tiên giới tây, nam bộ khu vực, cao cấp nhất cường đại đồ vật khổng lồ một trong, hơn nữa thậm chí sau lưng ẩn có trường sinh chân tiên tồn tại trấn giữ tín đồn. Nói cách khác, vô luận là hắn thực lực bản thân vẫn là bối cảnh chỗ dựa vững chắc, đều là vô cùng cường hãn, đều là đứng đầu như vậy. Mà đây cùng cơ hồ sừng sững ở địa tiên giới tột cùng nhất đồ vật khổng lồ tồn tại, có khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng, một lời một hành động cũng sẽ bị người chú ý, sẽ bị cho rằng đang truyền đạt một loại tín hiệu, rút dây động dừng. Rất nhiều người đều ở đây lo âu, sợ hãi. Lục Cực Tiên Tông dị thường động tĩnh, rốt cuộc kết quả là vì chuyện gì? Hơn nữa, thậm chí liền vậy những thứ khác ba đại bá chủ cũng đều xuất hiện động tĩnh khác lạ, chẳng lẽ bá chủ thế lực tới giữa xuất hiện mâu thuẫn, lại phải khai chiến? Một cái nho nhỏ động tĩnh, nhưng bởi vì Lục Cực Tiên Tông, thậm chí là bốn đại bá chủ thế lực bản thân, bị người bất đồng giải độc thành rất nhiều loại bất đồng dạng ý, điều này cũng làm cho toàn bộ Huyền Thanh đại lục, thậm chí là Huyền Thanh đại lục bao trùm địa tiên giới tây, nam bộ phạm vi, cũng không khí, thế cục lập tức đổi được khẩn trương lên. Vô số người tiếng gió hạt lệ, cỏ cây đều là binh. Thiên hạ cũng ở đây dòng nước ngầm phun trào, gió nổi mây vần. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Lục Cực Tiên Tông, một tòa cổ xưa cung điện bên trong, Lục Cực Tiên Quân ngồi cao ở cung điện bên trên, trong mắt hơi rũ, cả người tràn ngập mờ mịt nhưng lại sâu không lường được tiên quang. Hắn cả người tiên khí vần quanh, trên đỉnh đầu phát tương hoành xanh, tiên sương mù bốc hơi lên, đặc biệt là thần thánh, phảng phất là sắp phi thăng tiên nhân đắc đạo vậy. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn, tiên đạo thần thông đại thành. Ngài Lục đạo tiên khí lần nữa đột phá, sợ rằng lần này khoảng cách vậy đủ để tương đương trường sinh chân tiên tồn tại trình độ, vậy cũng đã không xa chứ. Một đạo chúc mừng tiếng truyền tới. Cung điện dưới, mặt đầy âm nhu, cả người trường bào màu trắng Liêu Thanh Hùng chậm rãi nói, Lục đạo tiên khí chính là bọn họ Lục Cực Tiên Tông bí mật bất truyền, đồng thời cũng là nội tình mạnh nhất, uy lực lớn nhất, lịch sử nhất xa xưa, sâu sắc trung cực nội tình. Có thể nói là bọn họ Lục Cực Tiên Tông mạnh nhất. Cái này các thủ đoạn một khi tu luyện tới trình độ cao nhất, trường sinh chân tiên cũng có thể địch. Mặc dù nhìn tổng quát lịch sử, có thể đem cái này Lục đạo tiên khí tu luyện tới như vậy trình độ người, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại Liêu Thanh Hùng lúc này đối với Lục Cực Tiên Quân chúc mừng và khen. Bởi vì một là ở hắn xem ra, Lục Cực Tiên Quân khoảng cách vậy cùng cảnh giới tầng thứ, đích xác là trên lệch không xa. Tới hơn cũng chỉ có nửa bước xa. Thứ hai là bởi vì là vậy cao phẩm tiên tinh quan mỏ. Cao phẩm tiên tinh, nó trừ là tuyệt đối trọng yếu chiến lược tài nguyên bên ngoài, đồng thời cũng là đủ để thúc đẩy bất kỳ hôn nguyên chân tiên đỉnh cấp, khiêu chiến trường sinh chân tiên cảnh nặng bên trong trí bảo. Nói cách khác, coi như là chỉ dựa vào Lục Cực Tiên Quân mình, không cách nào đột phá một bước kia. Nhưng nếu là lại tăng thêm vậy đủ nhiều số lượng cao phẩm tiên tinh mà nói, không thể nào đem sẽ trở thành là có thể. Hắn hy vọng cũng đem ra tăng thật lớn, thậm chí là trợ tăng. Mà làm hắn hiện tại từ vậy phách võ chân tiên môn, Uyên Lưu cùng cái khác ba đại bá chủ trở về sau đó, nhưng cũng đã là đem vậy thương sóng hải vực cao phẩm tiên tinh quan mỏ, coi là bọn họ Lục Cực Tiên Tông vật ở trong túi của mình. Muốn có được, tựa như cùng là lấy đồ trong túi vậy đơn giản. Được rồi, không nói những thứ này. Xanh lơ gấu ngươi hẳn rõ ràng, cái này cũng chỉ là hoa trong kính trăng trong nước, chỉ là một chàng nói không mà thôi. Nói tránh sự đi. Uyên Lưu, Túng Thiên Tiên phủ môn, phách võ chân tiên môn ngươi đều đã đi. Bọn họ thái độ là cái gì? Hợp tác, vẫn là cái khác. Lục Cực Tiên Quân ngưng mắt nhìn Liễu Thanh Hùng, chậm rãi nói, hiển nhiên, và cái này Lục đạo tiên khí đại thành so sánh, càng xem trọng vẫn là vậy cái khác ba đại bá chủ thái độ. Hoặc là nói hơn nữa coi trọng vậy thương sóng vùng biển cao phẩm tiên tinh quặng mỏ tương lai thuộc về. Bởi vì liền cùng Liễu Thanh Hùng ý tưởng như nhau, chỉ cần trong tay hắn cao phẩm tiên tinh số lượng đủ, hắn liền thì có tuyệt đối chắc chắn, có thể để cho hắn tu luyện Lục đạo tiên khí, tiến hóa tới nhất đỉnh cấp, xưa chỉ là cảnh giới tu vi tiến hơn một bước, đánh vỡ những ràng buộc, đột phá trở thành trưởng sinh chân tiên. Đến một cái đi tới một bước kia, hắn Lục Cực Tiên Quân mới có thể trở thành chân chính quân lâm toàn bộ địa tiên giới nhất cường giả đứng đầu. Mà ở chỗ này trước, hết thảy cũng chỉ là nói không, không có ý nghĩa gì mà thôi. Phách Võ Chân Tiên môn bên kia, Phách Võ Vương Dương Quân đã cùng ta nói xong. Liêu Thanh Hùng cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói, bọn họ yêu cầu là, chỗ tòa này cao phẩm tiên tinh quặng mỏ 20% lợi nhuận, thuộc về bọn họ Phách Võ Chân Tiên môn. Thành tựu trao đổi, bọn họ sẽ phái ra tối thiểu 3 cái Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, tiếp viện chúng ta. Hơn nữa nếu như có nếu cần, Phách Võ Vương Dương Quân vậy cam kết, có thể tự mình ra tay, nhưng nếu là như vậy nói, chia tỷ lệ phải hơn nâng cao đến 25. Phách Võ Vương Dương Quân, Phách Võ Chân Tiên môn đương thời môn chủ, cùng nổi danh lục cực tiên quân Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp cao cấp cường giả. Đồng thời vậy cơ hồ là công nhận Huyền Thanh lớn lục trường sinh chân tiên dưới đệ nhất cường giả. Phách Võ Chân Tiên môn mạnh nhất chấn tông phương pháp, Phách Thiên Thần Vũ pháp tường, hắn đã đem hắn tu luyện đến đạt tới đại thành bước. Vậy vì vậy, Phách Võ Vương Dương quân mạnh mẽ, coi như là lục cực tiên quân hạng nhân vật này, vậy đều có chút tự thẹn không bằng. Kém phân nữa. 25. Hừ. Lão già này khẩu vị cũng không nhỏ ạ. Lục cực tiên quân hừ lạnh một tiếng, nhưng đi theo vẫn là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là công nhận Liêu Thanh Hùng quyết nghị. 25% mà thôi, mặc dù có chút vượt qua hắn dự liệu, nhưng cũng ở đây có thể tiếp nhận trong phạm vi, không tính là giá cách. Uyên Lưu đâu? Lục Cực Tiên Quân lại hỏi nói. Uyên Lưu bên kia cũng nói xong. Liêu Thanh Hùng gật đầu một cái, chậm rãi nói, Uyên Lưu chỉ cần 20% lợi nhuận, nhưng bọn họ còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lục Cực Tiên Quân hỏi. Bạch Tượng Tiên Thảo. Liêu Thanh Hùng cặp mắt híp lại, mở miệng nói, Uyên Lưu người Uyên Tử trọng thương sắp chết, cơ hồ sắp không chịu nổi. Bọn họ muốn chúng ta đi thôn Nhật Nhị Thánh nơi đó cầu một bụi Bạch Tượng Tiên Thảo, cho người Uyên Tử cứu mạng. Uyên Lưu và Phách Võ Chân Tiên môn là tử địch, bọn họ không mở được cái miệng này, nhưng nếu để cho chúng ta đi nói, hẳn không vấn đề gì. Phách Võ Chân Tiên môn sau lưng chỗ dựa vững chắc chính là địa tiên giới thôn Nhật núi thôn Nhật Nhị Thánh, Cự Phiệt Đao Tôn, cùng với Kỳ Long Tiên Tôn. Mà ở nơi này Kỳ Long Tiên Tôn giới quyền, có một phiến giá trị liên thành vườn thuốc, trong đó chân quý dược liệu vô số. Thậm chí liền liên trưởng sinh chân tiên cấp tiên thảo thánh dược, cũng đều có như vậy mấy bụi. Một người trong đó, liền chính là cái này Bạch Tượng Tiên Thảo. Cái này Bạch Tượng Tiên Thảo chính là một loại cực kỳ lợi hại, cực kỳ đứng đầu chữa bệnh cứu người thánh dược. Có xoay chuyển trời đất khả năng, có thể đem người bất kỳ từ sắp chết cảnh rất miễn cưỡng kéo trở về. Cho nên giá trị liên thành, người thường căn bản không có thể cầu. Uyên Lưu vì cứu người, tựa hồ đã sớm muốn cầu một bụi cái này Bạch Tượng Tiên Thảo. Nhưng bởi vì bọn họ và Phách Võ Chân Tiên môn quan hệ giữa, nhưng chậm chạp không cách nào hành động. Mà hiện tại chuyện này, nhưng cho bọn họ một ít cơ hội. Chương 3394, thái độ cổ quái Túng Thiên Tiên phủ môn. Thảo nào bọn họ biết chủ động hạ xuống chia tỉ lệ, nguyên lai là vì Bạch Tượng Tiên Thảo. Thôi thôi, cái này Bạch Tượng Tiên Thảo mặc dù là trường sinh chân tiên cấp tiên dược, nhưng cùng giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ so với, vậy không coi vào đâu. Tin tưởng Dương Quân hắn cũng rất rõ ràng. Ta tự mình đi tìm hắn nói một chút đi. Lục Cực Tiên Quân lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng Liêu Thanh Hùng nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, Túng Thiên Tiên phủ môn đâu? Lời nói bên trong, vậy so với trước kia thêm mấy phần ngưng trọng. Người ngoài đều biết, bọn họ Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ, Túng Thiên Tiên phủ môn chính là độc nhất đương tồn tại, bọn họ bên trong lòng mình thật ra thì cũng chỉ càng rõ ràng hơn. Nói không khoa trương chút nào một câu, Túng Thiên Tiên phủ môn thực lực sắc sắc thật thật là xa ở bọn họ bên trên. Vậy vì vậy, cái này Túng Thiên Tiên phủ môn thái độ rất là trọng yếu. Đây nếu là mới vừa cầm Minh Thần phủ cái này tiểu lang cho hắn đi xuống, nhưng lại chiêu rước lấy một con mãnh hổ mà nói, vậy đơn giản là sẽ để cho hắn vô cùng nhức đầu, thậm chí là hơi lớn chuyện không ổn. Túng Thiên Tiên phủ môn. Liêu Thanh Hùng lúc này cũng là hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên, nói: "Bọn họ thái độ rất kỳ quái." "Rất kỳ quái?" Lục Cực Tiên quân ngẩn một tí, chợt cặp mắt híp lại, ngồi thẳng người, hỏi: "Ngươi lời này có ý gì?" "Ta đúng là đi Túng Thiên Tiên phủ môn, nhưng liền kỳ môn chủ thần lầu tiên tôn cửa cũng không gặp được." "Không chỉ có như vậy, bọn họ đối với chuyện này thái độ rất kỳ quái, giống như là cố ý ở qua loa lấy lệ, tránh ta như nhau." Liêu Thanh Hùng chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói: "Qua loa lấy lệ tránh ngươi?" Lục Cực Tiên quân mặt liền biến sắc, có chút khó khăn xem, nói: "Ý ngươi là, Túng Thiên Tiên phủ môn muốn nuốt một mình tòa kia tiên tinh quận mỏ?" "Đó cũng không phải." Liêu Thanh Hùng lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói: "Đối với vậy Túng Thiên Tiên phủ môn chia tỷ lệ, ta đã lái đến 3/5, hơn nữa lấy bọn họ Túng Thiên Tiên phủ môn của cải giàu có trình độ, chắc không cần phải như vậy. Tối thiểu, từ bọn họ thái độ trong đó, ta không có nghe ra muốn nuốt một mình ý, ngược lại, ta nghe bọn họ ý, thật giống như, hình như là có chút không muốn nhúng tay chuyện này." Cái gì?" Liêu Thanh Hùng lời vừa nói ra. Vậy Lục Cực Tiên quân cũng là ngẩn một tí, có chút trợn tròn mắt. "Không muốn nhúng tay chuyện này?" "Cái này, Túng Thiên Tiên phủ môn có tiền một điểm này, hắn là rất rõ ràng. Bởi vì cái này Túng Thiên Tiên phủ môn cơ hồ đem cầm, trưởng có toàn bộ địa tiên giới, thậm chí còn là bán tiên vực tiên phủ thị trường. Trên thị trường đang lưu thông bên trong cao cấp thấp tiên phủ, ít nhất có một nửa trở lên đều là xuất từ bọn họ. Cho nên cái này Túng Thiên Tiên phủ môn đúng là có tiền. Hơn nữa, vẫn là vô cùng đặc biệt có tiền như vậy. Nhưng dù vậy, hắn nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Túng Thiên Tiên phủ môn lại có thể sẽ đối với giá cao phẩm tiên tinh quặng mỏ không có hứng thú, không muốn nhúng tay chuyện này. Chẳng lẽ bọn họ là quá có tiền, đã đối với cái này chết lặng sao? Nhưng vấn đề là điều này sao có thể? Coi đời này thật còn có ngại nhiều tiền. Lục Cực Tiên quân chợt xoa mình một chút huyệt thái dương, lại há miệng một cái, nhưng phát hiện không biết nên nói cái gì. Không thể không nói, hôm nay cái này Túng Thiên Tiên phủ môn thái độ thật sự là để cho hắn có chút trận tròn mắt. Vậy xem không hiểu cái này rốt cuộc là chuyện gì. Xanh lơ gấu, vậy ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta nên làm cái gì? Nếu đã cho biết bọn họ, luôn không khả năng đối với bọn họ coi mà không gặp chứ. Sau hồi lâu, Lục Cực Tiên quân hướng Liêu Thanh Hùng hỏi.